Luân hồi nhạc viên chương 1628 tới chương 1655. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong biệt thự Tô Sa bị đóng băng, Tô Hiểu hai đao chém gục hai tên khế ước giả cận chiến địch quân. Điều này rõ ràng đã chấn nhờ ít năm tên khế ước giả hệ cận chiến khác gần đó, họ đều vô thức lùi lại. Việc họ lùi lại khiến hàng sau trong đội hình lộ ra trong tầm mắt Tô Hiểu. Những pháp sư hoặc tay súng đó quá sợ hãi. Không những không ngăn cản được địch nhân, mà hiện tại cả những người cận chiến cũng không dám tiến lên. Gần như trong nháy mắt, tổng cộng 3 tên khế ước giả viễn trình đã biến mất trong đám đông. Rõ ràng đây là những khế ước giả viễn trình có khả năng tự vệ khá mạnh. Hành động của 3 người khiến những người viễn trình khác cũng làm theo, nhào nhào sử dụng năng lực bảo vệ tính mạng, chuẩn bị phân tán ra. Hàng sau của địch quân lùi lại, có nghĩa là Tô Hiểu không cần chịu đựng những đợt oanh tạc điên cuồng của họ. Điều này khiến áp lực của Tô Hiểu giảm đi, có khoảng trống để hồi khí. A Mổ. Tô Hiểu hét lớn một tiếng. Nghe tiếng kêu của Tô Hiểu, A Mổ vung tấm khiên băng giá trong tay ra. Hai tên khế ước giả cận chiến phía trước hắn bị đập loạn choạng lùi lại. A Mổ giơ hai tay lên, nơi lòng bàn tay bốc lên khí trắng. Oanh. A Mổ vỗ hai tay xuống mặt đất. Một bức tường băng nhanh chóng hình thành, chia toàn bộ nhà máy làm hai. Bên trái là Tô Hiểu, chuột sắt gọi năm tên cận chiến. Bên phải là A Mổ gùi bố bố Ung, cùng với 4 tên cận chiến của huyết môn và toàn bộ viễn trình hệ hỗ trợ. Bức tường băng này ít nhất dày 2 mét. Muốn phá vỡ thứ này, thà đào hang trên bức tường mà A Mổ đã đóng băng trước đó còn hiệu quả hơn. A Mổ đã thành công ngăn cách địa hình. Trước đó hắn đã bị đánh không ít. Chịu đựng nhiều đòn đánh như vậy, chính là để hình thành bức tường băng này vào thời khắc mấu chốt. Thấy bức tường băng này hình thành, lòng chuột sắt thắt lại. Bước chân lao về phía Tô Hiểu chậm lại. Chính là khoảnh khắc hắn trì hoãn này, hai tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền vào tai hắn. Tô Hiểu đá một chân vào cổ một tên khế ước giả cận chiến. Tên này rõ ràng khá chịu đòn, hơn nữa tính tình cực kỳ nóng nảy. Dù suýt bị Tô Hiểu đá gãy cổ, nhưng chiếc lưỡi dao có hoa văn trong tay hắn lại đánh tới Tô Hiểu. Lưỡi dao móc không tấn công trực diện Tô Hiểu, mà móc từ phía sau lưng hắn tới. Tên khế ước giả này nhếch miệng cười, miệng đầy máu tươi. Đây chính là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Dù cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Hiểu, nhưng sau khi vượt qua sự sợ hãi ban đầu, lập tức liều mạng với Tô Hiểu. Tên khế ước giả lưỡi dao móc nghiêng đầu, há miệng cắn ống quần Tô Hiểu. Trong khi đó, tên khế ước giả bị Tô Hiểu chém ngang lưng lại tay không chụp vào lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Chơi CHS hắn. Tên khế ước giả còn lại nửa thân trên rống lên một tiếng, miệng phát ra tiếng cười to cực kỳ điên cuồng. 3 tên khế ước giả cận chiến còn lại thấy cảnh này, toàn bộ lao về phía Tô Hiểu. Chu sắc cách đó không xa nắm chặt hai tay. Một viên cầu năng lượng đen nhánh xuất hiện trong tay. Phía Tô Hiểu, 5 tên khế ước giả cận chiến từ 4 phương 8 hướng lao về phía hắn. Tên khế ước giả suýt bị đá gãy cột sống cắn ống quần hắn, tên bị chém ngang lưng đã ôm lấy Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao Trảm Long Thiểm lúng vào ngực hắn. 3 người vô hại còn lại cũng đều nhào tới phía trước, một bộ khí thế đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đao một bên, trường đao quăng sang bên cạnh. Tên khế ước giả ôm lấy Trảm Long Thiểm bị chém làm hai đoạn. Lần này hắn không thể tiếp tục giãy giụa, thân mình giữa không trung đã lạnh ngắt. Giờ phút này Tô Hiểu dùng chân sau chống đỡ thân thể, một chân khác gác lên vai tên khế ước giả lưỡi dao móc. Trực giác rõ ràng cảm nhận được, 3 tên cận chiến khác đang từ trái, phải, sau 3 hướng đánh tới. Tô Hiểu hạ thấp thân thể xuống. Tên khế ước giả lưỡi dao móc hòa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cũng không còn giữ được tư thế đứng. Trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Tô Hiểu. Khoảnh khắc tên khế ước giả lưỡi dao móc quỳ xuống, hắn thấy chui đao khảm bảo thạch nhanh chóng phóng đại trước mắt, rồi sau đó là một hồi trời đất quay cuồng. Phịch một tiếng, Tô Hiểu dùng chui đao Trảm Long Thiểm đụng bay tên khế ước giả lưỡi dao móc ra ngoài. Tấm khiên phản kích phía sau hắn đồng thời khuếch tán ra ngoài, ngăn chặn đường tiến tới của 3 tên khế ước giả khác. 3 người thấy cảnh này, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Rõ ràng, họ liều mạng một lần không có hiệu quả gì. Tô Hiểu chém hụt một nhát đao về phía bên trái, sau khi chém ra đao quang thì không để ý đến tên khế ước giả bên trái nữa. Đồng thời chém ra đao quang, hắn nghiêng đầu sang trái, một mũi nhọn lấp lánh hàn quang lướt qua tai hắn. Đây là đòn tấn công từ phía sau lưng. Tô Hiểu vừa né thoát mũi nhọn, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên mũi nhọn màu trắng nhạt như chất xương đó đột nhiên mọc ngang ra mấy hàng gai ngược. Những gai ngược này rất dài, có một số thậm chí đã đâm vào cổ Tô Hiểu. Tên khế ước giả phía sau Tô Hiểu kéo tay một cái, một mảng da thịt từ cổ Tô Hiểu bị giật xuống. Phốc phốc. Tô Hiểu quay người chém một nhát đao. Tên Khế Ước Giả phía sau hắn phun máu tươi bay ra ngoài. Mũi nhọn màu trắng nhạt trong tay hắn cũng đứt gãy. Chưa kịp rơi xuống đất, một vệt đao quang lớn đánh tới hắn, chém tên hắn không thể phòng ngự thành từng mảnh thịt vụn bay khắp trời. Vừa đối phó xong đòn tấn công phía sau, đòn tấn công từ phía bên trái Tô Hiểu đã tới. Đây là một nữ khế ước giả, nàng không cầm vê ủ ca hí trong tay, mà tay không nhào về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vung đao chém. Với tốc độ ra đao của hắn, lưỡi đao sẽ xuất hiện trước mặt nữ khế ước giả đó ngay sau một khắc. Toàn thân nữ khế ước giả lông tơ dựng ngược. Nàng có thể chắc chắn rằng, nếu bị nhát đao này chém trúng, tấm khiên bảo vệ tính mạng của nàng sẽ yếu ớt như vỏ trứng gà. Đúng lúc lưỡi đao đã chém tới trước cổ trắng nõn của nữ khế ước giả, nàng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở phía sau Tô Hiểu. Cảm giác ôm quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng Tô Hiểu. Trong mấy ngày gần đây, hắn không biết bị tọa ôm lấy bao nhiêu lần như vậy, sau đó chính là cú quật ngã có thể coi là thảm khốc. Khoảnh khắc nữ khế ước giả ôm lấy Tô Hiểu, cánh tay trái của Tô Hiểu nâng lên, rim. Cú tinh thét bắn ra. Ở khoảng cách gần như vậy, rim. Cú tinh thét trực tiếp quấn lấy cổ nữ khế ước giả. Cánh tay trái Tô Hiểu toàn lực kéo về phía trước. Vừa định ra đòn đoạn cổ, nữ khế ước giả trước hết cảm giác được cảm giác siết chặt từ cổ họng, rồi sau đó là cơn đau. Điều này khiến thân thể nàng bắt đầu vô lực. Đó là do năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể nàng qua vết thương. Nhân cơ hội này quay người, Tô Hiểu nắm lấy mặt nữ khế ước giả, kéo nàng ngạnh sinh sinh đến trước mặt, nhất đao lưỡng đoạn. Nữ khế ước giả còn lại gần nửa thân trên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Tô Hiểu chiến đấu với năm tên khế ước giả cận chiến này nói thì dài dòng, trên thực tế chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Những khế ước giả cấp 4 này khi liều mạng với Tô Hiểu đương nhiên không dễ đối phó. Chuột sắt ở xa cũng không nhàn rỗi. Một viên quang cầu to bằng quả trứng gà bay ra từ tay hắn. Nhìn thấy viên quang cầu này, Tô Hiểu vô thức nghĩ đến địa bạo thiên tinh. May mắn là chuột sắt không nắm giữ địa bạo thiên tinh. Viên quang cầu đen nhánh đó đột nhiên phóng ra cường quang. Cường quang này kèm theo lực trọng lực cực mạnh. Rắc rắc. Trên bức tường băng ngăn cách nhà máy hiện ra những vết nứt lớn. Chuột sắt muốn phá hủy địa hình nơi này. Làm tan hắn rõ ràng rằng những người cận chiến đó không làm gì được Tô Hiểu. Hắn chuyên tu phòng ngự cũng không cần tiến lên mất mặt xấu hổ. Phá bỏ địa hình băng cứng này mới là chuyện hàng đầu. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nhà máy bị trọng lực đập vụn. Những khối băng vụn lẫn với tầng bê tông trên trần nhà rơi xuống. Tô Hiểu không để ý đến đám khế ước giả viễn trình sắp chạy tới, mà thẳng tiến về phía chuột sắt. Trảm long thiểm phẩm chất sử thi trong tay, khế ước giả bình thường cùng lắm chỉ là 2-3 đao. Do đó hắn thấy căn bản không có phân biệt trước sau hàng. Ai gần hắn, hắn sẽ chém người đó trước. Rõ ràng, chuột sắt không hiểu rõ logic của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nhanh chân lao về phía hắn, hắn lại chủ động đón lấy. Lần này ý nghĩ của hắn là, tuyệt đối không thể để Tô Hiểu thoát thân lần thứ hai. Gác chung bên trên, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất. Tịch diệt công tước được gác trên thiết bị ổn định áp suất. Khoảng cách gần 3 cây số, sai sót dù chỉ không. Một ly cũng có thể khiến điểm rơi của đạn chệch hướng nửa mét trở lên. Tuy tịch diệt công tước có chức năng khóa mục tiêu, nhưng đối với khế ước giả tứ giai, họ sẽ phát giác được nguy cơ ngay khi bị khóa. 10 giây khóa mục tiêu là quá đủ để người của huyết môn vượt qua 3 cây số. Điều đó có nghĩa là Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào khả năng ám sát cá nhân. Cùng cục, cùng cục. Tô Hiểu đang điều chỉnh ống ngắm tự thích ứng bội số. Ống ngắm hiện tại đã được điều chỉnh lên 50 lần. Mục tiêu cách xa 3 cây số giờ đây như gần trong gang tấc. Lúc này đã là 7 giờ tối, người đi trên đường phố đang giảm dần. Tại một quán cà phê ở khu vực quảng trường trung tâm, ba nam một nữ đang tựa vào ghế sofa thảo luận điều gì đó. Đối diện, trong một nhà hàng, cũng có vài nam nữ đang nói chuyện nhỏ. Người của huyết môn nhìn như phân tán ở trung tâm đường phố, nhưng thực tế họ đã phong tỏa khu vực này. Dù là khế ước giả trong quán cà phê hay nhà hàng, họ đều là mồi nhử. Một khi những người này bị tấn công, trung tâm đường phố sẽ bị phong tỏa ngay lập tức, đến một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Trong quán cà phê, trong lúc ba nam nữ kia đang trò chuyện, bổ bố uông đã hòa nhập vào môi trường. Nó đã kích hoạt tọa độ trên người và bật thiết bị giám sát, cung cấp hình ảnh bên trong nhà hàng cho Tô Hiểu. Trên gác chuông, Tô Hiểu đầu tiên khóa tọa độ của bố bố uông. Sau đó, dựa vào địa hình bên trong nhà hàng, lấy bố bố uông làm vật tham chiếu để đánh giá vị trí và khoảng cách của bốn khế ước giả kia. Hai cận chiến, một viễn trình, một khống chế hệ. Có thể thấy đội nhỏ này chỉ muốn cầm chân địch trong thời gian ngắn, từ đó tranh thủ thời gian cho đại đội. Răng rắc một tiếng, Tô Hiểu kéo nòng súng tịch diệt công tước, viên đạn thuộc tính lôi được rút ra, thay bằng một viên đạn bình thường. Hiện tại, Tịch Diệt Công Tước còn 73 viên đạn, trong đó chỉ có 9 viên đạn thuộc tính nguyên tố, 4 viên thuộc tính lôi, 3 viên thuộc tính hỏa, 1 viên thuộc tính ám, 1 viên thuộc tính thổ. Một viên đạn bình thường của Tịch Diệt Công Tước có giá 1.000 nhạc viên tệ, do đó Tô Hiểu không dự trữ quá nhiều. Đây là tại ra ven đại lục ít dùng Tịch Diệt Công Tước, mới tích trữ được 73 viên đạn. Tô Hiểu kề sát đầu vào ống ngắm, điểm ngắm màu đỏ xuất hiện trước mắt. Theo hơi thở và nhịp tim của hắn, điểm ngắm sẽ dao động biên độ khá lớn. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu hoàn thành lần điều chỉnh phương vị cuối cùng. Ngón tay đặt lên cò súng. Theo tốc độ thở chậm lại, điểm ngắm dần đứng im. Trong ống ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục đang cầm chén cà phê. Hắn có khả năng rất lớn là khống chế hệ hoặc cảm giác hệ của đội này. Do đó, mục tiêu đầu tiên là hắn. Ám sát cận chiến ở khoảng cách xa như vậy, trừ khi dùng đạn thuộc tính lôi, nếu không không thể đảm bảo một phát chết ngay. Người đàn ông Âu phục trong ống ngắm đặt ly cà phê xuống, nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Dựa trên quan sát của bố Uông, sau mỗi lần uống cà phê, người đàn ông Âu phục phải mất ít nhất 1 đến 2 phút mới cầm lại chén. Trong khoảng thời gian này, khả năng di chuyển nửa thân trên của hắn rất thấp. Tô Hiểu từ từ bóp cò. Oanh một tiếng, đạn ra khỏi nòng. Sức giật mạnh mẽ của Tịch Diệt Công Tước khiến gác chuông xuất hiện đầy vết nứt. Một luồng khí lãng lấy gác chuông làm tâm điểm khuếch tán trong không trung. Cách 3 cây số, người đàn ông Âu phục trong quán cà phê ở trung tâm thành phố hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng. Nhìn sắc mặt hắn, dường như hắn muốn tán tỉnh nữ khế ước giả bên cạnh. Tuy nhiên, nàng lại không hứng thú với hắn. Tử thần vào lúc này đang dần tiếp cận. Viên đạn xé gió xoay tròn, tạo ra luồng khí xoắn ốc phía sau, lao với tốc độ siêu cao về phía đầu người đàn ông Âu phục. Bên cạnh hắn là nữ khế ước giả kia. Do đó, cho dù phát súng này không trúng người đàn ông Âu phục, cũng có khả năng trúng nữ khế ước giả bên cạnh. Người đàn ông Âu phục đang nịnh nọt nữ khế ước giả đột nhiên biến sắc. Hắn gần như theo bản năng nghiêng người về phía trước, nhưng đã quá muộn. Xoạt một tiếng, cửa sổ kính của quán cà phê vỡ vụn. Viên đạn xuyên qua tấm kính, đầu đạn trúng phía sau tai người đàn ông Âu phục. Bột! Máu tươi và xương vỡ văng ra, nổ tung thành một vệt máu lớn. Hai tên khế ước giả cận chiến ngồi đối diện người đàn ông Âu phục đều cảm thấy ấm nóng trên mặt. Họ theo bản năng nhắm mắt lại. So với người đàn ông Âu phục bị một phát súng bắn nát đầu, nữ khế ước giả bên cạnh hắn càng không may mắn. Nàng trực tiếp bị hất văng ra ngoài, lồng ngực nổ tung một vệt máu lớn. Sau phát súng này, bên trong nhà hàng tĩnh mịch không? 5 giây. Hai tên khế ước giả cận chiến mở to mắt, gần như đồng thời ngã người về phía sau. Hàng ghế dài phía sau họ đổ xuống, giúp họ tạo thành vật che chắn. Trên gác chuông, Tô Hiểu nhanh chóng thu hồi Tịch Diệt Công Tước. Rìm. Cu tinh thét bắn ra, quấn quanh lan can đá phía trước. Hắn nhảy xuống khỏi gác chuông. Vừa chạm đất, hắn đã nhảy vài cái rồi biến mất trong bóng đêm. 15 giây sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện dưới gác chuông. Bóng người này như một con tắc kè đá, rất nhanh leo lên đỉnh gác chuông. Oanh. Tiếng nổ khuếch tán từ bên trong gác chuông. Bóng người tắc kè đá nhảy lên cao, mượn lực xung kích của vụ nổ từ từ hạ xuống. Đáng chết. Bóng người tắc kè đá là một người đàn ông đeo kính. Hắn dậm mạnh xuống đất, những vết nứt lớn xuất hiện xung quanh. Trong quán cà phê ở trung tâm đường phố, Sting nhìn hai cái xác trên mặt đất, ánh mắt ngạc nhiên. Ít nhất 3 cây số. Hơn nữa còn là ám sát vào ban đêm. Sting vừa nói vừa nhìn về phía hai tên khế ước giả cận chiến mặt đầy máu. Lúc này, cả hai đang cúi đầu đứng thành một hàng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngại sợ Sting nên họ không dám nói nhiều. Trò vặt. Sting không để ý đến hai cái xác trên đất nữa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghiêng người sang một bên. Quần áo chỗ ngực xoẹt một tiếng rách ra, một mảnh giáp kim loại to bằng bàn tay nhanh chóng bay ra. Leng keng một tiếng, đạn và giáp phiến va chạm. Một luồng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Toàn bộ cửa sổ kính trong phạm vi mấy chục mét đều vỡ vụn. Trên tường xuất hiện những vết nứt dày đặc. Steam toàn thân được bao bọc bởi năng lượng hắc kim sắc đứng tại chỗ. Tay phải hắn nắm thành quyền giơ lên phía trước. Năng lượng hắc kim sắc trên tay từ từ tiêu tán lên trên. Không khí xung quanh cũng bắt đầu méo mó. Steam xuề bàn tay ra, điện quang lóe lên. Một viên đạn bị biến dạng vặn vẹo rơi xuống từ tay hắn, len keng một tiếng nảy lên trên đất. Hắn đã khóa vị trí của chúng ta. Steam nhẹ nhàng lắc lắc tay, quăng đi điện quang trên tay. Bên cạnh hắn, lão Yên Thương ùn ụt nuốt nước bọt. Nếu phá súng này nhắm vào hắn, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Vài con nhện hoa văn bò ra từ cổ áo na loi. Những con nhện này tốc độ cực nhanh, hóa thành từng vệt tàn ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người. Đừng lo lắng, hướng đông nam, đi nhanh. Lão Yên Thương gầm lên một tiếng, hắn dẫn người phóng về hướng đạn bay tới. Thấy bộ hạ chạy xa, Stin từ từ chắp tay ra sau. Tay phải hắn đang run rẩy, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trong lòng bàn tay. Thật sảng khoái. Naloy cười gian. Stin liếc nhìn nàng một cái không lên tiếng. Trước đó, Stin trông như phong khinh vân đạm, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Viên đạn thuộc tính lôi, thêm khả năng phân nhánh của ác ma chi ấn ác ma nhìn chằm chằm, chủ động, tăng thêm một phát súng, không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Ác ma chi ấn. LV-10 kèm theo năng lực. Ác ma nhìn chằm chằm, chủ động khi tấn công từ xa, có thể bao phủ lực lượng ác ma lên đạn, cung tiễn và các loại vũ khí khác để tiến hành một lần tấn công từ xa. Lần tấn công này sẽ kèm theo 80% giá trị sát thương cuối cùng dưới dạng sát thương thực, ví dụ, đạn bắn trúng kẻ địch gây sát thương cuối cùng là 100 điểm, ác ma nhìn chằm chằm, chủ động, sẽ kèm theo 80 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chằm chằm, chủ động, cần tiêu hao một tinh thể linh hồn, nhỏ. Tinh thể linh hồn, nhỏ, có thể chuyển hóa thành lực lượng ác ma cần thiết để bao phủ vũ khí. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của ác ma nhìn chằm chằm, chủ động, là 72 giờ. Lúc này, tay phải của Stin hoàn toàn tê liệt. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay hắn. Lồng ngực từng đợt khó chịu truyền đến, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài chút nào. Đoàn trưởng huyết môn. Không thể bại trận. Từ khi Tô Hiểu lần đầu tiên bắn tỉ huyết môn mạo hiểm đoàn tại Tháp Chuông, sau đó cứ khoảng 20 đến 30 phút, hắn lại thử ám sát từ xa một lần nữa. Hiệu quả ban đầu rất rõ rệt, không chỉ Stin bị thương, mà hơn 20 thuộc hạ của hắn cũng tử thương. Tuy nhiên, sau 8 giờ sáng, người của huyết môn lần lượt rút khỏi thành phố Phi Quy, từ bỏ việc vây bắt Tô Hiểu, mục tiêu dường như ở rất gần nhưng lại vĩnh viễn không thể vây được. Tất cả mọi người trong huyết môn đều rất khó hiểu, làm thế nào trên thế giới này lại có loại xạ thủ như vậy. Họ đã gặp vô số xạ thủ mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng chưa bao giờ chết nhiều người như vậy khi đối phó với một xạ thủ. Lý do rất đơn giản, Tô Hiểu dường như đã khóa chặt vị trí của họ. Khế ước giả trinh sát hệ của huyết môn có thể nói là nát tâm, bất kể họ tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra được Tô Hiểu đã dùng thủ đoạn gì để dò la vị trí của họ. Vì thế, Stin đã tập hợp tất cả các thành viên lại để kiểm tra lần lượt. Những thành viên đó thiếu chút nữa thì cởi cả quần lót, vẫn không tài nào tìm ra thiết bị theo dõi hay định vị tọa độ nào. Còn về việc phái người đi vây giết Tô Hiểu, điều đó càng không thể. Tô Hiểu dường như biết họ phái bao nhiêu người, mỗi lần đều có thể thoát thân thành công khỏi vòng vây của họ. Đêm nay, thành phố Phi Quy có thể nói là chịu đủ tàn phá. Sau khi Stin, Naloy và Lão Yên Thương phỏng đoán, trong nội bộ của họ chắc chắn đã có phản đồ. Còn về phản đồ là ai, Stin tạm thời không điều tra. Lúc này, đám người huyết môn đang hoang mang lo sợ. Có một lão ca xui xẻo khi đi vệ sinh cũng bị thương. Đến bây giờ, Stin vẫn nhớ rõ ánh mắt bất lực của thành viên kia, đang cầm giấy vệ sinh và đầy vẻ lo lắng, khiến Stin nhỏ giọng mắng một tiếng phúc. Sau 8 giờ sáng, bên trong thành phố Phi Quy dần trở nên ồn ào. Đám người huyết môn đã rút khỏi thành phố Phi Quy, trở về khu nhà hoang ở ngoại ô lúc này, tại khu nhà hoang, từng tầng kết giới lớn bao phủ một tòa nhà hoang bên trong. Người của huyết môn lại bị đánh về đến nơi đây. Nói xem, các ngươi có đối sách gì? Stin vẫn giữ thần sắc bình tĩnh như thường lệ, bên cạnh hắn là Naloy và Lão Yên Thương. Mặc dù mối quan hệ giữa Stin và Naloy đã bắt đầu không hòa hợp, nhưng trong những chuyện quan trọng của đoàn đội, Naloy tuyệt đối sẽ có mặt. Phân tán ra, ít nhất là mở rộng vòng vây ra phạm vi 3 cây số. Lần sau thằng khốn nạn đó lại tấn công chúng ta, lập tức thắt chặt vòng vây. Lão Yên Thương băng bó tay, cánh tay trái của hắn rõ ràng đã trật khớp. Đêm qua, sau nửa đêm, Lão Yên Thương đã giao thủ với Tô Hiểu, nhưng không cách nào giữ chân Tô Hiểu lại. Như vậy không phải lại trở lại tình cảnh ban đầu sao? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây mới là tình huống tệ hại nhất. Huống hồ chúng ta trúng phản đồ quá trí mạng. Chỉ cần giải quyết tên phản đồ này, hắn kỳ thật cũng không có cách nào đối phó chúng ta. Dùng phương thức bắn tỉa để tấn công, suy cho cùng vẫn là vì chiến lực chính diện của hắn không cách nào đối kháng với chúng ta. Kỳ thật đó là một tin tức tốt. Hắn đang đánh cược chúng ta không cách nào vây kín hắn. Một khi chúng ta thành công, họa lớn trong lòng này liền có thể giải quyết hết. Naloy cầm một khối thịt tươi nhỏ, mấy con nhện ngũ sắc đang gặm ăn khối thịt tươi đó. Nói cách khác, các ngươi cũng không có biện pháp nào tốt hơn sao? Stin nghe ra, Lão Yên Thương và Naloy đang qua loa đại khái với hắn. Nếu Nguyên vẫn còn, hắn nhất định có biện pháp. Naloy liếc nhìn Stin, hàm ý rất rõ ràng. Naloy, ngươi có ý gì? Lão Yên Thương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Na Loi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không dùng giọng điệu này để giằng co với Na Loi. Sai chính là sai. Nguyên rời đi, ngươi, ta, Stin đều không thoát được liên quan. Na Loi không quan tâm thái độ của Lão Yên Thương, dường như chỉ đang trần thuật sự thật. Hừ. Lão Yên Thương hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Hắn kỳ thật vẫn luôn rõ ràng vấn đề trí mạng trong đoàn đội, chính là không đủ đoàn kết, hoàn toàn là dựa vào sức uy hiếp của một mình Stin chống đỡ. Còn về phía dưới Stin, đó chính là Uyên, một tên trọc thông minh đến tuyệt đỉnh. Tất cả câm miệng. Stin mở miệng, Lão Yên Thương và Na Loi đều im lặng. Trong những quyết sách quan trọng, vẫn là Stin quyết định. Lúc này nội chiến có bao nhiêu ngu xuẩn, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Hơn nữa cũng không phải không có cách nào đối phó Biquaya. Na Loi nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Chúng ta tiếp theo. Stin nói đến đây thì dừng lại, sau đó hắn tạm thời thiết lập quyền hạn kênh đoàn đội, ba người bắt đầu mật đàm trong kênh đoàn đội. Nghe Stin nói được một nửa thì dừng lại, bố bố Ung đang ngồi xổm gần đó tiến lên phía trước. Đáng tiếc, nó không cách nào tiếp tục thu thập tình báo từ Stin. Stin đã mơ hồ phát giác được sự tồn tại của bố bố Ung, hắn không phải cảm giác được mà là đoán được sự tồn tại của bố bố Ung, đây chính là phản đồ trong nội bộ của họ. Cuộc nói chuyện của ba người Stin kết thúc rất nhanh, kết giới bên ngoài khu nhà hoang mở ra. Tại khu vực rìa thành phố Phi Quy, ánh nắng nóng rực chiếu xuống. Tô Hiểu đang nằm sấp trên nóc một tòa nhà, chờ đợi cơ hội ám sát người của huyết môn. Rất nhanh, tin tức từ phía bố bố Ung truyền đến, Tô Hiểu lập tức đứng dậy, trong tư thế nửa ngồi dựng lên tịch diệt công tước. Động thái của huyết môn khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó tin tức xấu đã truyền đến, Stin, Na Loi, Lão Yên Thương ba người thế mà lại tách ra khỏi đại đội, những người khác của huyết môn vẫn còn ở trong kết giới khu nhà hoang, chỉ có ba người này rời khỏi kết giới. Hiển nhiên, Stin đây là mơ hồ phát giác được sự tồn tại của bố bố Ung. Nan đề lúc này là, bố bố Ung nên theo dõi ba người Stin, hay là tiếp tục ở lại trong kết giới. Căn cứ tin tức từ bố bố Ung, tình hình của nó bên kia rất khẩn cấp, kết giới chỗ đó sắp bị đóng lại, đến lúc đó nó muốn đi ra ngoài rất khó. Theo dõi Stin. Tô Hiểu không chút do dự hạ lệnh cho bố bố Ung. Bố bố Ung trong khu nhà hoang mấy bước đã xông ra khỏi kết giới, theo sát phía sau đám người Stin. Mục tiêu của ba người Stin là thành phố Phi Quy. Ba người này cũng không sợ Tô Hiểu ám sát bọn họ, ngược lại, bọn họ lại càng muốn cho Tô Hiểu ám sát bọn họ hơn. Trên nóc tòa nhà cao tầng, Tô Hiểu cau mày. Hắn tạm thời chưa nghĩ ra Stin chuẩn bị làm gì. Bỏ qua ưu thế nhân số, chỉ có ba người rời khỏi kết giới, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu thông qua kênh mạo hiểm đoàn liên lạc với Benny. Benny mặc dù đang tìm bảo vật, nhưng trên thực tế nó cũng không rời khỏi thành phố Phi Quy. Nửa giờ chưa đến đã đến vị trí của Tô Hiểu. Benny nhảy mấy cái đã lên đến mái nhà, bước đi uyển chuyển theo bước chân mèo tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Mèo. Benny nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ý là, tìm nàng làm gì? Nhìn chằm chằm kết giới chỗ đó. Ô mèo. Benny nhỏ giọng kháng nghị. Là một miêu tinh nhân hướng tới tự do, làm sao nó có thể theo dõi? Có khả năng sao? Không thể nào. Căn cứ vào khoản tiền gần đây, ngươi gần nhất. Mèo mèo mèo. Benny vẫy vẫy đuôi, ý đó là, ta sai rồi còn không được sao? Bọn họ một khi rời khỏi kết giới, ta lập tức thông báo. Tô Hiểu tạm thời đích xác không có cách nào đối phó đám khế ước giả trong kết giới. Trước đó có thể ám sát nhiều khế ước giả huyết môn như vậy, chủ yếu là vì những người đó không rõ ràng sự tồn tại của bố bố Ung, cho nên mới luôn nghĩ cách vây kín hắn. Lúc này, những tên này rõ ràng đã học khôn ra rồi. Còn về việc hiện tại đi cùng Stin đánh nhau sống chết, điều đó cũng không sáng suốt. Một khi giao thủ, nếu huyết môn mạo hiểm đoàn có khả năng nhanh chóng tập kết đoàn đội, thì Tô Hiểu sẽ phải đồng thời đối mặt với vòng vây của Stin, Na Loi, Lão Yên Thương, 129 danh khế ước giả. Đến lúc đó chắc chắn sẽ chết. Trời mới biết lúc đó sẽ xuất hiện bao nhiêu tầng kết giới. Một khi có kết giới loại cản trở không gian, Tô Hiểu dù có xuất ra liệt ma thời khắc, hắn cũng sẽ bị vây công đến chết. Đương nhiên, người của huyết môn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cục diện đột nhiên cứng đờ. Tô Hiểu không có cách nào đối phó Stin, Stin cũng không làm gì được hắn. Tin tức tốt là, Tô Hiểu đã có thể tự do hành động, cũng tức là có cơ hội mau chóng hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Liên quan đến tung tích của Vi Quy giả, hắn đã có manh mối. Benny nhìn chằm chằm đoàn viên huyết môn, bố bố Ung theo dõi ba người Stin, A Mổ phụ trách an nguy của Tô Sa Rin. Tô Hiểu cuối cùng cũng rảnh tay đối phó Vi Quy giả. Nhiệm vụ săn giết lần này có chút đặc thù. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp Vi Quy giả số 10.777. Giới thiệu nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp vi quy giả. Thông tin nhiệm vụ, vi quy giả này là khế ước giả xâm lấn từ bên ngoài. Do điều lệ ban đầu, không thể cưỡng chế sự quyết. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới diễn sinh này. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương vinh dự hoàng kim 7. Hình phạt nhiệm vụ, không. Khế ước giả xâm lấn từ bên ngoài, hiểu theo nghĩa đen là khế ước giả lẻn từ nhạc viên khác đến. Vì lý do nào đó mà tiến vào luân hồi nhạc viên. Dựa theo điều lệ ban đầu, luân hồi nhạc viên không thể cưỡng chế sự quyết hắn, nên mới cần Tô Hiểu thay mặt thanh lý. Theo thông tin Tô Hiểu thu thập được trong mấy ngày gần đây, tên vi quy giả này càng ngày càng manh động. Hai ngày đầu hoàn toàn không lộ diện, nhưng đến ngày thứ ba, hắn thử ra tay, bắt đi vài nữ sinh giải buồn rồi lại ẩn mình. Nhưng đến ngày thứ tư, gã bắt đầu ngày càng ngang ngược. Nếu thông tin Tô Hiểu thu được không sai, gã đã bắt ít nhất 100 người dân thường, không phân biệt nam nữ già trẻ. Đến ngày thứ năm, gã đã bắt đầu không kiêng nể gì cả, có lẽ cho rằng trong thế giới này không tồn tại thợ săn. Hành động của tên vi quy giả này khiến Tô Hiểu nghi hoặc. Một kẻ yếu kém như vậy sao có thể trở thành vi quy giả cấp 4? Hơn nữa còn trị giá 7 huy chương vinh dự hoàng kim. Tô Hiểu nghiêm trọng nghi ngờ, ngay cả vi quy giả cấp 2 cũng sẽ không như đối phương, ngàn nhiên bắt giữ người dân thường trong thế giới diễn sinh. Có thể thấy, ban đầu gã khá cẩn thận, nhưng sau khi bắt vài nữ sinh, gã trở nên táo bạo. Sau đó mục tiêu không kiên kỵ, từ lão già 80 tuổi cho đến lô ly vài tuổi. Nếu không phải Sting liên tục ngăn chặn Tô Hiểu, hắn đã sớm tìm ra tên vi quy giả kia. Và bây giờ, chính là lúc. Tô Hiểu nhảy xuống từ mái nhà, bỏ lại Benny đang liếm móng vuốt. Vừa chạm đất, hắn đã đến trước một nắp cống, lật nắp lên, nhảy vào dòng nước thải bốc mùi hôi thối. Nước bẩn đục ngầu bắn tung tóe. Tô Hiểu lấy mặt nạ phòng độc đeo lên, bắt đầu di chuyển theo mạng lưới thoát nước ngầm trên máy tính bảng. Tích, tích, tích. Âm thanh điện tử phát ra từ máy tính bảng. Tô Hiểu không rõ vị trí cụ thể của tên vi quy giả kia, chỉ biết đối phương ẩn náu trong đường cống thoát nước. Ít nhất hình ảnh cuối cùng hắn nhận được hôm qua là tên vi quy giả nhảy vào cống thoát nước. Dựa theo mạng lưới thoát nước ngầm của thành phố Phi Quy, Tô Hiểu bắt đầu di chuyển trong cống thoát nước. Mạng lưới thoát nước nhìn như dày đặc, thực chất đa số đều là đường ống nhỏ. Chỉ có hơn chục đường chính có thể cho người đi qua. Chỉ cần khoảng cách giữa vi quy giả và Tô Hiểu dưới một cây số, chức năng săn đuổi sẽ được kích hoạt. Với phạm vi thành phố Phi Quy, cộng thêm cống thoát nước thu hẹp phạm vi, chỉ cần tên vi quy giả kia không rời khỏi thành phố Phi Quy, Tô Hiểu có tỷ lệ rất lớn tìm thấy đối phương. Cảnh báo, chức năng săn đuổi đã kích hoạt. Vị trí vi quy giả đã bị khóa chặt, bản đồ mô phỏng đang được tạo ra. Một bản đồ 3D ảo hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Trên bản đồ có một điểm đỏ đang di chuyển dần dần, chính là tên vi quy giả kia. Phịch một tiếng, nước bùn dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe. Hắn biến mất trong đường cống thoát nước chỉ sau vài bước chân. Theo dấu trên bản đồ, hắn di chuyển vài trăm mét trong cống thoát nước, rẽ 6-7 khúc cua. Sau đó, một bóng người xuất hiện ở phía xa trong cống thoát nước. Đây là một tên tráng hán cao lớn vạm vỡ, trên vai hắn cõng hai người. Một người thân hình gầy gò, mặt đầy vết máu. Người còn lại là một thiếu nữ, mặc váy ngắn đồng phục, tương tự trang phục của Tô Sa Riêng khi đi học. Tráng hán nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, hắn bỏ người đàn ông gầy gò và thiếu nữ trên vai xuống, trực tiếp chạy về phía dưới đường cống thoát nước. Nhìn tên tráng hán dần đi xa, Tô Hiểu không đuổi theo, bởi vì hắn cảm thấy tên vi quy giả kia đang xem thường trí thông minh của hắn. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, họng súng nhắm vào người đàn ông gầy gò đang nửa ngập trong nước bẩn. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp 7 phát súng nổ ra. Người đàn ông gầy gò đang nằm bò trong nước bẩn bị đánh liên tiếp lảo đảo, trên người xuất hiện từng lỗ máu be bét thịt. Suýt quên, các ngươi thợ săn đều có năng lực truy tung, chiêu này không có tác dụng. Người đàn ông gầy gò đứng dậy. Vết thương trên người hắn khép lại với tốc độ cực nhanh, dáng người cũng không còn gầy gò. Tên tráng hán đang chạy hùng hục ở đằng xa ngã xuống đất, rất nhanh mất tiếng. Tên vi quy giả này dù miệng nói vậy, thực tế hắn không muốn giả chết để thoát thân, mà là muốn lợi dụng lúc Tô Hiểu truy kích tráng hán để đánh lén Tô Hiểu. Nước bẩn nhỏ xuống theo khuôn mặt vi quy giả. Dáng vẻ hắn rất bình thường, nhìn khoảng 20 tuổi, thân hình trung bình. Lúc này đang nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Chúng ta nói chuyện thế nào? Không nhất thiết phải đối địch đi. Vi quy giả đập nát chiếc áo rách tả tơi, chậm rãi đi về phía Tô Hiểu. Phốc. Một viên đạn xuyên qua mi tâm vi quy giả. Đầu hắn không kìm được ngửa ra sau, nhưng ngay sau đó, xương sọ vỡ nát của hắn nhanh chóng tái sinh, lỗ máu ở mi tâm cũng rất nhanh liền lại. Xem ra không thể nói chuyện nhỉ. Nhưng ngươi biết không, trong nước bẩn này có đến hàng vạn sinh vật sống dưới nước. Choang! Đao mang chém qua cổ họng Vi Quy Giả. Tô Hiểu đồng thời thu hồi dê ở ám sát và trảm long thiểm. Đoạn đao linh hồn hành giả xuất hiện trong tay. Đối phó loại kẻ địch có năng lực phục hồi biến thái như thế này, linh hồn hành giả là không có đối thủ. Đao mang chém qua, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cổ Vi Quy Giả. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, cảm giác đau nhói trong cơ thể nói cho hắn biết, loại năng lượng màu xanh nhạt kia đã làm hắn bị thương. Vết máu ở cổ Vi Quy Giả nhanh chóng biến mất. Hắn cúi người, một tay thò vào nước bẩn dưới chân. Bàn cho các ngươi sinh mệnh. Lời nói của Vi Quy Giả vừa dứt, các loại côn trùng với hình dáng khác nhau xuất hiện trong nước bẩn. Thể tích của những côn trùng này đã được phóng đại gấp mấy chục lần, trong đó đa phần là giáp trùng. Từ các loại côn trùng phát ra tiếng rít. Ước chừng có vài trăm con, chúng gần như làm hỏng cống thoát nước. Theo tiếng vỗ tay của tên Vi Quy Giả, những côn trùng này xông về phía Tô Hiểu. Giết đi, giết cho thỏa thích. Loại vật nhỏ này, trong cống thoát nước có đến hàng trăm triệu con, cho nên xin lỗi không tiếp được. Vi Quy Giả lẩm bẩm, quay lưng lại vẫy tay với Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ thái độ uể oải. Đây không phải kiêu ngạo, mà là tên này căn bản không quan tâm mình sống hay chết. Nếu chết, thì thôi. Nếu có thể tiếp tục sống, hắn dường như cũng sẽ không từ chối. Tên Vi Quy Giả này rất thờ ơ với mọi sinh mệnh, bao gồm cả chính bản thân hắn. Công! Tiếng lưỡi đao vang vọng. Vi Quy Giả vô thức quay đầu lại. Hắn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Dày đặc, ít nhất vài trăm đạo đao mang đang xen, chém nát toàn bộ những côn trùng kia. Phốc phốc, phốc phốc. Hai vết chém xuất hiện ở cổ và eo Vi Quy Giả. Hắn bị Tô Hiểu chém thành ba khúc. Giờ phút này, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau Vi Quy Giả, tay cầm linh hồn hành giả. A nha! Thế mà không thể phục hồi. Đầu Vi Quy Giả rơi vào nước bẩn. Hai chân hắn xông về phía Tô Hiểu, đón lấy hai chân này là hơn 10 đạo chém mang. Lão huynh, ngươi mạnh hơn so với những thợ săn ta từng gặp trước đây. Xem ra ngươi có thể giết ta. Đầu Vi Quy Giả mở miệng. Lông mày Tô Hiểu nhíu càng sâu. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ đó là thứ gì, tóm lại tuyệt đối không phải con người. Đầu ta ở đây, chém vào chỗ này. Rắc một tiếng, Tô Hiểu một chân đạp nát đầu Vi Quy Giả. Tên này là một kẻ khoác lác siêu cấp, nói nhiều hơn cả Tử Triệu từng gặp. Tuy nhiên, tên này dường như vô cùng khó giết. Ngọn lửa trong Hà Thủy Đạo cháy hừng hực. Kẻ vi phạm kia, mặc dù bị Tô Hiểu chém thành nhiều đoạn, đầu lâu cũng bị giẫm nát, nhưng hắn vẫn chưa chết. Nhiệt độ cao do san cô đặt cháy lan tỏa khắp Hà Thủy Đạo. Đầu lâu của kẻ vi phạm dần dần tụ lại trong ngọn lửa, nhưng tốc độ tái sinh của hắn bị ức chế do nhiệt độ xung quanh quá cao. Tô Hiểu lùi lại mấy bước, tránh luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Kẻ vi phạm số 10.777 kỳ thực không hề yếu, hắn chỉ quá quen thuộc với việc chiến đấu bằng khả năng tái sinh của bản thân. Khi gặp phải linh hồn hành giả, một vũ khí đặc biệt khắc chế khả năng tái sinh, hắn mới rơi vào tình cảnh này. Linh hồn hành giả là một vũ khí cấp truyền thuyết, nó không có độ sắc bén của các vũ khí cung cấp, cũng không phải là bất khả phá vỡ. Năng lực duy nhất của nó là linh hồn xé rách, đây chính là điểm mạnh của nó. Đoạn đao xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, hàn quang lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa phía trước, đề phòng kẻ vi phạm kia chạy thoát. Săn cô đặt cháy gần một giờ mới tắt hẳn. Hơi nước bốc lên trong cống thoát nước. Tô Hiểu vung đoạn đao, phong áp thổi tan hơi nước. Mặt đất phủ đầy tàn lửa, lờ mờ nhìn thấy vài đống tro tàn. Đầu lâu của kẻ vi phạm kia vẫn đang chậm rãi tái sinh, nhưng so với trước đó, tốc độ tái sinh của hắn đã rất chậm. Ta đây là... muốn chết. Kẻ vi phạm nhếch miệng cười, hai mắt ngước lên nhìn Tô Hiểu đang chậm rãi tiến tới. Một vấn đề cuối cùng, ta rốt cuộc. Là ai? Đinh. Linh hồn hành giả rời khỏi tay Tô Hiểu, đính vào đầu lâu của kẻ vi phạm. Hắn quả là một người đáng thương, bị chính năng lực của mình đánh bại. Số 10.777. Tô Hiểu vừa nói, một chân dẫm lên chui đao của linh hồn hành giả, năng lượng thanh cương ảnh lan tràn theo lưỡi đao. Đúng vậy, ta là khế ước giả số 10.777, không, không đúng, ta hẳn là tài quyết giả số 21.478. Thì ra là thế, thì ra ta đã không biết từ lúc nào thua bởi gã điên khế ước giả số 10.777 kia. Các ngươi, đám người luân hồi nhạc viên, đều là bệnh tâm thần sao? Lúc trước vì sao lại đi tập kích lão tử, Thảo? Đầu lâu của kẻ vi phạm dần dần vỡ vụn, nhưng hắn lại đang cười, bởi vì cuối cùng hắn đã nhớ lại mình là ai. Hắn là tài quyết giả số 21.478 của Thiên Khải Nhạc Viên, trong một thế giới chiến tranh nào đó khi chấp hành nhiệm vụ tài quyết, hắn đã giao thủ với một tiểu đội của Luân Hồi Nhạc Viên. Rõ ràng, trong thế giới chiến tranh hỗn loạn đó, đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ chẳng quan tâm hắn là ai, chỉ cần là người của Thiên Khải hoặc Huy Diệu, giết sạch. Tình huống sau đó có chút kỳ lạ. Khế ước giả số 10.777 của Luân Hồi Nhạc Viên có khả năng bất tử. Sau khi đồng đội đều bị tài quyết giả số 21.478 của Thiên Khải Nhạc Viên giết sạch, gã kia bạo tẩu. Hắn hòa trộn một khu vực không gian của chiến trường với bản thân. Trong khu vực đó có tổng cộng 16 danh khế ước giả, cùng với tài quyết giả số 21.478. Diễn biến tiếp theo càng kỳ lạ hơn. Ý thức của khế ước giả số 10.777 và tài quyết giả số 21.478 không hề tiêu diệt, bọn họ tiến vào cùng một cơ thể, đó chính là cơ thể có khả năng siêu tốc tái sinh của khế ước giả số 10.777. Về phần ý thức của 16 danh khế ước giả khác, sớm đã bị hai người này tiêu diệt. Cơ thể cường đại này, bất chấp sự bài xích giữa linh hồn và cơ thể, hòa trộn một mảng không gian lớn mà vẫn không chết, huống chi là có thêm một linh hồn ngoại lai. Sau một trận đại chiến xé nát, ý thức của khế ước giả số 10.777 và tài quyết giả số 21.478 gần như hòa là một. Đến giai đoạn này, kỳ thực tất cả mọi người đã chết, còn lại chỉ là một cái xác trống rỗng và ý thức hỗn loạn. Cạch cạch một tiếng, đầu lâu của kẻ vi phạm số 10.777 nổ tung. Người đáng thương này tan biến, không còn dùng ý thức mơ mơ màng màng điều khiển cái xác trống rỗng kia nữa. Thực tế, kẻ vi phạm số 10.777 căn bản không có mục đích rõ ràng, hắn nghĩ gì làm nấy. Có khi đột nhiên nhớ tới mối tình đầu, hắn liền đi bắt mấy nữ sinh trung học đè xuống đất ma sát. Có khi nhớ tới ông nội mình, liền bắt một ông lão tới ôn chuyện. Đã thành công dọn dẹp kẻ vi phạm số 10.777. Đã thành công dọn dẹp tài quyết giả số 21.478 thuộc Thiên Khải Nhạc Viên. Ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự Hoàng Kim 7. Nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao kẻ vi phạm với ý thức hỗn loạn này lại có giá trị 7 viên huân chương vinh dự Hoàng Kim, bởi vì đối phương rõ ràng là tài quyết giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Không phải lúc nào dọn dẹp kẻ vi phạm cũng có nguy hiểm lớn. Trong số đông đảo kẻ vi phạm mà Tô Hiểu đã dọn dẹp, có kẻ thích trêu đùa, có kẻ sợ sệt, còn có kẻ thích tìm đường chết. Tên kẻ vi phạm hiện tại chỉ có thể xem là khá kỳ lạ mà thôi. Hô. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Đã thanh lý kẻ vi phạm, gánh nặng trên vai hắn đột nhiên nhẹ đi 1/3. Sau đó toàn lực đối phó huyết môn là được, hoặc có thể nói, hắn chỉ cần ngăn chặn người của huyết môn là đủ. Chỉ cần không cho đối phương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của đội, những người đó sẽ chết dưới sự xử quyết cưỡng chế. Đôi khi không cần phải đánh nhau sống chết với kẻ địch. So với bị Tô Hiểu chém giết, chết bởi sự xử quyết cưỡng chế của Luân Hồi Nhạc Viên kỳ thực càng khiến đám người huyết môn sụp đổ hơn. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị truy tung tọa độ của bố bố Uông, quấy nhiễu ba người huyết môn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của đội, A Mổ bên kia thế mà lại phát tới cầu viện, Tô Sa Rin bị tập kích. Trong một bãi đổ xe, những mảng băng giá lớn lan rộng, tiếng còi báo động của ô tô chói tai lạ thường. Oanh! Một cây huyết thương quét ngang, chém đôi chiếc ô tô đang phát ra tiếng báo động. Hơi lạnh dày đặc bốc lên trong bãi đổ xe. A Mổ cầm búa chiến băng giá trong tay đang đối đầu với một anh linh. Anh linh này chính là thương binh Cú Chu Lan. Máu tươi nhỏ xuống từ cánh tay của A Mổ, trên người nó ít nhất có hơn 10 vết thương xuyên thủng. Những vết thương này không phải do Cú Chu Lan gây ra, mà là do một người hoàn toàn khác. Cách A Mổ không xa phía sau, đầu ngón tay của Tô Sa Rin kẹp vài viên bảo thạch, trên mặt lờ mờ nhìn thấy vết máu, đó là máu của A Mổ. Lan Sơ, là anh hùng trong thần thoại, cách làm của các ngươi như thế này không khỏi quá hèn hạ. Tô Sa Rin thở dốc hổn hển. Mặc dù nàng đang nói chuyện với Cú Chu Lan, nhưng thực tế ánh mắt của nàng lại liếc nhìn hai người ở đằng xa. Phía sau hàng rào sắt ở rì bãi đổ xe còn đứng hai người. Một người đầu đầy tóc xoăn màu xanh lam, trông gần bằng tuổi Tô Sa Rin, lúc này đang cười toe toét nhìn nàng. Ligam, lát nữa làm thịt anh linh đầu bò kia xong, master của nó nhất định phải bắt sống. Thật mong được nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của nàng lúc đó. Người có mái tóc xoăn màu xanh lam áp mặt vào hàng rào sắt, nhìn vớ dài và đôi chân đẹp dưới váy ngắn của Tô Sa Rin. Phát hiện ánh mắt của Tô Sa Rin nhìn về phía bên này, hắn vẫy tay, hoàn toàn không để tâm đến sự chán ghét trong mắt đối phương. Tạp chủng. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh người tóc xoăn màu xanh lam có chút khinh thường. Mặc dù hai người hiện tại là đồng minh, nhưng hắn không hề che giấu sự khinh thường của mình. Chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi không để tâm nữa. Này, nói thế nào ta cũng là master đại diện của ngươi, ngươi không thể tôn trọng ta một chút sao? Người tóc xoăn màu xanh lam khịt mũi khẽ. Hắn tên là Ma Thu Shinji, là hậu duệ của gia tộc Ma Thu trong ba gia tộc ma thuộc lớn. Hắn đương nhiên rất hiểu về cuộc chiến chén thánh, hơn nữa với thân phận không có chút thiên phú ma thuộc nào lại tham dự vào cuộc chiến chén thánh lần này. Về phần người đàn ông tóc vàng bên cạnh hắn, đó chính là vua anh hùng Gligam, người đã tham dự vào cuộc chiến chén thánh lần trước. Nếu theo diễn biến cốt truyện thế giới chén thánh của Tô Hiểu, Gligam sẽ không xuất hiện, dù sao đã bị Tô Hiểu chém. Lần này có thể cùng nhau tham dự cuộc chiến chén thánh lần thứ 5, cũng coi như là kỳ duyên. Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng thì phải có tự biết mình. Gligam căn bản không thèm nhìn thẳng Ma Thu Shinji. Tuy nhiên, khi tâm trạng hắn tốt, hắn vẫn thỉnh thoảng trò chuyện với đối phương. Sắc mặt Ma Thu Shinji có chút không tự nhiên, dù sao bị người khác trước mặt mắng là rác rưởi, cảm giác làm tạp chủng cũng không tốt. Ma Thu Shinji, Gligam, Cú Chu Lan đồng thời hiện thân là bởi vì họ hiện tại cùng một chiến tuyến. Cú Chu Lan ngự chủ là Cô Thô Miên Kairi. Cô Thô Miên Kairi tuy từ đầu đến cuối chưa lộ diện, nhưng hắn lại là một phương không thể coi thường trong cuộc chiến chén thánh lần này. Hắn vừa là ngự chủ, vừa là giám sát giả. Không chỉ thế, vì Cô Thô Miên Kairi đã tham gia cuộc chiến chén thánh lần trước, anh linh của hắn là Gligam. Trong trận quyết chiến lần trước, vì đoàn mạo hiểm huyết môn muốn bố trí kế hoạch chén thánh nhân tạo, họ phải làm cho chén thánh bị xâm thực. Chỉ khi đạt được điều kiện này, họ mới có thể tạo ra chén thánh nhân tạo. Chính vì lý do này, Steam từng dẫn người càn quét cuộc chiến chén thánh lần thứ 4. Họ tiêu diệt tất cả khế ước giả độc lập, đẩy nhanh tiến độ kịch bản đến trận quyết chiến, từ đó thuận lợi dẫn đến chén thánh bị xâm thực. Cũng vì nguyên nhân này, vốn là anh linh Gligam đã có được thực thể. Hắn hiện tại là con người ở anh linh mang đặc thù bán thân. Về phần Cô Thô Miên Kairi, hắn hiện tại cũng không rõ mình là người chết hay người sống. Tim hắn đã ngừng đập, nhưng các chức năng cơ thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 bắt đầu, Cô Thô Miên Kairi lại triệu hồi một anh linh khác, chính là thương binh Cú Chu Lan. Về phần Gligam, hắn đã không còn tính là anh linh hoàn toàn. Vì lý do khá thú vị của Cô Thô Miên Kairi, Gligam vẫn luôn hành động cùng hắn. Bởi vậy, Cô Thô Miên Kairi, Gligam, Cú Chu Lan là cùng một phe. Cú Chu Lan bị Cô Thô Miên Kairi khống chế. Gligam hợp tác với Cô Thô Miên Kairi, không tồn tại quan hệ cấp trên cấp dưới. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Cô Thô Miên Kairi vẫn phải tôn xưng Gligam là anh linh vương, dù sao Gligam có năng lực giết chết Cô Thô Miên Kairi. Ba người này không nghi ngờ gì là một thế lực mạnh mẽ không thể xem nhẹ. Còn về Ma Thu Shinji, hắn là một người thuộc thế hệ thứ 3 nhà ma, tư chất bình thường, hoàn toàn không có tài năng ma thuật, nhưng lại không cam lòng bình thường. Ma Thu Shinji tìm đến Cô Thô Miên Kairi. Đối với Cô Thô Miên Kairi lão âm hiểm này, Ma Thu Shinji nhiều nhất chỉ là một tiểu lưu manh. Có lẽ xem xét tình hình cuộc chiến chén thánh lần này có chút phức tạp, Cô Thô Miên Kairi vui vẻ đồng ý lời đề nghị hợp tác của Ma Thu Shinji, cũng khích lệ hắn, làm hắn trở thành ngự chủ đại diện của Cú Chu Lan và Gligam. Gligam đương nhiên không quan tâm đến ngự chủ đại diện này. Hắn hiểu rõ ý của Cô Thô Miên Kairi, chính là dùng Ma Thu Shinji làm bia đỡ đạn, từ đó thu hút ánh mắt của người khác. Về phần tổ hợp Gligam ở Cú Chu Lan ở Ma Thu Shinji lần này là bởi vì Tô Hiểu đã hành cho Cú Chu Lan nghi ngờ nhân sinh, hơn nữa rút ra một lượng lớn năng lượng anh linh trong cơ thể hắn. Tô Hiểu cũng nói rõ, bảo Cú Chu Lan về nói cho Cô Thô Miên Kairi rằng hắn sẽ tìm cơ hội viếng thăm tên nhãi ranh giết cha kia. Cô Thô Miên Kairi đương nhiên không quen biết Tô Hiểu, nhưng hắn lại cảm nhận được sự đe dọa của Tô Hiểu. Bởi vậy, hắn tìm đến Gligam, bảo hắn cùng Cú Chu Lan và Ma Thu Shinji ra mặt, giải quyết Saber không rõ lai lịch này. Do đó mới có cảnh tượng trước mắt. Ban đầu giao thủ, Cú Chu Lan giảm mạnh đã không làm gì được A Mổ, thậm chí còn có khả năng bị A Mổ mài chết. Gligam quả quyết ra tay. Điều bất ngờ đã xảy ra với Gligam, hắn thế mà cũng không thể giải quyết A Mổ trong thời gian ngắn. Vì sự kiêu ngạo của Vương, Gligam rõ ràng khinh thường việc tiếp tục ra tay đối với A Mổ trong trạng thái trọng thương, huống chi trước đó còn là 2-1. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Oanh, oanh. Chiến chù y hàng băng và huyết thương đụng nhau. A Mổ chắn trước Tô Sa Rin. Tuy bị đánh liên tục lùi, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thất bại. Cú Chu Lan đang giao chiến với A Mổ sắc mặt rất khó coi. Hắn cho rằng A Mổ là chiến sĩ đáng kính. Đối phương giao chiến với hắn khi đã trọng thương. Nếu không phải lệnh chú cưỡng chế, hắn căn bản sẽ không tiếp tục chiến đấu với A Mổ. Quan chi tử. Cú Chu Lan hổ thẹn với loại chiến đấu này. A Mổ, người không sao chứ? Tô Sa Rin trạng thái cũng rất tệ. Nàng suýt chút nữa bị Liga một kiếm bắn chết, thuộc loại suýt bị hạ gục ngay lập tức. Đối đầu với anh linh đỉnh cấp như Gligam, mà thuật sư tỏ ra thật vô lực. Bò. Ồ, A Mổ nổi giận gầm lên một tiếng. Xung quanh nó phiêu tán bạch khí. Theo bàn tay nó nắm chặt, phạm vi vài chục mét xung quanh nháy mắt bị hàng băng đông kết. Ca ca két. Hàng băng bao trùm Cú Chu Lan. Thấy cảnh này, Matu Shinji ở xa sau song sắt kinh hô một tiếng. Gilligan, chúng ta cứ nhìn vậy sao? Mặc dù ta không thực sự quan tâm sống chết của tên thương binh đó. Im miệng. Chờ Lancer chết trận, ta tự nhiên sẽ kết thúc trò chơi nhàm chán này. Kairi thế mà lại bảo bổn vương làm loại chuyện nhàm chán này, càng ngày càng càng rỡ. Gilligan liếc Matu Shinji một cái. Ý đó rất rõ ràng, đối phương còn dám mồ ngào, hắn sẽ giết chết tên tóc xanh này. Matu Shinji hậm hực quay đầu, tiếp tục xem trận chiến. Nắm đấm hắn vô thức siết chặt. Cho dù là cá khô, cũng có không nhỏ giả vọng. Hắn muốn đoạt được chén thánh, bởi vì đến lúc đó, sẽ không ai dám khinh thường hắn, vô luận là ông nội hắn, hay anh linh bên cạnh hắn. Rắc một tiếng giòn, Củ Chu Lan thoát khỏi tầng băng. Trường thương trong tay quét ngang, trước tiên bức lui A Mổ, sau đó đâm thẳng vào đầu A Mổ. A Mổ nhìn như cồng kềnh, trên thực tế nó là một ngưu đầu nhân linh hoạt. Chỉ thấy A Mổ toàn lực ngửa ra sau thân thể. Ngay lúc nó sắp ngã ngửa xuống đất, ba cột băng từ sau lưng nó phá đất mà lên, chống vững thân hình ngửa ra sau của nó. A Mổ, nhớ kỹ, khi ngươi không phải đối thủ của một kẻ địch nào đó, vậy thì phải xảo trá. Tiếng Tô Hiểu dường như xuất hiện bên tai A Mổ. Thân hình ngửa ra sau nó giơ cao hai tay, xem ra là muốn đánh xuống mặt đất, từ đó đông kết khu vực xung quanh. Củ Chu Lan lúc này vẫn giữ nguyên tư thế lao tới ban đầu. Cú đâm này đã đâm vào không khí. Nhìn thấy động tác của A Mổ, hắn lập tức đoán được đối phương muốn làm gì, bởi vậy bước chân hắn lệch đi, bật nhảy lùi lại. Cánh tay giơ lên của A Mổ dừng lại giữa không trung. Bàn tay nó hư nắm, một ngọn băng mâu đột nhiên hình thành. A Mổ ngồi dậy, toàn lực ném ngọn băng mâu trong tay ra ngoài. Phịch một tiếng, băng mâu đâm ra tiếng âm bạo, lao vút giữa không trung. Củ Chu Lan đang nhảy lên xoay trường thương trong tay, lèn kèn một tiếng cuốn vỡ băng mâu. Đại phiến bụi mù màu lam nổ tung. Trong khoảnh khắc băng mâu vỡ vụn, đồng tử Củ Chu Lan nhanh chóng co lại, bởi vì thứ này cũng không kiên cố, căn bản không dùng để đâm tới. Năng lượng hệ băng đậm đặt bên trong mới là đòn sát thủ. Ca ca két. Tinh thể băng nhanh chóng leo lên người Củ Chu Lan. Lúc này, hai tay A Mổ mới đập xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Năm ngọn đâm hàng băng rách đất mà ra, xuyên qua phần dưới cơ thể và bụng dưới của Củ Chu Lan. Năm ngọn đâm hàng băng này tạo thành hình lều, Củ Chu Lan muốn chạy trốn cũng không thoát được. Một chiến chu y hàng băng xuất hiện trong tay A Mổ. Thanh chiến chu y hàng băng này rất khổng lồ đến có chút khoa trương. Riêng cán chu y đã dài gần 10 mét. A Mổ hai tay ôm lấy cán chu y, đầu chu y to bằng gian phòng đánh tới Củ Chu Lan. Oanh! Bụi mù dâng lên rất cao, tinh thể băng vỡ vụn bay tứ tung. Tô Sa riêng phía sau A Mổ một tay chắn trước mặt, nàng nhìn năng lượng màu xanh lam ở tâm điểm vụ nện, biểu cảm có chút ngây ngốc. Thật, thật mạnh. Trước đó Tô Sa riêng vẫn cho rằng A Mổ là tiểu tùy tùng của Tô Hiểu, hôm nay nàng mới biết thế nào là ngu ngoan thoại không nhiều. Khi bụi mù và băng tinh tan đi, Củ Chu Lan chống trường thương đứng tại chỗ. Mặt đất dưới chân hắn lõm xuống một mảng lớn, cánh tay phải mềm hoặc rũ xuống, phần dưới thân bị nện sâu vào đất. Khụ khụ khụ. Củ Chu Lan qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không khỏi cười thảm, năng lượng anh linh bị thôn phệ trước đó thực sự quá trí mạng, khiến chiến đấu lực của hắn trượt dốc nghiêm trọng. Nếu không, đối mặt với kẻ địch trọng thương, hắn đã không thua thảm hại như vậy. Đương nhiên, Củ Chu Lan sẽ không bao giờ nói ra những lời này, bại chính là bại, bất kỳ lý do nào cũng không đủ sức xóa nhòa hai chữ thất bại. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Củ Chu Lan nhìn về phía trước, xuyên qua màn sương băng mờ mịt, hắn thấy một đôi con ngươi đỏ như máu. Thật ra, Gilligan và Củ Chu Lan đều đoán sai năng lực của A Mổ. Cái gọi là trọng thương trong suy nghĩ của họ, đối với A Mổ chỉ như hạt mưa bụi. Bị kẻ địch bóp nát đầu, A Mổ vẫn có thể trở tay tặng đối phương một chiếc búa, huống chi là trên người bị đâm hơn 10 đạo huyết động. Đông, đông, đông. A Mổ lao đến trước mặt Củ Chu Lan chỉ trong vài bước. Bàn tay đầy hàn khí phả ra chộp lấy kẻ địch. Hai phút sau, A Mổ xoay người thở dốc, một cây huyết thương đâm xuyên ngực hắn. Trong tay nó, chính là Củ Chu Lan mặt mũi đầy máu tươi. A Mổ tung Củ Chu Lan trong tay, chuẩn xác túng lấy đùi phải đối phương. Nó cúi lưng lấy khí. Ầm. Củ Chu Lan bị A Mổ quật xuống đất. Chưa hết, A Mổ nắm chặt bắp chân phải của Củ Chu Lan, bắt đầu tùy ý đập vào người phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chứng kiến cảnh này, Matu Shinji khẽ rùng mình, vô thức lùi lại vài bước. Ngay cả Gilligan bên cạnh cũng khẽ giật khóe mắt, loại tình huống thảm khốc này, hắn thật sự chưa từng thấy mấy lần. Còn về Tô Sa riêng cách đó không xa A Mổ, miệng nàng khẽ nhếch, xem thần thái kia dường như muốn nói, hình như không cần cuộc nữa, không có gì bất ngờ, vị anh linh kia chắc chắn đã chết rồi, ta đảm bảo. A Mỗ cuộc đủ vài phút mới ném cú Chu Lan có chút biến dạng sang một bên. Đây là chiêu thức nó học được khi xem phim cùng bố Uông, mang cảm giác dị thường. Bỏ lại cú Chu Lan, A Mỗ đặt mông ngồi xuống đất, nó đã không còn sức chiến đấu nữa. Cũng coi như đặc sắc chiến đấu. Ligam mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo khoác xe máy màu đen bước tới. Hắn ăn mặc rất thời thượng, theo quan điểm thẩm mỹ mà nói, Ligam tuyệt đối là số một số hai. Hai tay đút túi quần, thần sắc nhàn nhã Ligam đi đến trước mặt A Mỗ. Vì ngươi trung tâm bảo hộ ngự chủ, bàn thưởng ngươi một cái chết kiểu hào quang. Không gian gần sóng màu vàng xuất hiện phía trên Ligam, một thanh lợi kiếm thò ra từ gần sóng màu vàng. Công. Một đạo đao mang đường kính gần 10 mét xé toạc màn đêm, trực tiếp chém về phía Ligam. Kiếm bắn ra từ gần sóng màu vàng phía trên Ligam đón lấy đạo chém mang kia. Một tiếng ầm vang, bảo khí của Ligam bị chém bay. Một thân ảnh nhảy xuống từ nóc nhà cao tầng bên cạnh bãi đậu xe, quanh một tiếng dẫm lên một chiếc xe hơi màu đen, khiến thùng xe bẹp dúng. Nhìn người đàn ông trầm mặc không nói bước tới, thần sắc Ligam không có gì thay đổi, suy nghĩ trong lòng là, đây là từ đâu ra tạp tu. Lẩm, đừng lo lắng, đi giết tên tóc xanh đang xem náo nhiệt bên kia. Hảo, hảo đi. Tô Sa Rin trong lòng thở phào nhẹ nhõm, anh linh của nàng cuối cùng đã đến rồi. Thật ra Tô Hiểu đã chạy đến vài phút trước, ban đầu định giúp A Mỗ ám sát cú Chu Lan từ xa, không ngờ A Mỗ lại tự mình giải quyết kẻ địch. Còn về tinh thần hiệp sĩ hay gì đó, rất xin lỗi, Tô Hiểu không có thứ đó. Có cơ hội vây công, hắn tuyệt đối không đơn đấu với kẻ địch. Tô Hiểu từ từ tiến lên, làn khói lam nhạt bao phủ cánh tay trái hắn. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Ligam. Đối phó Ligam hắn rất có kinh nghiệm. Ligam nghiêm túc rất mạnh, nhưng mà, gã này cơ bản sẽ không nghiêm túc. Theo giai vị hiện tại của thế giới chén thánh, nếu Ligam toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể vượt qua chiến lực cấp 4, đạt tới trình độ cận cấp 5. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Hiểu khiến Ligam hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, hắn không còn cảm thấy bất ngờ nữa, bởi vì nếu hắn còn dám giữ thái độ khinh địch, hắn có thể chết ở đây. Trường đao chém xuyên qua cổ họng Ligam. Không gian gần sóng màu vàng lập tức xuất hiện ở vị trí gáy Ligam, một trường kích đâm ra. Đinh linh một tiếng vang giòn, trường kích bị chém đứt. Trảm long thiểm sắc bén là như thế. Nhân lúc xoay người ngắn ngủi này, Ligam ngửa đầu nhảy lùi lại, một vết máu tinh tế xuất hiện bên mặt. Ligam vừa chạm đất liền lộ vẻ tức giận, chỉ là chó hoang, lại dám làm bị thương bản vương. Vừa nói, phía sau Ligam xuất hiện hàng chục đạo không gian gần sóng màu vàng, hắn có nghiêm túc một chút. Còn người Tô Hiểu lam mang lấp lánh. Sau khi một đao gần như chém hụt, hắn nắm chặt tay cầm đao. Hắn cảm nhận được gió đêm khẽ vuốt qua trường đao, cũng cảm nhận được từng tia lực cản khi trường đao chém qua không khí. Duy ta không ngừng người. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng. Khoảnh khắc sau, một luồng huyết khí bao phủ lên trảm long thiểm, sự lĩnh ngộ đao thuật đạt tới tông sư cấp hiển hiện không thể nghi ngờ vào giây phút này. Huyết nhẫn. Soạt một tiếng, Tô Hiểu chém ra một đạo đao mang huyết sắc. Đao mang này sắc bén gần như đao mang bình thường, nhưng tốc độ của nó nhanh hơn đao mang bình thường gấp mấy lần. Đây là năng lực Tô Hiểu tự mình mở rộng ra. Ý tưởng là do cá nhân hắn hoàn thành, sau đó cùng Toa thực tế hóa, từ đó mở rộng thành công. Đạt thành hợp tác với Toa, lợi ích Tô Hiểu thu được không chỉ là năng lực cận chiến vật lộn tăng lên, mà còn có tầm nhìn đến từ hư không của Toa. Ligam chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, khoảnh khắc sau lồng ngực truyền đến đau đớn kịch liệt. Thổi phù một tiếng, một khối máu tươi lớn nổ tung ở lồng ngực Ligam. Nhưng gã này dù sao cũng là anh linh mạnh nhất từng tồn tại. Theo sự khống chế của hắn, hàng chục thanh Gate of Babylon đánh về phía Tô Hiểu. Phản kích thuẫn hiện hình quanh Tô Hiểu. Hắn đưa tay trái về phía trước, hàng chục mặt phản kích thuẫn hóa thành vũ khí năng lượng hình lưỡi đao, đón lấy Gate of Babylon đang bay tới. Một hồi tiếng leng keng vang lên. Mượn nhờ lúc xoay người này, Tô Hiểu thả người né sang bên, trường đao trong tay liên tiếp chém về phía trước, chém ra một mảng lớn đao mang. Khi Ligam thúc đẩy Gate of Babylon đánh tan toàn bộ đao mang, Tô Hiểu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Sụp đổ một tiếng, cường quang nổ tung dưới chân Ligam. Hắn vô thức đưa tay che mắt. Phía sau xuất hiện một mảng lớn không gian gần sóng màu vàng, ít nhất có trên trăm cái, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Khi cường quang tan đi, Tô Hiểu biến mất, A Mỗ cũng đã biến mất, Tô Sa Rin, Ma Thu Sinh Di và những người khác cũng biến mất. Ligam rõ ràng có một thoáng kinh ngạc, bởi vì Tô Hiểu lại dẫn người chạy trốn, điều này khiến hắn có chút không nghĩ thông. Cách đó vài cây số, ba bóng người xuyên qua trong bóng đêm. Ngừng, dao động chiến đấu bên kia biến mất rồi. Na Loi dừng bước lại, Một con nhện bên tai nàng bò vào cổ áo. Thảo, tên khốn nạn kia quả nhiên chọn giám sát chúng ta. Lão Yên thương cho một điếu thuốc ấy bị hắn hút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không sai, chính vì bố bố Ung gửi thông tin báo Tinstin và những người khác tới, hắn mới dừng chiến đấu với Ligam. Trong một con hẻm ở thành phố Phi Quy, Tô Hiểu vác A Mổ trên lưng, cánh tay phải kẹp lấy Tô Sa Rin, tay trái còn xách Ma Tu Shinji. Bị bắt sống trong khoảnh khắc, Ma Tu Shinji mặt mũi đầy mộng bức. Hắn cứng ngắc quay đầu, miễn cưỡng cười với Tô Hiểu. Ngươi hảo, xin hỏi xưng hô thế nào? Tô Hiểu không để ý đến Ma Tu Shinji. Hắn đầu tiên buông A Mổ và Tô Sa Rin xuống, sau đó nhét Ma Tu Shinji vào thùng rác trong hẻm. Ách, đây là muốn mang cả thùng rác về sao? Mặc dù đúng là thích hợp với hắn. Tô Sa Rin đã có dự cảm chẳng lành, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì đây là chiến tranh chén thánh, kiểu chém giết tàn khốc này đều phải chết người. Không, như vậy tương đối dễ dàng xử lý thi thể. Đừng mà, các ngươi muốn biết gì, ta nói hết cho các ngươi biết, đừng giết ta. Ma Tu Shinji trong thùng rác mắt đẫm lệ, bởi vì hắn cảm nhận được, Tô Hiểu thật sự sẽ giết hắn, mà lại là không chút do dự giết hắn. Thùng rác bên trong, Ma Tu Shinji tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn thân sắc của hắn, rõ ràng là đang chuẩn bị bán đồng đội để cầu sinh. Kotomin Kairi ở đâu? Tô Hiểu khẽ nhấc ngón tay, lôi ảnh tàn nhẫn bắn ra từ ống tay áo, quấn lấy cổ Ma Tu Shinji. Cái này! Ma Tu Shinji nhất thời nghẹn lời. Hắn thật ra cũng không rõ Kotomin Kairi đang ở đâu. Lần trước gặp mặt là do hắn thông qua nhiều kênh mới tìm được đối phương, đồng thời còn có yếu tố may mắn rất lớn. Đã không biết, vậy ngươi vô dụng. Không, cho ta chút thời gian. Từ. Lôi ảnh tàn nhẫn siết chặt, lún sâu vào cổ Ma Tu Shinji. Sợi tơ lạnh lẽo cắt vào huyết nhục, sau đó rút ra khỏi cơ thể hắn, một sợi máu nhỏ bay lơ lửng trong không khí. Mắt Ma Tu Shinji trợn lớn, hai tay ôm lấy cổ họng, máu tươi ào ạt phun ra. Miệng hắn vẫn phát ra những âm thanh u ớ, cơ thể dần đổ gục trong thùng rác. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đậy nắp thùng rác lại, sải bước đi ra hẻm nhỏ. Phía sau hắn, Tô Sa Rin ngẩn người một lát, cuối cùng cũng đuổi theo sau. Xin lỗi nhé. Tô Sa Rin khẽ thì thầm một câu, rồi mất hồn mất vía đi ra khỏi hẻm nhỏ. Người quen chết trước mắt khiến cô bị chấn động không nhỏ, nhưng đối phương là Master địch, đây chính là cuộc chiến chén thánh. Ngoài hẻm nhỏ, Tô Hiểu đang nhắm mắt cảm nhận điều gì đó. Mắt sứ đồ trên không đã chuyển sang chế độ cảnh giới. Lý do chính Tô Hiểu không lộ diện khi A Mổ và Cú Chu Lan giao thủ trước đó là vì hắn đang tìm kiếm Kotomin Kairi. Với tính cách cẩn thận của đối phương, rất có thể hắn đang ẩn nấp ở gần đây. Đáng tiếc là Tô Hiểu từ đầu đến cuối không tìm được vị trí của Kotomin Kairi. Còn về việc truy tung Ligam, đây đúng là một phương pháp tốt, nhưng với thực lực của Ligam, trừ khi để bố bố Ung theo dõi, nếu không khả năng thành công rất thấp. Thế nhưng bố bố Ung lại đang theo dõi ba người Steam. Cuối cùng, Tô Hiểu vẫn cần giải quyết huyết môn mạo hiểm đoàn trước khi yên tâm tham gia cuộc chiến chén thánh. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu triệu hồi mắt sứ đồ, dẫn theo Tô Sa Rin đi về phía rìa thành phố Phi Quy. Trong trận chiến này, Tô Hiểu thu hoạch không thấp. Dù sao thì A Mổ cũng đã đánh chết Cú Chu Lan. Hiện tại hắn mới có thời gian xem xét nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Tùy tùng của ngươi đã đánh chết Cú Chu Lan, Lan Sơ. Cú Chu Lan là một trong 7 anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, thu được 73% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được 73% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được bảo rương ở trang phục vàng, bảo rương này có tỷ lệ cao thu được trang phục vàng. Ngươi đã đánh chết Ma Tu Shinji. Ngươi thu được 0.2% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được 7.5% thế giới chi nguyên. Thấy đánh chết Ma Tu Shinji cũng thu được 0.2% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn về bảo rương trang phục vàng rơi ra từ Cú Chu Lan, thứ này một khi mở ra trang phục vàng thì giá trị không thua kém bảo rương truyền thuyết cấp. Đi trên đường phố, Tô Hiểu luôn suy nghĩ một điều, đó là nhiệm vụ chính tuyến của huyết môn đoàn đội rốt cuộc là gì. Căn cứ vào hiểu biết của Tô Hiểu về các mạo hiểm đoàn lớn, thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến của họ tuyệt đối không đơn giản, đồng thời rất có thể yêu cầu đoàn thể hợp tác mới hoàn thành. Thứ hai là có tỷ lệ rất cao liên quan đến cuộc chiến chén thánh. Hiện tại phương thức lý tưởng nhất là Tô Hiểu có thể phá hủy nhiệm vụ chính tuyến của huyết môn đoàn đội. Cứ như vậy, hắn có thể hại chết toàn bộ người của huyết môn. Chưa nói đến điều khác, chỉ riêng việc liều mạng với huyết môn đã hoàn toàn không đáng. Hai lần trước Tô Hiểu tập kích người huyết môn là hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Hiện tại qua sự truy tung của bố bố Ung, Tô Hiểu xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ chính tuyến đoàn đội đối với huyết môn. Đầu tiên, lần này tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng trong thế giới chén thánh thấp đến khó tin. Tô Hiểu đã giết lẻ tẻ gần 60 người huyết môn, nhưng chỉ thu được 3 tấm thẻ tinh hồng. Điều này chỉ có hai khả năng, một là tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng ở thế giới này rất thấp, hai là thuộc tính may mắn của hắn đã hết kỳ. Nghĩ đến cái sau, đầu Tô Hiểu đau nhói. Hắn hơi không muốn chấp nhận khả năng thứ hai. Nếu các khế ước giả khác có thuộc tính may mắn cao như hắn, thì đã có thể sử dụng thuộc tính may mắn để chiến đấu rồi. Nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không có cảm giác này. Hắn luôn cảm thấy mình chỉ là khôi phục thuộc tính may mắn về mức bình thường, hoặc nói, vận khí của hắn lúc tốt lúc xấu, thậm chí thỉnh thoảng còn khôi phục hào quang đại tù trưởng. Tô Hiểu bình phục tâm thần, không suy nghĩ nữa về chuyện thuộc tính may mắn, mà tập trung chú ý trở lại vào huyết môn. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, liều mạng với huyết môn căn bản không đáng. Dù hả giận, nhưng mẹ nó giết địch lại không thu hồi được cả chi phí đạn dược, điều này vô cùng khó chịu. Khi Tô Hiểu đang suy tư, hắn cùng Tô Sa Rin đi đến trước một căn biệt thự hai tầng không có người ở. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu xác định nơi này ít nhất 2 tháng rồi không có người ở. Tô Hiểu lấy ra một chiếc chìa khóa hình dạng kỳ lạ, cắm vào lỗ khóa rồi vặn. Cửa nhà mở ra, khiến Tô Sa Rin nhìn chằm chằm ngẩn người. Trong biệt thự nhanh chóng sáng đèn. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa. Phía trước ghế sofa, A Mổ ngồi trên ghế gỗ nhỏ, đang chăm chú xem tivi. A Mổ, người bị thương không nhẹ. Mu. Giọng A Mổ cũng thay đổi tông, cái đầu dao lắc lư như cái trống bỏi, ý đó là, chủ nhân, A Mổ rất khỏe, không cần trị liệu cũng có thể hồi phục. Phải không? Rin, đi giúp A Mổ băng bó vết thương. Không phải chứ, ta cũng bị thương mà. Tô Sa Rin tìm hộp thuốc chữa bệnh, bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương cho A Mổ. Đêm nay nếu không có A Mổ, nàng không chắc sẽ gặp phải chuyện gì. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản, đó là chờ. Hắn không tin Stin sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đoàn đội. Một khi lộ ra manh mối, đó chính là khởi đầu cho việc đoàn của bọn họ bị diệt. Tô Sa Rin, cởi quần áo ra, người cần có chút năng lực tự vệ. À, nghe lời Tô Hiểu nói, Tô Sa Rin hoảng sợ đến thót tim. Nàng chậm rãi lùi về sau, vẻ mặt thà chết không chịu. Thấy phản ứng của Tô Sa Rin, thần sắc Tô Hiểu không hề thay đổi. Hắn có một ý tưởng rất hay, hiện tại cần thử nghiệm. Từ tình hình đêm nay cho thấy, ít nhất phải làm cho Tô Sa Rin có năng lực tự vệ mới ổn thỏa. Ta nói, chuyện này không thể ép buộc, hơn nữa ngươi đây là phạm tội, dù là. Dưới sự giãy dụa tượng trưng của Tô Sa Rin, áo của nàng bị cởi ra, rồi nằm sấp xuống ghế sofa. Tô Hiểu kéo chiếc bàn trà lại ngồi lên. Trên bàn còn đặt mười mấy loại vật liệu luyện kim. Phía trước hắn là Tô Sa Rin đang nằm sấp trên ghế sofa, chỉ mặc áo lót, mặt đỏ bừng. Thật? Không có vấn đề sao? Ta sẽ không biến thành quái vật chứ? Theo lý thuyết thì không có vấn đề. Theo lý thuyết? Cách cách một tiếng, Tô Hiểu dùng dao gấp trong tay cắt đứt dây áo lót phía sau của Tô Sa Rin. Tô Sa Rin cảm thấy cảm giác được giải thoát, điều này càng làm nàng thêm căng thẳng, hai tay che lấy ngực để tránh lộ hàng. Ý tưởng của Tô Hiểu rất đơn giản, đó là khắc một trận đồ luyện kim ở lưng Tô Sa Rin. Trận đồ này chủ yếu dùng để tích trữ năng lượng, tính chất càng gần với lệnh chú càng tốt. Phải biết, ở thế giới này ma lực là phổ biến. Thứ thực sự quyết định thuộc tính của ma thuật chính là mạch ma thuật. Tô Hiểu không nghiên cứu về mạch ma thuật, cũng không muốn nghiên cứu. Điều hắn cần làm là làm cho Tô Sa Rin có được lượng ma lực dồi dào. Cho dù không thể tăng cường cường độ ma thuật của nàng, ít nhất cũng làm nàng trở thành pháo đài. Một khẩu súng tim bằng kim loại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Tô Sa Rin vừa mới bình tĩnh lại suýt nữa sợ hãi ngồi bật dậy. Lần này lại làm gì vậy? Đây là thuốc gây tê sinh học, tác dụng phụ nhỏ hơn đa số thuốc gây tê hơn 70%, có thể tránh được hiện tượng não tử vong do sốc vì đau đớn dữ dội khi khắc trận đồ luyện kim tinh huy thứ ba, nói chung là rất an toàn. Tinh huy, trận đồ luyện kim, đau đớn dữ dội, sốc, não tử vong. Những từ ngữ nhạy cảm này liên tục kích thích thần kinh Tô Sa Rin. Nàng cầm quần áo lên chạy trốn, nhưng nửa phút sau, nàng lại nằm xuống ghế sofa, ngủ say sưa khác thường. Ý thức mông lung, Tô Sa Rin cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ phía sau lưng. Không đau nhức, chỉ hơi ngứa ngáy. Mơ mà ngồi dậy, chăn lụa mềm mại trượt khỏi người, Tô Sa Rin nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo vọng vào. Đã giữa trưa rồi sao? Gãi mái tóc rối bù, nàng bọc tấm thảm quanh người và ngồi dậy. Ngay lập tức, nàng cảm nhận sự khác biệt của cơ thể. Ma lực trong người nàng đã hoàn toàn biến mất, mạch ma thuật trống rỗng. Biến đổi kinh người này khiến Tô Sa Rin ngây người trong chốc lát. Những nỗ lực trước đây giờ như đổ sông đổ bể, sự chênh lệch khiến tâm nàng chìm xuống đáy vực. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy dị thường ở lưng. Nàng nhanh chóng nhận ra toàn bộ ma lực trong cơ thể mình đều tập trung ở đó, hay nói đúng hơn, hội tụ tại một vị trí bí ẩn nào đó. Chân trần, Tô Sa Rin chạy vội đến trước gương. Kéo tấm thảm xuống, nàng nhìn thấy trận đồ luyện kim trên lưng mình. Trận đồ hình tròn, những đường vân đỏ thẫm gần như phủ kín toàn bộ tấm lưng. Khi Tô Sa Rin thử thôi động ma thuật bảo thạch, trận đồ luyện kim thứ ba tinh huy tỏa ra ánh hồng nhạt. Cả trận đồ như sống lại, rực rỡ. Nếu trước đây lượng ma lực tối đa trong Tô Sa Rin là 20, thì hiện tại ít nhất là 600 trở lên. Đương nhiên, điều này không có nghĩa thực lực nàng tăng lên 30 lần. Quy lực ma thuật bảo thạch không thay đổi, vẫn phụ thuộc vào mạch ma thuật của nàng. Nhưng số lần nàng sử dụng ma thuật bảo thạch đã tăng lên đáng kể. Ở một mức độ nào đó, trận đồ luyện kim thứ ba tinh huy đã thay thế phần lớn mạch ma thuật. Kiểu như thiết bị lưu trữ, hay thiết bị chuyển hóa. Thật là kỹ thuật kỳ diệu. Tô Sa Rin rất hài lòng. Chưa nói đến lượng ma lực dự trữ, chỉ riêng về mặt thẩm mỹ, nàng đã không hề bài xích thứ này. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Sa Rin cười rạng rỡ. Nhưng giây lát sau, lời nói của Tô Hiểu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nàng. Đừng vội vui mừng, tính năng của trận đồ thứ ba tinh huy quả thực ưu việt, nhưng với thể chất của ngươi, thứ này chỉ có thể khắc họa, chứ không phải khắc ấn. Nếu là khắc ấn trận đồ luyện kim thứ ba tinh huy lên lưng ngươi, bây giờ ngươi bò được đã là may mắn lắm rồi. Ngươi không gánh chịu nổi thứ đó đâu. Khắc họa, khắc ấn, khác nhau ở đâu? Tô Sa Rin kéo tấm thảm lên. Dù đêm qua đã bị nhìn thấu sạch, nhưng sự ngượng ngùng của một người nữ vẫn còn đó, hơn nữa còn rất nặng. Đúng như nghĩa đen. Khắc họa là vẽ lên, là vật tiêu hao. Khắc ấn là ăn sâu vào huyết nhục của ngươi, tăng cường vĩnh viễn. Vậy ta có thể chọn khắc ấn không? Cảm nhận ma lực bành trướng trong người, Tô Sa Rin kiên định hỏi. Sự theo đuổi ma thuật của một ma thuật sư là điều người thường không thể hiểu được. Ngươi chắc chứ? Tô Hiểu nhấp một ngụm canh hải sản, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng. Hơi. Không chắc lắm. Loại sức mạnh đó không phải ngươi có thể chịu đựng. Nhờ vật liệu tốt, trận đồ trên lưng ngươi có thể tồn tại 3 đến 5 tháng. Nếu sử dụng thường xuyên, khoảng 15 ngày đến 1 tháng. Sau khi trận đồ vỡ vụn, ngươi sẽ suy yếu vài tuần. Hơn nữa, trong lúc trận đồ tồn tại, đừng cố dùng ma lực lấp đầy nó, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi muốn trở thành tinh huy, có thể thử. Tinh huy. Tô Sa Rin hoàn toàn không hiểu về luyện kim học, đương nhiên cũng không biết tinh huy là gì. Một loại vật liệu sinh vật hiếm có khả năng dẫn truyền năng lượng E12 trở lên. Phần lớn đều là do sinh vật có trí khôn chuyển hóa mà thành. Trận đồ luyện kim tinh huy khi mới hoàn thành từng bị dùng làm mồi nhử để tăng cường lực lượng nhanh chóng. Nó đã góp phần tạo ra không biết bao nhiêu tinh huy trần cho các luyện kim thuật sư, cũng không biết hố chết bao nhiêu kẻ khát vọng sức mạnh. Sau mười mấy lần hoàn thiện, mới có trận đồ luyện kim thứ ba tinh huy hiện tại. Ta tuyệt đối không muốn biến thành bụi tinh huy. Giới hạn an toàn là bao nhiêu? Khoảng 95% gì đó. Vượt qua giới hạn năng lượng lưu trữ này, ngươi sẽ... Bùm. Tô Hiểu làm động tác nổ tung. Khóe miệng Tô Sa Rin giật giật. Quả nhiên, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Có được sức mạnh đồng thời, nàng cũng phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi tìm master khác rồi chứ? Ta cảm thấy mình rất mạnh. Đương nhiên. Không được. Tô Hiểu nói với Tô Sa Rin nhiều như vậy là vì tâm trạng hắn rất tốt. Thông qua giám sát của bố Uông và tổng kết động tĩnh của huyết môn mạo hiểm đoàn, hắn cơ bản đã đoán ra nhiệm vụ chính tuyến của huyết môn là gì. Thế giới chén thánh vừa bắt đầu, người của huyết môn đã bắt đầu quét sạch các khế ước giả trong thế giới này. Lúc đó bọn họ còn đặt kế hoạch chén thánh nhân tạo lên vị trí thứ nhất. Nhưng sau khi Tô Hiểu xuất hiện, Steen quyết đoán từ bỏ kế hoạch chén thánh nhân tạo. Không phải Steen sợ, mà là hắn đã đưa nhiệm vụ chính tuyến của đoàn đội lên vị trí thứ nhất. Sau lần đầu tiên bị tập kích, huyết môn quay đầu tấn công nhà thờ Cô Thô Minh, đồng thời phong tỏa quảng trường trung tâm. Nhìn như đang dụ dỗ Tô Hiểu xuất hiện, trên thực tế mục tiêu của huyết môn không phải Tô Hiểu. Bọn họ chỉ muốn đi nhà thờ Cô Thô Minh. Còn việc phong tỏa quảng trường trung tâm chỉ là để đề phòng Tô Hiểu đến quấy rối. Huyết môn mạo hiểm đoàn gần như sang bằng nhà thờ Cô Thô Minh. Lúc đó trong nhà thờ không có mấy người. Nói cách khác, bọn họ đang tìm thứ gì đó, hoặc tung tích của ai đó. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, mới nổ nát nhà thờ Cô Thô Minh, dùng việc này làm bom khói, khiến Tô Hiểu lầm tưởng đây là cái bẫy dành cho hắn. Ban đầu, Tô Hiểu vẫn chưa nghĩ ra điểm này. Lúc đó hắn giao chiến với huyết môn quá kịch liệt. Nhưng không lâu sau đó, khi hắn giao đấu với Gilligam, ba người Steen chạy đến với tốc độ khó tin, hắn liền mơ hồ nhận ra có điều không đúng. Ba người Steen bây giờ đến quá nhanh. Từ khi bọn họ rời khỏi kết giới ở vùng ngoại ô đến khi tiếp cận chiến trường của Tô Hiểu và Li Gam, toàn bộ quá trình chỉ mấy tiếng đồng hồ. Định vị chính xác đến mức đó chỉ có thể nói lên một điều, Sting đang tìm cô Thomin Kairi. Tô Hiểu và Sting đã xé rách mặt đến mức ngươi chết ta sống. Đến lúc này, đối phương thế mà còn có tâm tìm cô Thomin Kairi. Tình hình đã rất rõ ràng, mục tiêu của huyết môn chính là cô Thomin Kairi, hay nói đúng hơn, cô Thomin Kairi có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của huyết môn. Tự làm tự chịu. Tô Hiểu không nhịn được bật cười, bởi vì tình huống trước mắt vô cùng thú vị. Sting rất có thể đã đào một cái hố trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, hiện tại bị nhiệm vụ chính tuyến của đoàn đội đẩy vào cái hố này. Nghe thấy tiếng cười của Tô Hiểu, Tô Sarin đang đứng trước gương ngắm nhìn trận đồ tinh huy bỗng rùng mình, trong lòng một hồi xoắn xuýt, không biết có một sơ văn như vậy là tốt hay xấu. Dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, tâm trạng Tô Hiểu càng tốt hơn. Nếu không có gì bất ngờ, cuộc chiến chén thánh lần này sẽ kết thúc rất nhanh. Một khi giải quyết xong huyết môn mạo hiểm đoàn, hắn sau đó có thể một đường đẩy. Rin, nghĩ cách liên lạc với Hiệp hội Ma thuật, tốt nhất là trực tiếp liên lạc với bên Tokay, nói cho bọn họ biết, cô Thomin Kairi đã biển thủ. Cái này? Tô Sa Rin có chút ngơ ngác. Cô Thomin Kairi là người của giáo hội Thánh Đường. Nếu muốn tố cáo, rõ ràng phải báo cáo cho giáo hội Thánh Đường mới đúng. Hơn nữa, bản thân nàng đã có nghi ngờ bậc hắc, với ba sơ văn trợ trận. Lúc này đi tố cáo cô Thomin Kairi, nàng luôn có cảm giác tội lỗi của một kẻ hắc đi tố cáo người khác sử dụng bút. Cứ việc đi báo cáo. Yên tâm, đối với chuyện này Hiệp hội Ma thuật nhiệt tình hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Mục đích của Tô Hiểu rất đơn giản, chính là tìm thấy cô Thomin Kairi trước tiên. Bất kể đối phương muốn lấy được gì, trước tiên bắt lấy cô Thomin Kairi là không sai. Còn việc báo cáo cho Hiệp hội Ma thuật, đây là đang sử dụng thế lực bản địa để tìm kiếm cô Thomin Kairi. Tô Sa Rin là hậu duệ của một trong tam đại ma thuật gia tộc, nàng đương nhiên có cách liên lạc với Tô Cây, tháp đồng hồ. Phương thức liên lạc của nàng đơn giản và thô bạo, gửi điện báo ma thuật. Không phải tất cả pháp sư đều bài xích công cụ hiện đại hóa, nhưng phần lớn các pháp sư truyền thống không thích điện thoại, có lẽ là để tránh bị nghe lén, truy tung. Khi Tô Hiểu đưa Tô Sa Rin trở về biệt thự nhà Tô Sa Rin sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Nhà nàng nổ tung. Không, phải nói là nhà nàng bị trọng lực từ trường xung kích phá nát. Nhìn đống bột phấn được cho là hài cốt kiến trúc kia, Tô Sa Rin đứng trong gió nhẹ, nàng bất lực nhìn Tô Hiểu. Điện báo ma thuật ở ngay trong phòng ngủ của ta. Bây giờ thì chắc đã biến thành bột phấn rồi. Không còn cách nào khác sao? Hình như là không có. Ánh mắt Tô Sa Rin hơi tránh né. Đều là tam đại ma thuật gia tộc, nhà Emberburn rất có thể cũng có phương thức liên lạc Tô Cây. Có thể so tài cùng đám cáo già, Tô Hiểu đương nhiên nhận ra Tô Sa Rin đang giấu giếm điều gì. Không phải chứ. Lần này nhà Emberburn cũng là một trong những bên tham gia cuộc chiến chén thánh. Chúng ta đường đột tìm đến cửa như vậy, rõ ràng là tuyên chiến. Vậy nên... Ách! Tô Sa Rin hơi muốn khóc. Anh linh của nàng hình như muốn sang phẳng nhà Emberburn, hơn nữa nàng còn không có cách ngăn cản. Quan trọng nhất là, nàng có quan hệ rất thân thiết với đứa trẻ nhà Emberburn. Nếu không phải đến lúc cuối cùng này, nàng tuyệt đối không muốn đối địch với đứa trẻ kia, cho dù có đối địch, nàng cũng không muốn làm tổn thương đối phương. Không ổn, không ổn, tình hình của Ilya rất không ổn. Mặc dù Tô Sa Rin lo lắng đủ điều, nhưng Tô Hiểu đã bước ra khỏi biệt thự. Đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để tìm cô Thomin Kairi. Chiều hôm đó, phía tây nam ngoại ô thành phố Phi Quy, trong một khu rừng nhân tạo. Đến đây, để ta ra thương lượng đi. Tô Sa Rin đứng trên một con đường đất. Đi thêm khoảng nửa cây số nữa là tới được tòa thành của nhà Emberburn. Đối với nơi này, Tô Hiểu có thể nói là quen đường quen xá. Dù sao hắn cũng từng ám sát Emiya Kirisu ở đây. Lúc này, trong tòa thành nhà Emberburn, một thiếu nữ tóc bạc dài, mắt đỏ thẫm đang uống trà chiều. Trên bàn trước mặt nàng bày một quả cầu pha lê, trong đó hiển thị hình ảnh Tô Sa Rin và Tô Hiểu. Rin. Thiếu nữ tóc bạc hơi khó hiểu. Nàng không hiểu vì sao Tô Sa Rin lại đến gần nhà mình vào lúc này. Tuy nhiên, khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một chiếc răng mèo. Làm như vậy, Rin hẳn là sẽ không giận, tuyệt đối sẽ không. Thiếu nữ vừa nói vừa cười, mắt đã híp lại thành một đường. Thiếu nữ này tên là Ilya Vin von Emberburn, là một người nhân tạo. Là thiếu nữ người nhân tạo chính quy của nhà Emberburn, nàng đương nhiên cũng kế thừa vận mệnh trở thành vật chứa chén thánh, giống như mẹ nàng vậy. Đại tiểu thư, người định cho hai người này vào thành bảo sao? Bọn họ thế nhưng là... Một người hầu mặc trang phục nữ tu bên cạnh Ilya lên tiếng. Nhìn màu tóc và màu mắt của nàng, nàng cũng là người nhân tạo. Có liên quan gì chứ? Dù sao cũng là Rin. Mặc dù Ilya là chủ nhân tòa thành, nhưng nàng thường ngày không có uy nghiêm của một chủ nhân. Đại tiểu thư. Không sao, cho dù bọn họ có ý đồ khác, cũng tuyệt đối không thắng được Berserker. Ilya vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng dần đơ ra. Bởi vì nàng thông qua quả cầu pha lê nhìn thấy, Tô Hiểu và Tô Sa riêng thế mà quang minh chính đại đi về phía thành bảo, những cái bẫy ma thuật kia không cái nào được kích hoạt. Hỏng rồi. Hay là chưa kịp kích hoạt. Ilya rất không vui. Nàng vốn định treo chọc Tô Sa Rin một phen trước, sau đó mới nồng nhiệt đón tiếp đối phương vào thành bảo. Trên con đường đất dẫn đến thành bảo, Tô Hiểu đang chậm rãi tiến lên. Thanh cương ảnh theo lòng bàn chân hắn lọt xuống đất bùn phía dưới, rồi nhanh chóng tiêu tán. Tuy nhiên, trước khi năng lượng của thanh cương ảnh tiêu tán, xung quanh mặt đất thỉnh thoảng lại bốc lên một làn khói đen. Cái này không hay lắm đâu. Tô Sa Rin đi theo phía sau Tô Hiểu, nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng ngắc. Tô Hiểu không nói gì, chỉ tăng tốc bước chân. Hắn tạm thời chưa rõ nhà Ember Burn là thế lực của bên nào. Nếu là phe huyết môn, hôm nay hắn sẽ giết thẳng vào. Vừa tới trước thành bảo, Tô Hiểu liền thấy cổng chính đóng chặt. Sân trong thành bảo cũng không một bóng người. Hình như không quá hoan nghênh chúng ta. Như vậy, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. A Mộ, đi gõ cửa. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mộ ẩn mình trong rừng cây phía sau nhanh chóng chạy tới. Nhìn tư thế của nó, đâu phải là gõ cửa, rõ ràng là đi đạp cửa. Đây có lẽ là cách gõ cửa đặc biệt của A Mổ, tỷ lệ mở cửa chắc chắn trên 90%. Khoan đã. Tô Sa Rin giơ hai tay lên, chặn trước cổng lớn. Nếu cú đá này mà đạp xuống, với sự hiểu biết của nàng về anh linh này của mình, nửa giờ sau trong thành bảo cơ bản sẽ không còn người sống. A Mổ dừng lại, mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, có muốn cùng đạp không? Đối với A Mổ mà nói, Tô Sa Rin chỉ là mục tiêu cần bảo vệ mà thôi. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, nó sẽ không chút do dự đánh nát Tô Sa Rin. Người tới thương lượng, thời gian không còn nhiều, cho người tối đa nửa giờ. Vậy là đủ rồi. Tô Sa Rin thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc. Có ai không? Tô Sa Rin cất tiếng gọi. Nàng đứng trước cổng sắt, nhìn qua khe hở cổng sắt vào sân trong trống rỗng. Nàng luôn cảm giác mình như một kẻ ngốc. Hóa ra là đại tiểu thư nhà Tô Sa. Không biết có chuyện gì khiến người đến đây vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Một người hầu mặc đồ nữ tu hiện thân. Giọng điệu của nàng không thân mật chút nào. Tô Sa Rin cười hơi cứng nhắc. Nàng rất muốn nói, người tốt nhất nên khách khí một chút. Ta thật sự không sao, chỉ là vị đằng sau ta đây. Ta có chuyện quan trọng tìm Ilya Viên Von Emberburn, việc này liên quan đến cuộc chiến chén thánh lần này. Tô Sa Rin vừa nói xong, một giọng nữ khác truyền đến. Xeo la, đi mở cửa. Thế nhưng là... Không cần nói, đi mở cửa đi. Thiếu nữ vừa tới này cười nhẹ nhàng nhìn Tô Sa Rin. Rin, đã lâu không gặp. Hồ, đã lâu không gặp. Nếu không phải trong trường hợp này, chúng ta có lẽ đã cùng nhau uống trà chiều rồi. Tô Sa Rin nhìn anh linh cao lớn phía sau thiếu nữ kia. Hiển nhiên, cả hai bên đều hiểu rõ lập trường của mình. Trong sân, gió nhẹ lay động, cánh hoa hồng bay trong gió. Tòa thành này kỳ thật không phải là đại bản doanh của nhà Ember Burn. Còn có một tòa thành tương tự nữa, nằm ở Đức, nơi quanh năm tuyết rơi. Tòa thành gần thành phố Phi Quy này chỉ có thể coi là mô phỏng. Thời tiết ở đây thay đổi rất bình thường. Nói đi, Rin, ngươi tìm ta có chuyện gì, hơn nữa còn dẫn theo anh Linh đến nhà. Lúc này, Ilya đứng phía sau mười mấy người hầu. Các nàng đều nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Khí huyết của Tô Hiểu, các nàng đều cảm nhận rõ ràng. Điều này khiến các nàng càng cảnh giác. Chuyện là như thế này. Tô Sa Rin nhanh chóng miêu tả tình hình trước mắt cho Ilya, bao gồm cả Kotomin Kairi, cũng như việc liên lạc Tokay. Là như vậy sao? Biểu cảm của Ilya cũng dần trở nên nghiêm túc. Rất xin lỗi, Rin, mặc dù yêu cầu của ngươi không quá đáng, đổi lại trước đây ta nhất định sẽ không từ chối, nhưng bây giờ, việc này liên quan đến vấn đề lập trường. Chúng ta đều là master. Ilya, nghĩ thêm một chút. Tô Sa Rin còn chưa nói xong, tay Tô Hiểu đã đặt lên vai nàng. Thay người thương lượng, Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả của danh hiệu lữ hành giả. Dù sao thứ này có thể tăng đáng kể thuộc tính mị lực của hắn. Ai ngờ, Tô Hiểu vừa tiến lên, Ilya đối diện đã lùi lại một bước nhỏ. Không đợi Tô Hiểu mở miệng, đối diện Ilya liền khẽ lùi một bước. Nhìn dáng vẻ của nàng, cứ như thể sẵn sàng biến thành berserker xông lên nghênh địch vậy. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trước hết kiểm tra thuộc tính mị lực của bản thân. Nhờ hiệu quả của danh hiệu lữ hành giả, 28 điểm mị lực của hắn đã tạm thời tăng lên đến 50 điểm. Sau khi hoàn thành một lần thương lượng, thuộc tính mị lực sẽ khôi phục về 28 điểm và tích lũy trở lại với tốc độ 1 điểm mỗi giờ, cho đến khi đạt 50 điểm. Xác định thuộc tính mị lực không có vấn đề, Tô Hiểu nở nụ cười trên mặt. Lắm, sơ văn của ngươi có chuyện gì sao? Ánh mắt Ilya cũng lộ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi không hiểu sao nàng lại vô thức lùi một bước, dường như đó là phản ứng bản năng. Liên quan đến lần thương lượng này, nhà Emberburn dường như có chút hiểu lầm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ilya và đám hầu gái nhân tạo phía sau nàng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù Tô Hiểu đầy mình huyết khí, nhưng ngữ khí lại bất ngờ hiền lành. Trong khi đó, Tô Sa Rin nghe câu này xong, lòng nàng chợt thóp lại, biết tình hình không ổn. Xét đến việc chiến tranh chén thánh đang diễn ra, lập trường hai bên chúng ta quả thực khác biệt. Vậy thì mời quý phương đưa ra lựa chọn, giết ta, hoặc giao ra công cụ liên lạc với Hiệp hội Ma Pháp, hoặc là ta sẽ giết sạch các ngươi. Tô Hiểu nói đoạn nắm chặt chuôi đao trảm long thiểm. Việc Tô Sa Rin thương lượng thất bại cơ bản có nghĩa là lần thương lượng này hoàn toàn thất bại. Sau khi thử hiệu quả của 50 điểm mị lực, Tô Hiểu chuẩn bị tiến hành thương lượng vật lý để bỏ qua ảnh hưởng của mị lực. Huyết khí lan tỏa quanh Tô Hiểu, nồng đậm đến nỗi dường như tạo thành một ác thú trên người hắn, nhè nanh cười với đám người nhà Emberburn đối diện. Sắc mặt Ilya trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Tô Sa Rin phía sau Tô Hiểu, ánh mắt như đang hỏi, lẩm, đây là mục đích ngươi đến sao? Điều khiến Ilya bất ngờ là Tô Sa Rin nháy mắt với nàng. Nhìn khẩu hình, Tô Sa Rin rất có thể đang nói, đồng ý đi, mau đồng ý, ta không khống chế được hắn. Tên cuồng đồ to gan, xeo la, bảo vệ đại tiểu thư. Hơn 10 hầu gái nhân tạo chắn trước Ilya, tay cầm đủ loại vũ khí dài. Con rối. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Tô Hiểu từng mảnh nổ tung. Rống. Berserker phía sau Ilya gầm lên giận dữ. Đây là một tráng hán cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen. Hắn chỉ mặc váy chiến bằng kim loại, ở trần, toát ra vẻ thô kệch, hay nói đúng hơn là cuồng bạo. Berserker này tên là Hercules, là một bán thần. Trong thần thoại, Hercules thường được gọi là Heraser, là con trai của Zeus và phàm nhân. Hắn từng hoàn thành 12 thử thách tưởng như không thể. Nếu như là Hercules sau khi chết, được phong thần thành đại lực thần Heraser, vậy thì ngay cả Ligam cũng có thể không phải đối thủ. Rõ ràng, Hercules lúc này không phải ở thời kỳ đó, hơn nữa với tư cách là Berserker, hắn đã bị cuồng hóa. Cuồng hóa không hẳn sẽ tăng cường chiến lực của anh linh. Ví dụ như Hercules hiện tại, hắn chính là bị cuồng hóa suy yếu. Nếu không có đặc tính cuồng hóa, hắn thậm chí có thể là anh linh mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Tuy nhiên, ngay cả khi bị cuồng hóa, Hercules vẫn là một tồn tại rất mạnh. Trong nguyên tác, khi anh linh Emia giao thủ với hắn, ngoài đại chiêu ra, những đòn tấn công khác thậm chí không phá nổi lớp phòng ngự của Hercules, bị đập cho tả tơi. Hercules tay cầm một thanh cự đao. Mặc dù trong thần thoại nó được gọi là búa, trên thực tế đây là một thanh đại đao thô ráp. Nhìn lưỡi đao gồ ghề, có thể thấy nó được làm bằng đá. Đừng coi thường thanh cự nhận bằng đá này, nó được mài từ nền móng thần điện, xứng đáng với thân phận đại anh hùng của Hercules. Khi Ligam chiến đấu với những người khác, hắn đều gọi họ là tạp chủng. Chức cấp Berserker thì bị hắn gọi chung là chó điên. Nhưng khi đối chiến với Hercules, hắn lại phải xưng hô đối phương là đại anh hùng ở Hercules. Đôi đồng tử đen kịt của Hercules nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng nhìn thẳng hắn, nhưng chỉ thấy sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Điều này khiến hắn hơi thất vọng, nếu không có đặc tính cuồng hóa, đây là một anh linh khá khó giải quyết. Berserker. Ilya gấp giọng mở lời. Rõ ràng nàng không muốn khai chiến với Tô Sa Rin ngay lúc này. Oanh. Đất đá phía sau Ilya văng tung tóe. Tiểu cô nương giật mình kêu lên, vô thức giơ hai tay che chắn. Những hầu gái nhân tạo gần đó càng lảo đảo lùi lại. Hercules xé toạc một vệt bóng đen, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu. Lưỡi hắc thạch đao bổ thẳng xuống. Tranh. Lưỡi đao ngân lên. Trảm long thiểm xuất vỏ. Tô Hiểu hai chân trước sau hơi xoay, trường đao nằm ngang trước người. Tay trái đặt trên sống đao. Một tiếng nổ vang trời. Lưỡi hắc thạch đao chém thẳng vào trảm long thiểm. Chân phải Tô Hiểu dần lún sâu vào bùn đất. Lực đạo truyền đến từ trảm long thiểm xuyên qua cơ thể hắn, theo chân phải thấm xuống mặt đất. Cơ bắp trên hai tay Tô Hiểu hơi nhô ra. Trường đao trong tay hắn hơi lệch đi. Dường như có một lực hút kéo lưỡi hắc thạch đao trong tay Hercules lại, bắt đầu chém theo hướng dẫn của Tô Hiểu. Cuối cùng, nó chém qua bên trái Tô Hiểu, cắm sâu vào bùn đất. Vị trí Hercules chém xuống như thể một quả bom phát nổ trên mặt đất, bùn đất đá vụn khuếch tán như tiên nữ rắc hoa. Lưỡi trảm long thiểm lướt qua lưỡi hắc thạch đao. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, một đao chém ngang cực kỳ bình thường chém ra. Soạt một tiếng. Một cái đầu lâu khổng lồ bị chém bay. Tô Hiểu đã chém đầu Hercules. Thấy cảnh này, Ilya rõ ràng ngạc nhiên trong nháy mắt. Sự ngạc nhiên này biến mất ngay lập tức, bởi vì Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau nàng, một tay đặt lên đầu nàng. Hercules không phải là anh linh có thể chém chết chỉ bằng một đao. Đầu hắn nhanh chóng tái sinh, rất nhanh khôi phục như ban đầu. Gia hỏa này có thể phục sinh 11 lần, tức là có 12 mạng. Điều biến thái hơn là, do lượng ma lực trong cơ thể Ilya cực kỳ khổng lồ, Hercules có thể khôi phục số lần phục sinh. Nói cách khác, trừ khi giết Hercules 12 lần trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không chỉ sau một lúc, số lần phục sinh của Hercules sẽ tăng lên, lại khôi phục đến giới hạn tối đa 11 lần. Đáng tiếc là, Hercules là berserker, cơ bản không có lý trí, sức chiến đấu ít nhất giảm 60% trở lên. Tô Hiểu hoàn toàn không liều mạng sức mạnh với Hercules. Đao vừa rồi của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Lấy Trảm Long Thiểm làm vật dẫn truyền lực, hắn đã dẫn đường đòn bổ nhanh và mạnh của Hercules xuống đất. Cũng nhờ lực chém của đối phương, hắn kéo theo thân hình đối phương, khiến địch nhân lộ sơ hở. Sau đó rất đơn giản, một đao chém đầu. Với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, phá vỡ cơ thể cứng cỏi của Hercules cũng không khó. Rống. Bị một đao gần như hoàn toàn chém hụt, Hercules gầm lên giận dữ. Sóng âm khuếch tán, làm Tô Sa Rin cách đó không xa lão đảo mấy bước. Bây giờ, chúng ta đổi một phương thức thương lượng. Tô Hiểu một tay ấn đầu Ilya, Trảm Long Thiểm thuận thế đặt lên cổ nàng. Sau khi lưỡi đao chạm vào làn da non nớt của Ilya, một vệt máu hiện lên. Sự thật chứng minh, thương lượng vật lý đáng tin cậy hơn. Ilya đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nàng chắc chắn, nếu nàng dám hành động bừa bãi, anh linh phía sau sẽ không chút do dự chặt đứt cổ nàng. Berserker, dừng lại. Theo lệnh của Ilya, Hercules đứng yên chờ lệnh. Phải nói rằng, riêng việc khống chế Berserker, Ilya rất có phương pháp. Dù sao, toàn thân nàng đều là mạch ma thuật. Hay nói đúng hơn, nàng đã bị cải tạo không còn giống con người, cơ thể nàng chỉ là vật dẫn cho mạch ma thuật. Người có 5 phút. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không giết Ilya. Lý do rất đơn giản, cô gái này là vật dẫn của tiểu chén thánh. Nếu giết Ilya và không có vật dẫn nào khác chứa đựng hình thức ban đầu của tiểu chén thánh sẽ hóa thành thiên chi lỗ. Đến lúc đó, đừng nói là tìm kiếm cô Thomin Kairi, tất cả anh linh đều sẽ hiện thân, hỗn chiến ở gần thiên chi lỗ. Nước đục dễ mò cá. Là kẻ ẩn mình trong bóng tối, Tô Hiểu không hy vọng cục diện hỗn loạn. Điều đó sẽ có lợi cho huyết môn hơn, bọn họ sẽ thừa cơ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của đội. Mặc dù bây giờ không phải thời điểm giết Ilya, nhưng nếu đối phương không nghe lời, Tô Hiểu sẽ cân nhắc làm nàng mất khả năng hành động. Sau đó sử dụng bóng đêm vô tận. Ngay cả vu nữ vương như Moi Enora còn không chịu nổi bóng đêm vô tận, huống chi là Ilya, đứa trẻ ranh này. Người cái này. Ồ. Ilya vừa mở miệng, Tô Hiểu liền nhét một viên kẹo to bằng viên bi vào miệng nàng. Viên kẹo này có màu vàng nhạt, là bom sinh học do Tô Hiểu đặc chế để xâm nhập vào cơ thể địch nhân. Cấu tạo của nó rất thú vị, không có thuốc súng, hoàn toàn làm từ vật liệu sinh học, khó bị phát hiện hơn và sẽ bị cơ thể người hấp thu nhanh chóng. Theo nguyên lý, đây là loại chi tin di ổn định. Sau khi vào dạ dày, nó sẽ bị cơ thể người hấp thu trong thời gian ngắn, hóa thành một loại chất cực giống axit lactic. Đơn thuần chi tin di o axit lactic vô hại, hơn nữa còn có thể thúc đẩy cơ thể người hấp thu canxi. Nhưng nếu chi tin di o axit lactic phân tử nước kết hợp với hiện tượng cộng hưởng tinh thần lực sẽ hình thành phản ứng bài xích tế bào, cuối cùng là phịch một tiếng máu thịt văng tung tóe. Sự thật chứng minh, mỗi vị luyện kim đại sư tinh thông luyện kim học đều là quái vật. Bọn họ sẽ phát triển ra một số vũ khí thoạt nhìn vô hại, thực tế cực kỳ khủng bố. Sau khi ép Ilya ăn viên kẹo, Tô Hiểu tra Trảm Long Thiểm vào vỏ, đứng cạnh cô gái nhỏ đáng yêu này. Ilya có chút sững sờ, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra tình hình bất thường trong cơ thể. Dạ dày nàng cảm thấy mát lạnh, dường như có thứ gì đó đang bị dạ dày hấp thu nhanh chóng và hòa vào máu. Người cho ta ăn cái gì kỳ quái vậy? Ilya vừa nói vừa chạy nhanh đến sau Hercules. Ngón tay thon dài thò vào miệng, liên tục thúc phun mấy lần, nàng cũng chỉ làm ướt đầy tay nước bọt. Chỉ là một viên kẹo thôi, một viên. Kẹo có thể nổ ngươi thành thịt nát bất cứ lúc nào. Trước khi đến, Tô Hiểu quả thật không nghĩ rằng tình huống sẽ thuận lợi như vậy. Khống chế tiểu chén thánh chắc chắn giúp hắn chiếm ưu thế rất lớn. Rốt cuộc, anh linh không có lý trí, cho dù tố chất tổng hợp có mạnh đến đâu, cũng chỉ là giả thú mà thôi. Nếu Hercules có lý trí, hắn chắc chắn có thể dựa vào ưu thế phục sinh 11 lần để chiến đấu một mất một còn với Tô Hiểu. Berserker, giết hắn. Ilya thoạt nhìn dịu dàng, nhưng thực tế, khi bị dồn đến đường cùng cũng có tính cách bướng bỉnh như lừa con. Đại tiểu thư, chúng ta không cần thiết. Hầu gái Sela bên cạnh Ilya vội vàng lên tiếng. Sela, lui ra. Ta không sợ chết, qua. Ilya vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy đau nhức kịch liệt tận xương tủy. Điều này khiến nàng từ tức giận khôi phục lý trí. Berserker, chờ một chút đã. Hercules vừa định lao ra lập tức dừng lại. Nếu không phải thể trạng hắn cường đại, lần này chắc chắn sẽ đau eo. Ilya mặt đầy giãy giụa. Nàng tuy không sợ chết, nhưng nàng sợ đau. Rốt cuộc, nàng cũng không phải chiến binh. Sau một hồi xoắn xuýt trong lòng, Ilya nhỏ giọng nói chuyện gì đó với Sela bên cạnh. Sela trong trang phục tu nữ thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy vào trong thành bảo. Rất nhanh, Sela ôm một chiếc máy điện báo kiểu cũ chạy ra thành bảo và đưa chiếc điện báo kiểu cũ cho Tô Hiểu. Ngươi hẳn là hài lòng rồi chứ? Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài màu bạc của Sela bay theo gió. Phải nói rằng, người nhân tạo do nhà Emberburn chế tạo đều có ngoại hình rất đẹp, hơn nữa tuyệt đối trung thành với nhà Emberburn. Cũng khó trách nhà Emberburn lại cố chấp với kỹ thuật người nhân tạo như vậy. Cung tiễn hai vị. Giọng điệu của Sela tuy khá lịch sự, nhưng sắc mặt nàng sao lại không dễ nhìn. Cung tiễn. Tô Hiểu nhận lấy chiếc máy điện báo kiểu cũ. Hiện tại hắn đã khống chế tiểu chén thánh, tại sao còn phải vội vàng rời khỏi thành bảo của nhà Emberburn? Nơi này cơ bản cũng là một tòa thành lũy phòng ngự ma thuật. Đây là nhà của ta. Ilya nhìn ra điều không đúng, vội vàng lên tiếng. Sự tình phát triển đến hiện tại, nàng cũng không còn bận tâm đến uy nghiêm của thành chủ. Hay nói đúng hơn, bị người dùng đao kề vào cổ, còn bị cưỡng chế nhét vào miệng một thứ kỳ quái, nàng cũng không còn uy nghiêm của thành chủ nữa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không rời đi. Nhà Tô Sa và nhà Emberburn đồng thời báo cáo, ngay cả Tô Cây cao cao tại thượng cũng phải coi trọng. Tô Hiểu đi vào trong thành bảo một cách ngang nhiên. Thấy cảnh này, Ilya suýt nữa tức ngất đi. Những hầu gái người nhân tạo kia cũng mặt mày ngơ ngác, không biết phải xử lý thế nào. Mạng sống của đại tiểu thư các nàng còn nằm trong tay đối phương, các nàng cũng thực sự tuyệt vọng. Thật là, sớm đã nói với ngươi không nên khai chiến, lần này nhà đều mất đi rồi. Giọng nói hơi bất lực của Tô Sa Rin truyền đến. Nghe thấy giọng nàng, Ilya quay đầu lại. Rin, ngươi thế mà lại hèn hạ như vậy. Ai? Tô Sa Rin nhìn biểu cảm của Ilya, kiểu bị lừa gạt sau đó, trong lòng rất bất lực. Nếu không phải ta, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều. Tiện thể nói cho ngươi một bí mật. Giọng nói của Tô Sa Rin càng ngày càng thấp. Nghe xong lời nàng, Ilya mặt đầy vẻ không tin, ý đó rõ ràng là, ngươi đang nghi ngờ chỉ số thông minh của ta, à ngươi không tin ta cũng không có cách. Lệnh chú trên tay ta chỉ là vật trang trí. Tô Sa Rin đi vào trong thành bảo. Thấy thế, Ilya cho những người làm người nhân tạo lui đi. Như vậy cũng không hay. Ilya một tay đặt lên ngực. Cảm giác dị thường trong cơ thể nàng hoàn toàn biến mất. Đây mới là tình huống càng đáng sợ. Tổ hợp Ilya Hercules thoạt nhìn mạnh mẽ, thực tế không phải như vậy. Nếu Ilya có một phần mười sự tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn của phụ thân nàng, nàng đã không ở trong hoàn cảnh hiện tại. Dù là Tô Sa Rin, Ilya hay Emiya Shirao, bọn họ đều không thích hợp trở thành ngự chủ. Dù tư chất của bọn họ có ưu tú đến đâu, thật sự có một số thứ tư chất không thể bù đắp được. Emiya Kirisu, Tosa Tokiomi, Keinet, Kotomin Kairi, những ngự chủ đời trước này mới là những vương giả trong cuộc chiến chén thánh. Khi thi đấu cùng những kẻ này, Tô Hiểu cũng sẽ không trực tiếp giết đến tận cửa. Đó là đang tìm cái chết. Đối thủ của Tô Hiểu lần này là Sting, Kotomin Kairi và một ngự chủ vẫn luôn chưa lộ mặt. Trong phòng khách bên cạnh thành bảo, Tô Hiểu đang quan sát chiếc máy điện báo kiểu cũ trước mặt. Rõ ràng, hắn cũng sẽ không dùng thứ này. Rin, đưa tin cho Tô Cây. Nói cho bọn họ Kotomin Kairi đã làm gì? Không vấn đề. Tô Sa Rin mở máy điện báo. Thứ này dường như không cần bật điện. Nói cho bọn họ tình hình thực tế sao? Tô Hiểu liếc nhìn Tô Sa Rin. Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể nói tình hình thực tế cho bên Tô Cây? Tận khả năng thêm mắm thêm muối. Có thể dội bao nhiêu nước bẩn thì dội bấy nhiêu. Thí sư, giết cha, thân là giám sát phương can thiệp chén thánh, liên hợp anh linh chén thánh chiến tranh giới trước can thiệp cuộc chiến chén thánh lần này, bí mật bắt giữ nhi đồng, lấy sinh mệnh lực của nhi đồng để cung cấp ma lực cho anh linh giới trước, thí nghiệm cơ thể người, thử mở thiên chi lỗ. Tô Hiểu càng nói, thần sắc của Tô Sa Rin càng kinh ngạc. Dội nước bẩn như vậy? Dường như quá không tốt nhỉ? Có phải hơi quá đáng rồi không? Ai nói với ngươi những thứ này là dội nước bẩn? Những thứ này là Kotomin Kairi đã từng làm. ta là để ngươi thêm mắm thêm muối vào sự thật này. Tô Sa Rin vẫn còn quá ngây thơ, không hiểu thế giới của những kẻ lão luyện. Tất cả đều là sự thật. Tô Sa Rin đột nhiên cảm thấy, kỳ thực đã không cần dội nước bẩn nữa rồi. Hiệu suất của Tô Cây rất tốt. Sau khi nhận được báo cáo liên hợp từ nhà Tô Sa và nhà Ember Burn, nhiều quân chủ của Tô Cây tỏ ra bất mãn, nhưng họ không đích thân ra mặt. Lý do rất đơn giản, anh Linh rõ ràng không phải thứ mà ma thuật sư có thể đối kháng trực diện, huống chi lại là anh Linh đỉnh cấp như Ligam. Các ma thuật sư của Tô Cây không phải ai cũng thẳng thắn như chủ nhiệm của họ, ít nhất cách xử lý lần này của họ rất thông minh. Sau khi nhận được tin tức cô Tomin Kairi biển thủ trong cuộc chiến chén thánh lần thứ 5, Tô Cây lập tức liên lạc với Giáo hội Thánh Đường. Có thể nói, Hiệp hội Ma Pháp và Giáo hội Thánh Đường là hai gã khổng lồ trong giới huyền bí của thế giới này, nhưng mối quan hệ của họ không hề hòa thuận. Ban đầu, Hiệp hội Ma Thuật và Giáo hội Thánh Đường là mối quan hệ đối địch, nhưng hai bên dần nhận ra sự đối địch này không có lợi ích gì, do đó đã đình chiến. Cuộc chiến chén thánh có thể nói là do Hiệp hội Ma Thuật chủ đạo, nhưng phía giám sát đều là người do Giáo hội Thánh Đường phái xuống. Đây là sự nể nang lẫn nhau giữa hai bên. Sau khi Hiệp hội Ma Thuật phản hồi tình hình của Cô Tomin Kairi cho Giáo hội Thánh Đường, các cấp cao của Giáo hội Thánh Đường tức giận không nhẹ. Quyền giám sát cuộc chiến chén thánh của họ là do Hiệp hội Ma Thuật đã nể mặt, tránh cho một sự kiện lớn như cuộc chiến chén thánh loại bỏ Giáo hội Thánh Đường ra ngoài. Là các thế lực kỵ nhau, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho đối thủ. Còn hành vi của Cô Tomin Kairi rõ ràng là làm cho Giáo hội Thánh Đường mất mặt. Người khác nhiệt tình mời làm giám sát, người của họ lại đi biển thủ. Đây rõ ràng là bị người nhà đánh vào mặt. Càng khó chịu hơn là hiện tại Hiệp hội Ma Thuật cầm ảnh chụp Giáo hội Thánh Đường bị đánh mặt đến tận cửa, chỉ thiếu chút nữa là nói, anh em ơi, thật sự là hết cách rồi, người của các anh quá đáng rồi. Một anh Linh thì họ có lẽ sẽ nhịn, lần trước cuộc chiến chén thánh anh Linh đều được mang ra dùng rồi, lần này thì không được đâu. Về việc vì sao Tô Hiểu báo cáo cho Hiệp hội Ma Thuật mà không trực tiếp báo cáo cho Giáo hội Thánh Đường, đây cũng có sự khác biệt không nhỏ. Đầu tiên, nếu trực tiếp báo cáo cho Giáo hội Thánh Đường, vì suy xét đến thể diện của mình, Giáo hội Thánh Đường nhất định sẽ bí mật xử lý chuyện này, sẽ trực tiếp bỏ qua Tô Hiểu, tìm đến Cô Tomin Kairi, yêu cầu đối phương kiềm chế một chút, đồng thời tìm cách hủy bỏ chứng cứ. Tình huống hiện tại thì khác. Các cấp cao của Hiệp hội Ma Thuật đều biết chuyện này. Nếu Giáo hội Thánh Đường không xử lý thỏa đáng một chút, thì thật sự là mất mặt hoàn toàn. 2 giờ sau, Tô Hiểu nhận được hồi âm từ phía Hiệp hội Ma Thuật. Giáo hội Thánh Đường đã phái người của Burio Agency đến, nhiều nhất 8 giờ sẽ đến thành phố Phi Quy. Nhìn thấy tổ chức Burio Agency này, Tô Hiểu đột nhiên có một dự cảm không lành. Hắn không khỏi suy đoán, với tình hình hiện tại, Giáo hội Thánh Đường rất có thể sẽ không trực tiếp phái cường giả đến, như vậy sẽ tiếp tục can thiệp vào cuộc chiến chén thánh. Phương pháp hoàn hảo nhất là giải quyết từ nội bộ các ngự chủ. Do đó, việc giải quyết Cô Tomin Kairi cuối cùng rất có thể vẫn là nhà Tô Sa và nhà Ember Burn liên hợp với tổ chức Burio Agency này. Hắn càng xác định phỏng đoán trong lòng. Như vậy thì không thành vấn đề. Thật mong đợi Giáo hội Thánh Đường phái ai đến. Sẽ không phải Nabberet chứ, nghe nói người đó tính cách thật sự rất tệ. Tô Sa Rin thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt nàng, Cô Tomin Kairi cho dù không chết, cũng sẽ bị bắt về. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu không đoán sai, đến rất có thể chỉ là người lái xe thôi. Lái xe? Sẽ không đâu. Tô Sa Rin đầy nghi hoặc. Tô Hiểu không nhìn nàng, mà là đánh giá Ilya từ trên xuống dưới. Đây là một chiến lược thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn có thể tùy thời khống chế đối phương tại chỗ nổ tung. Còn về anh linh của đối phương, đương nhiên phải sử dụng thật tốt. Việc Ilya có ngoan ngoãn hay không, Tô Hiểu chưa bao giờ cân nhắc, cũng không cần phải tốn tâm trí vào phương diện này. Thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Phía bố bố ung lại rất náo nhiệt. 3 người Sting tập kích nhà ma thu. Nghe được tin tức này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn có thể xác định, mục đích của Sting và hắn cơ bản giống nhau, chính là muốn mượn thế lực bản địa để tìm kiếm Cô Tomin Kairi, nhưng họ rõ ràng chậm một bước. Nghĩ đến Giáo hội Thánh Đường cũng đang bối rối. Cha xứ dưới quyền họ một ngày bị báo cáo 2 lần. Tam đại gia tộc ma thuật của thành phố Phi Quy thay phiên báo cáo. Thật sự là khổ cho Cô Tomin Kairi. Người ngồi ở nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn hiện tại trở thành mấu chốt của cuộc chiến chén thánh. Tô Hiểu vẫn luôn chờ đến 10 giờ tối. Cảnh giới ma thuật bên ngoài thành bảo có phản ứng. Một quái vật khổng lồ lái vào trên núi. Trong thành bảo đèn đuốc sáng trưng, Tô Sa Rin và Ilya đều tiến đến trước quả cầu thủy tinh, nhìn chiếc xe tải chậm rãi chạy trên đường núi. Không, hẳn là xe kéo mới đúng. Theo một hồi tiếng ầm ầm, chiếc xe kéo dừng ở trước cổng chính thành bảo. Một thân ảnh mở cửa xe khoang lái, nhảy xuống xe. Đây chính là thành bảo của nhà Emberburn, thật hùng vĩ nha. Nhảy xuống từ xe kéo là vị cha xứ đầu trọc. Tuổi của hắn khoảng 40 tuổi, thân mặc áo choàng cha xứ, đeo kính mắt, một bộ trang phục cha xứ săn ma. Trên thực tế, hắn chính là người lái xe. Đây là ai? Burio Agency có người như vậy sao? Nhưng lại cảm thấy hắn có chút quen mắt, bất quá nhìn bộ dáng, tựa hồ rất mạnh. Tosha Rin cắn móng tay, trong lúc nhất thời không nghĩ ra người đến là ai. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là người lái xe. Tráng Tô Hiệu ẩn ẩn đau. Giáo hội Thánh Đường cũng là một đám lão âm tặc, thật sự phái người lái xe này đến, hoàn toàn giống với phỏng đoán của hắn. Cha xứ Duyên, thành viên của Burio Agency. Bản thân Duyên không có năng lực giết địch, chủ yếu phụ trách vận chuyển một khu ma sư rất dễ lạc đường khác. Duyên làm người lười biếng, thuộc loại cá khô trong Burio Agency. Cũng may Tô Hiểu không cần giáo hội Thánh Đường phái ra chiến lực, hắn chỉ cần tìm được cô Thomin Kairi là được. Nếu cha xứ Duyên không có năng lực tìm được cô Thomin Kairi, thì hắn cách cái chết không xa. Duyên rất nhanh được người hầu gái nhân tạo dẫn vào trong thành bảo. Biểu cảm của hắn hơi có vẻ lười nhác, hay nói cách khác, hắn chính là một người rất lười. Nói tóm lại, ngươi phụ trách tìm cô Thomin Kairi, ta phụ trách làm thịt hắn. Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cha xứ Duyên cũng đã sớm nhận được mệnh lệnh của giáo hội Thánh Đường, cả hai ăn nhịp với nhau. Bây giờ liền lên đường sao? Giọng nói của Duyên rất có tự tin. Chỉ nhìn từ bề ngoài, căn bản không nhìn ra bản chất cá khô của hắn. Không sai. Vậy đi thôi, lên xe của ta. Việc này ta am hiểu nhất, bất quá chuyển xe trong núi là một vấn đề. Tô Hiểu không nói gì. Một bên Tô Sa Rin lấy tay che trán. Nàng nghiêm trọng nghi ngờ, cha xứ này không phải đến giết người, mà là đến gây cười. Sau khi Duyên chuyển xe gần 10 phút, đâm ngã 5 cây, chiếc xe kéo bốc khói đen cuối cùng cũng quay đầu lại. Ngồi xe kéo có lợi, chính là A Mổ và Hercules đều có chỗ ngồi. Rất nhanh, xe kéo chậm rãi khởi động. Duyên lái xe ở vị trí chủ điều khiển, còn Tô Hiểu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế. Cửa sổ kính được hắn hạ xuống, tay thò ra kẹp một điếu thuốc. Về phần Tô Sa Rin, Ilya, người nhân tạo Sơ La, A Mổ, đại anh hùng Hercules, họ đều ở phía sau hạng nhất bữa tiệc. Có lầm hay không, đây là hạng nhất bữa tiệc cái gì? Nguy hiểm thật, suýt chút nữa ngã xuống rồi. Trên đường núi gập ghềnh, truyền đến tiếng la mang theo âm thanh rung động của Tô Sa Rin. Một cỗ xe kéo chạy trên đường phố thành phố Phi Quy. Phía sau xe, trên hàng ghế đầu tiên, Tô Sa Rin thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đến đoạn đường nhẹ nhàng hơn. Ngồi trên hàng ghế đầu tiên cảm giác rất tệ, điều này có thể thấy rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vọng của Ilya. Nhưng hàng ghế đầu tiên có một ưu điểm, đó là an toàn. Dù sao có Amu và Hercules ở đó. Với thể trạng của hai người họ, khi đứng chắn trước Tô Sa Rin và Ilya, kẻ địch căn bản không có ý định tấn công hai master này. Vị trí cụ thể của cô Thomin Kairi ở đâu? Trong khoang lái xe kéo, Tô Hiểu đang phát họa một bản đồ điện tử. Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay hắn có thể giải quyết ân oán với Sten. Dưới lòng đất, cha xứ Duyên ngồi ở vị trí lái mở miệng. Mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng khả năng truy tung của ông tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao trong giáo hội Thánh Đường, hay nói cách khác, ông chính là nhân viên hậu cần. Kairi hắn. Xin lỗi, cô Thomin Kairi hiểu chúng ta rất rõ. Ban đầu chúng ta cũng cho rằng hiểu rất rõ hắn, bây giờ xem ra không phải vậy. Khó có thể tưởng tượng, người có thành tựu như vậy, thế mà lại không từ thủ đoạn. Cha xứ Duyên vẫn giữ vẻ mặt lười biếng, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì. Ngươi dùng cái gì truy tung hắn? Trực giác. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cha xứ Duyên. Này này, đùa thôi. Sắp đến rồi, thứ này có thể truy tung vị trí của cô Thomin Kairi, trừ khi hắn tháo thập tự giá trước ngực ra. Cha xứ Duyên một tay cầm tay lái, tay kia sờ vào lòng. Ngay lúc Tô Hiểu cho rằng đối phương sắp lấy ra thứ gì đó kỳ lạ hay vật phẩm thần tích, Duyên từ ngực lấy ra một chiếc điện thoại. Xem ra, vẫn là loại smartphone. Thiết bị theo dõi. Đương nhiên, nếu không ta làm sao có thể truy tung được cô Thomin Kairi. Cha xứ Duyên ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu hoàn toàn không còn chút kỳ vọng nào đối với vị cha xứ luôn mang theo điện thoại này. Các nhân viên thần chức có một mức độ bài xích nhất định với các công cụ hiện đại, bao gồm cô Thomin Kairi. Như vậy sẽ dễ dàng truy tung hơn. Những việc làm của hai cha con họ, giáo hội đương nhiên biết được một ít, chỉ là rắc rắc. Máu tươi văng tung tóe, một viên đạn xuyên thủng cánh tay Tô Hiểu. Tuy nhiên, trước khi cánh tay hắn bị bắn xuyên, hắn đã nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại trong tay cha xứ Duyên. Giây lát sau, một viên đạn khác xuất hiện từ hư không, bắn thủng đầu cha xứ Đuyên, bay thẳng vào vòng kết nối phía sau thùng xe. Leng keng một tiếng vang lớn, đầu xe kéo và vòng nối phía sau đứt gãy, tan rã thành hai đoạn. Phía sau, hàng ghế đầu tiên chỉ cảm thấy chấn động nhẹ, nhưng đầu xe phía trước trực tiếp lật nghiêng, lăn hai vòng rồi dừng lại. Mảnh kính vỡ văng đầy đất, đụng vào nhà dân ven đường. Chiếc xe kéo không đầu tiến về phía trước gần 100 mét mới dừng lại. Amu nhảy xuống xe trước tiên, bước nhanh về phía ngôi nhà bị đâm thủng. Bên trong nhà dân, đầu xe kéo lật nghiêng đâm vào một bức tường. Tô Hiểu điều khiển đứng dậy, bước ra từ cửa kính chắn gió phía trước. Tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại dính đầy máu. Tô Hiểu vẫy sạch máu trên điện thoại. May mắn là chiếc điện thoại này vẫn dùng được. Trên màn hình điện thoại là một bản đồ sơ sài, một chấm đỏ đang nhấp nháy ở vị trí hơi lệch trên bản đồ. Vị trí của Tô Hiểu là một phòng ngủ. Trên giường phòng ngủ, một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trên nệm còn có nhiều mảnh vụn bê tông lớn. Trán người chồng sưng lên một cục lớn, mơ hồ nhìn thấy vết máu. Có thể tưởng tượng, khi cặp vợ chồng trẻ này đang ngủ, đột nhiên có một đầu xe kéo đâm vào phòng ngủ của họ. Tâm trạng lúc đó của họ sẽ sợ hãi và bàng hoàng đến mức nào, nhất là trong phòng còn có một cái xác không đầu, đang run rẩy vô thức. Tô Hiểu phủi bụi trên người, rất bình tĩnh đẩy cửa phòng ngủ ra, còn tiện tay đóng chặt cửa lại. Vài giây sau khi Tô Hiểu đi, trong phòng ngủ mới truyền ra tiếng thét chói tai của phụ nữ. Bước ra khỏi nhà dân, Tô Hiểu nhìn quanh đường phố. Không cần nghĩ cũng biết đây là do huyết môn làm. Những khế ước giả độc hành khác sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để giết một vị cha xứ, huống chi đối phương còn là người của Burio Agency. Ngoài dữ liệu, Tô Hiểu đi trên đường phố, ánh mắt tuần tra xung quanh càng lúc càng sắc bén. Cú bắn vừa rồi không phải từ xa. Nếu vậy, khả năng trực giác của Tô Hiểu sẽ cảnh báo ngay lập tức. Viên đạn đó xuất hiện từ hư không trước mặt cha xứ Đuyên, sau đó bắn nát đầu ông. Cùng lúc đó, cách Tô Hiểu 5 cây số, trong một tầng hầm ngầm, một nam hai nữ đang đứng ở đó. Người đàn ông cầm một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Cách hắn không xa có một tấm kính thủy tinh. Hình ảnh trong tấm kính thủy tinh chính là Tô Hiểu đang đi trên đường phố. Xác định lại tọa độ. Người đàn ông vừa nói vừa kéo bán súng. Một viên vỏ đạn màu cam bắn lên, mang theo một chút khói nhẹ lơ lửng. Bên cạnh người đàn ông, một ngự tỷ tóc ngắn xuất hiện viên đạn giữa ngón tay. Nàng nhẹ nhàng hôn lên viên đạn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người đàn ông nhận lấy viên đạn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biểu cảm. Nói là con người, hắn thực ra giống một cỗ máy dùng để giết người hơn, tê liệt, khô khan, lạnh lão. Người đàn ông này tên là Tử Hình, sát thủ được huyết môn mạo hiểm đoàn đặc biệt bồi dưỡng để đối phó với những khế ước giả khác. Ta nhiều nhất còn có thể duy trì một phát bắn, khoảng cách quá xa. Một thiếu nữ tóc dài khác mở miệng. Nàng chắp hai tay trước ngực, trông con người lấp lánh ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Thế là đủ rồi. Tử Hình nhận lấy viên đạn mà ngự tỷ tóc ngắn đưa tới, lên đạn, kéo bán súng, giơ súng ngắm bắn. Mục tiêu chính là Tô Hiểu trong tấm kính thủy tinh kia. Tử Hình không nổ súng ngay lập tức. Hắn rút con dao găm chiến thuật bên hông ra, một nhát cắt đứt động mạch cánh tay mình. Máu tươi trực tiếp phun ra. Điều đáng ngạc nhiên là, máu của Tử Hình lại chảy ngược lên, leo lên khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đó. 30 giây sau, ngự tỷ tóc ngắn có chút không chịu nổi, vội vàng nói, Tử Hình, lại lấy máu, chết trước nhất định là ngươi. Vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn rất mạnh, cho nên. Soạt một tiếng, con dao găm chiến thuật rạch qua cổ ngự tỷ tóc ngắn. Ngự tỷ tóc ngắn quay đầu nhìn về phía Tử Hình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi bị thiểu năng à, nói mấy chục lần rồi, cần máu tươi phải thông báo trước, hơn nữa phải cắt cánh tay. Ngự tỷ tóc ngắn một tay che lấy cổ họng, đồng thời lấy ra thuốc cầm máu. Chỉ vài giây chảy máu, ngự tỷ tóc ngắn đã có chút suy kiệt. Đây là do khẩu súng bắn tỉa bí ẩn kia gây ra. Tử Hình không để ý đến ngự tỷ tóc ngắn. Hắn chậm rãi bóp cò súng. Một tiếng vang lớn sau đó đạn ra khỏi nòng, bắn vào tấm kính thủy tinh. Cú bắn này đừng nói là Tô Hiểu, ngay cả Amu đội khiên cũng không thể đỡ chính diện. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đang đi trên đường phố đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng. Đây không phải là dự cảm nguy hiểm sắp đến, mà là khả năng trực giác đang cảnh báo. Một viên đạn đã xuất hiện trước mặt hắn, cách mi tâm hắn chỉ vài cm. Khoảng cách gần như vậy, Tô Hiểu căn bản không có thời gian né tránh. Viên đạn thuận thế bay vào đầu hắn, bay ra từ phía sau não, bịch một tiếng đâm vào mặt đường nhựa phía sau. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, lông tóc không tổn hao gì. Sau khi nhìn thấy cảnh này qua tấm kính thủy tinh, Tử Hình sắc mặt tái nhợt vẫn không biểu cảm, nhưng giây lát sau hắn liền ngã xuống đất. 90% máu toàn thân đã mất. nếu hắn không phải khế ước giả, đã chết từ lâu rồi. Tô Hiểu có thể tránh thoát viên đạn có uy lực kinh người này là nhờ năng lực Long Ảnh Thiểm. Hắn dừng lại một chút khi xuyên qua không gian, do đó khiến viên đạn đó không bắn trúng hắn. Thông tin xấu hiện tại là, người của huyết môn không biết dùng phương pháp gì đã rời khỏi kết giới, hơn nữa là trong tình trạng Benny hoàn toàn không phát giác. Tệ hơn nữa, bọn họ đã truy tung được vị trí của Tô Hiểu. Tình thế phát triển đến trình độ hiện tại, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ gì nữa. Huyết môn dù sao cũng là một mạo hiểm đoàn cỡ lớn, một đoàn thể có thể xưng bá ở tứ giai, họ làm sao có thể không có chút thủ đoạn nào. Tô Hiểu liếc nhìn nơi xa Tô Sa Rin, Ilya và những người khác. Hắn đang suy nghĩ là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Rất nhanh, ánh mắt hắn tập trung vào Ilya. Khả năng A Mổ và Tô Sa Rin bị truy tung không lớn, cho nên vấn đề rất có thể nằm ở Ilya. Có một khả năng là, trước khi Tô Hiểu đến lâu đài nhà Emberburn, người của huyết môn đã đến đó trước và đặt tọa độ trên người Ilya. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhanh chóng hội hợp với Tô Sa Rin và những người khác. Trên đường đi, hắn cất chiếc điện thoại kia vào không gian chứa đồ của đội. Vừa mới hội hợp với Tô Sa Rin, Tô Hiểu đã bắt đầu cảm giác xem trên người Ilya có tọa độ hay không, nhưng hắn không phải hệ cảm giác, không thể phát giác ra điều bất thường. Tô Hiểu không thất vọng, ngược lại dẫn mọi người hướng về trung tâm thành phố Phi Quy. Bước nhanh xuyên qua đường phố, trận quyết chiến đã bắt đầu. Trong khi Tô Hiểu bên này đang nhanh chóng chạy tới quảng trường trung tâm thành phố Phi Quy, bên trong kết giới của khu nhà bỏ hoang ngoại ô, một khế ước giả đang ngồi trên chiếc ghế kim loại, hai mắt nhắm nghiền. Trên người hắn đầy dây dẫn, những dây dẫn này đều đâm sâu vào da thịt. Đoàn trưởng, họ đang hướng về quảng trường trung tâm thành phố Phi Quy. Người khế ước giả đầy dây dẫn mở miệng, truyền lại thông tin quan trọng này cho chính Steen. Lúc này, Steen đang ở gần quảng trường trung tâm thành phố Phi Quy. Thông qua con đường đặc biệt, Steen hiểu được giáo hội thánh đường đã phái người tới. Điều này khiến hắn xác định, Tô Hiểu đã rõ nhiệm vụ chính tuyến của đoàn đội họ là gì. Đây gần như là tình huống tuyệt vọng. Steen không tuyệt vọng. Hắn lập tức ra lệnh cho một tiểu đội ám sát bí mật rời khỏi kết giới và yêu cầu tiểu đội đó tìm cách ngăn chặn Tô Hiểu, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Bởi vì họ đã nhận được tọa độ của cô Thomin Kairi. Bây giờ là cuộc đua tốc độ, ai đến trước người đó thắng. Sau khi nhận được tin Tô Hiểu đang hướng về quảng trường trung tâm, Steen dừng bước. Bở. Trí của cô Thomin Kairi nằm ở rìa thành phố Phi Quy, phương hướng Tô Hiểu tiến lên rõ ràng là lao thẳng tới chỗ họ. Hành động của Tô Hiểu khiến Steen hơi nghi hoặc. Hắn rõ Tô Hiểu khó đối phó thế nào. Hành vi lỗ mãng trước mắt này, hoặc là Tô Hiểu tức giận mất lý trí, hoặc là hắn có mưu đồ khác. Steen, làm sao bây giờ? Lao thẳng tới rồi. Có cần tập hợp nhân lực giết hắn không? Naloy vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. Steen không nói gì, vì hắn biết, bất kỳ quyết định sai lầm nào lúc này đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ngươi và lão Yên Thương ở lại ngăn chặn hắn. Được. Naloy lập tức dừng bước. Lão Yên Thương bên cạnh hơi do dự. Cảnh thiết thử chết thảm thế nào, hắn vẫn còn nhớ rõ. Đoàn trưởng, rất gần, nhiều nhất một cây số, 900 mét, 700 mét, 500 mét. Hắn dừng lại. Dừng lại. Steen dừng lại một lát, suy nghĩ nhanh chóng đảo ngược. Ngược lại, hắn hét lớn với Naloy và lão Yên Thương, đi. Với tốc độ nhanh nhất đến vị trí tọa độ. Không ngăn chặn Bequea nữa sao? Đã. Không còn ý nghĩa. Steen nhảy lên nóc một căn nhà dân, nhanh chóng nhảy vọt qua những tòa nhà thấp. Mặc dù Naloy và lão Yên Thương không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đều chọn đuổi theo. Trong con hẻm tối tăm, một thân ảnh đen trắng đang chạy điên cuồng. Nhìn động tác drip lúc rẽ cua kia, chẳng phải là bố Ung sao? Lúc này bố Ung đang liều mạng chạy điên cuồng, dốc hết sức lực bú sữa mẹ. Miệng nó còn ngậm một chiếc điện thoại, chính là chiếc điện thoại của cha xứ Duyên. Đoàn mạo hiểm huyết môn vốn muốn phá hủy thứ này, sao lại thất bại được? Huyết môn sở dĩ tìm được Tô Hiểu, quả thật là do họ đã đặt tọa độ trên người Ilya, không phải là do những người biết trước, mà là để đề phòng chưa xảy ra, thuận tiện giám sát động tĩnh của người chủ này. Sau khi Tô Hiểu đến lâu đài nhà Emberburn, Steen và những người khác đã nhận được tin tức. Biết Tô Hiểu muốn liên lạc với Hiệp hội Ma thuật, báo cáo cô Thomin Kairi, Steen và Naloy đều đoán được Tô Hiểu biết nhiệm vụ chính tuyến của họ. Sau khi Tô Hiểu báo cáo thành công, Steen cũng cảm thấy phương pháp đó không tệ. Tuy nhiên, hắn rõ ràng động tĩnh của bản thân đang bị giám sát, cho nên đề nghị này là do Naloy đưa ra. Hai vợ chồng mặc dù không hòa thuận, nhưng diễn xuất vẫn có, bởi vậy bố Ung không phát hiện ra manh mối gì. Khi Steen liên lạc với Hiệp hội Ma thuật, còn tiện thể báo cáo Tô Hiểu, đáng tiếc không có hiệu quả lớn lắm. Chuyện sau đó thì đơn giản. cha xứ Đuên chạy tới. Khi hắn lấy ra chiếc điện thoại kia, định mệnh đã định cuộc đời hắn sẽ đi đến cuối cùng. Phá súng đầu tiên của huyết môn là muốn phá hủy chiếc điện thoại kia. Có thể khi cha xứ Đuên vừa lấy điện thoại ra, Tô Hiểu vì an toàn, tiện tay đoạt lấy thứ này. Hắn không phải là dự đoán được viên đạn, mà là vốn dĩ đã muốn đoạt lấy chiếc điện thoại. Bởi vậy, hắn nhanh hơn viên đạn một bước. Loạt sự kiện này cho thấy, huyết môn đích xác có tư cách xưng bá ở tứ giai. Giai đoạn đầu thế giới chén thánh, họ đích xác có chút bị Tô Hiểu đánh cho choáng váng, nhưng sau khi chậm rãi tỉnh lại, cỗ máy của đoàn đội này đã bắt đầu vận hành. Lúc này hai bên đều có tọa độ. Ai đến vị trí tọa độ trước, bắt hoặc giết cô Thomin Kairi, người đó thắng. Vài phút trước, hành động Tô Hiểu trực tiếp lao về phía ba người Sting quả thật khiến ba người này cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Tô Hiểu không những không lao về phía tọa độ, ngược lại còn đột tiến về hướng ngược lại. Đây là Tô Hiểu cố ý thu hút sự chú ý của họ, sợ họ không nhìn thấy. Hắn còn dẫn theo Ilya nội gián này, hay nói đúng hơn, Ilya cũng không biết mình là nội gián. Tô Hiểu làm như vậy là để tranh thủ thời gian cho bố Un. Một loạt chuyện vừa rồi đều xảy ra trong vài phút ngắn ngủi. Tô Sa Rin và Ilya đều thực sự mộng bức. Họ đứng trong con hẻm tối đen, hai cô gái ngây thơ như đang im lặng chất vấn, ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi ai đã tấn công chúng ta. Tô Hiểu xông lên phía trước vài bước rồi nhảy lên thật cao. Ngón tay hắn như móc câu, đâm vào tường ngoài của một tòa cao ốc và với tốc độ cực nhanh leo lên phía trên. Với tốc độ nhanh nhất lắp xong tịch diệt công tước trên mái nhà, Tô Hiểu mở thiết bị cảm ứng nhiệt. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy ba điểm đỏ đang nhanh chóng chạy xa cách một cây số. Oanh, oanh, oanh. Tô Hiểu bắt đầu điên cuồng nã đạn vào ba người xiên. Lúc này, việc có bắn trúng đối phương hay không không quan trọng, ngăn chặn ba người này quan trọng hơn. Steam đang nhanh chóng nhảy vọt giữa những căn nhà dân, thân hình dừng lại. Một viên đạn bắn vào cách hắn 5 mét. Ba người Steam đối kháng với làn đạn điên cuồng của Tô Hiểu, lao về phía tây thành phố Phi Quy, nhưng tịch diệt công tước không dễ chống lại như vậy. Tốc độ của ba người họ rõ ràng đã giảm xuống. Sau một hồi nã đạn điên cuồng, ba người đã xông ra khỏi tầm bắn lớn nhất của tịch diệt công tước, biến mất trong bóng đêm. Một khắc sau, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, không biết đi đâu. Ngoài ô thành phố Phi Quy, một kết giới ở khu nhà bỏ hoang được mở ra. Hơn 100 tên khế ước giả xông ra từ trong kết giới, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hướng tiến lên của họ đều giống nhau, đều hướng về phía tây thành phố Phi Quy. Thành phố Phi Quy phía tây, dưới một tòa nhà kho bỏ hoang, nơi đây có một mật thất không quá lớn, chừng hơn 50 mét vuông. Ánh nến leo lét thắp sáng căn phòng. Một vị cha xứ ngồi trên ghế, bên cạnh đặt ly rượu đỏ, trên bàn là các loại văn hiến. Trong hoàn cảnh buồn tẻ và bế tắc như vậy, người thường đã sớm cảm thấy khó chịu, nhưng vị cha xứ lại tỏ ra lãnh đạm, bởi nơi này đủ an toàn, giúp hắn chiếm thế bất bại trong thời gian ngắn. Biểu tình của cha xứ lúc đọc sách hơi mơ hồ, gần đây hắn luôn có dự cảm chẳng lành, như thể bị ai đó theo dõi, nhưng cảm giác này lại không chân thực lắm. Vị cha xứ này chính là cô Thomin Kairi, và hắn hiện tại dường như không vui vẻ. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến từ cửa phòng, vị cha xứ trên ghế đứng dậy, bày ra tư thế chiến đấu. Một đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt hắn. Theo sau tiếng xé gió gấp gáp, cô Thomin Kairi cảm giác được một cảm giác nhói đau truyền đến từ lưng. Phục một tiếng, một thanh trường đao xuyên qua lồng ngực cô Thomin Kairi. Hắn cúi đầu nhìn mũi đao nhúng máu, căn bản không cần đoán, kẻ tập kích hắn nhất định là anh Linh. Xem ra là ta nhanh hơn. Tô Hiểu ở phía sau cô Thomin Kairi thở phào nhẹ nhõm, việc hắn có thể nhanh chóng chạy tới như vậy là nhờ phối hợp cùng bố Un. Đầu tiên, Tô Hiểu dùng tịch diệt công tước bắn tỉa ba người Steam từ khoảng cách xa. Nhân cơ hội này, bố Un, kẻ vẫn luôn theo dõi ba người, bắt đầu chạy hùng hục về phía cô Thomin Kairi. Khi ba người Steam thoát khỏi phạm vi xạ kích của tịch diệt công tước, bố Un lập tức sử dụng lan tộc bảo vật gia truyền. Trước đó, Tô Hiểu tiến về phía ba người Steam không phải để giao chiến, mà là để đuổi kịp tọa độ điểm khởi đầu mà bố Un đã thiết lập. Bố Un chạy như điên vài phút rồi thiết lập điểm kết thúc, sử dụng lan tộc bảo vật gia truyền kéo Tô Hiểu đến gần nó, khiến Tô Hiểu vượt qua ba người Steam một cách ngoạn mục, thẳng tiến về phía cô Thomin Kairi. Về việc huyết môn có năng lực hoặc quyển trục không gian hay không, Tô Hiểu đã đánh cược rằng huyết môn, một đoàn mạo hiểm cấp 4, không có đạo cụ không gian hoặc năng lực không gian quá cao cấp. Loại năng lực có thể gọi là cửa tùy ý không phải là thứ cấp 4 có thể tiếp cận. Phải biết, lan tộc bảo vật gia truyền là trang bị cấp truyền thuyết, điểm cao tới 508 điểm. Dù vậy, muốn sử dụng lan tộc bảo vật gia truyền để hoàn thành truyền tống, vẫn cần thiết lập điểm bắt đầu và điểm kết thúc, chứ không phải là cửa tùy ý, muốn đi đâu thì đi đó. Tô Hiểu cũng có năng lực không gian là Long Ảnh Thiểm. Long Ảnh Thiểm quả thật có thể di chuyển tùy ý, nhưng khoảng cách di chuyển của năng lực này chỉ có 12 mét. Theo Tô Hiểu Hiểu biết, năng lực không gian di chuyển tùy ý thường có khoảng cách di chuyển không xa. Nếu xa thì rất chậm, yêu cầu thiết lập trận đồ, chỉ định tọa độ. Loại năng lực di chuyển tức thời hàng chục cây số và cực kỳ chính xác, ngay cả khi yêu cầu tọa độ không gian, cũng giống như lang tộc bảo vật gia truyền. Còn việc di chuyển không gian siêu xa, trong tình huống không thiết lập trận đồ không gian, đa số là loại ngẫu nhiên. Không may mắn một chút có thể di chuyển thẳng vào kiến trúc, dẫn đến bị không gian và kiến trúc đè ép mà chết. Nếu huyết môn thật sự có năng lực di chuyển tức thời đến gần Kotomin Kairi, Tô Hiểu cam nguyện chấp nhận thất bại lần này. Loại năng lực hoặc quyển trục đó, ngay cả khế ước giả cấp 5 cũng không có. Tô Hiểu vừa đâm xuyên trái tim Kotomin Kairi, một con nhện chui ra từ trần tầng hầm, tám con mắt nhện đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. Phía trên tầng hầm, trước cửa nhà kho bỏ hoang, Na Loi đột nhiên dừng bước, mở kênh đoàn mạo hiểm, sử dụng quyền hạn trọng yếu của đoàn đội tuyên bố tin tức khẩn cấp. Trong kênh đoàn đội huyết môn, Na Loi, trọng tài đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến của đoàn đội sắp thất bại, tất cả đoàn viên trong thế giới chén thánh lập tức thoát khỏi PT. Thông báo đoàn đội này xuất hiện trước mắt tất cả đoàn viên đoàn mạo hiểm huyết môn trong thế giới chén thánh. Hơn 100 đoàn viên phần lớn đều ngẩn người tại chỗ, họ có chút không dám tin, họ cứ như vậy bại trận sao? Cho đến nay, họ còn chưa thấy mặt kẻ địch. Nếu nhiệm vụ chính tuyến của một đoàn mạo hiểm sắp thất bại, vậy các khế ước giả của đoàn mạo hiểm này có một lần cơ hội, đó là chấp nhận hình phạt trừ 60% toàn bộ thuộc tính và trừ 50% toàn bộ tài sản, cưỡng chế thoát ly đoàn mạo hiểm. Đây là chạy trốn khẩn cấp ư? Không, đây là tử vong mãn tính. Trong tầng hầm, Tô Hiểu vừa đâm xuyên lồng ngực Kotomin Kairi, đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng nổ lớn, Stin và một mảng lớn kiến trúc đổ nát cùng nhau rơi xuống. Đỉnh đầu Tô Hiểu vừa truyền đến tiếng nổ lớn, thanh trường đao trong tay hắn liền nghiêng đi, ánh sáng xanh nhạt lấy trảm long thiểm làm trung tâm khuếch tán, hàng trăm đạo đao mang tỉ mỉ khuếch tán ra trong cơ thể Kotomin Kairi. Soạt một tiếng, thân thể Kotomin Kairi vỡ nát. Gần như cùng lúc, đoàn mạo hiểm huyết môn lập tức giảm đi 76 đoàn viên, họ bị liên tiếp truyền tống ra thế giới chén thánh. Những người này không còn tư cách tiếp tục đối địch với Tô Hiểu. Thậm chí, sau này họ cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ mình từng là đoàn viên huyết môn. Về phần các đoàn viên khác, họ chỉ do dự trong chốc lát rồi đã quá muộn, hình phạt thoát khỏi PT quá tàn khốc. Trong tầng hầm, Stin lặng lẽ nhìn chằm chằm thi thể vỡ nát của Kotomin Kairi, cùng với quả tim của hắn từng bị bùn nước chén thánh xâm nhiễm, hiện tại đã bị chém nát, nhiệm vụ chính tuyến của đoàn đội, thất bại. Gân xanh nổi lên trên cổ Stin, nắm đấm siết chặt vang lên ken két. Mẹ kiếp, người rốt cuộc là ôn thần từ đâu ra? Lão Yên Thương với ánh mắt tĩnh lặng đi tới tầng hầm. Hắn châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Bi que, lão tử dù thua, cũng sẽ không chết dưới tay ngươi. Nhớ kỹ, lão tử tên Lão Yên Thương. Lão Yên Thương phun ra khói xanh, khóe miệng nhếch lên. Dù chết, hắn cũng muốn chết một cách đàng hoàng. Một sợi xiềng xích trống rỗng xuất hiện sau lưng Lão Yên Thương, đâm vào lưng hắn. Lớp da bên ngoài thân hắn xuất hiện vết rách, như gốm sứ vỡ nát, sau đó dần dần bị lột ra. Chớp mắt, Lão Yên Thương hóa thành tro bụi, dần dần bay hơi trong không khí. Dù Tô Hiểu đã nhiều lần chứng kiến khế ước giả bị cưỡng ép xử quyết, nhưng loại chấn động đáng sợ lúc bị cưỡng ép xử quyết vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Nếu có một ngày nào đó hắn cảm nhận được chấn động đó từ khoảng cách gần, đó có lẽ chính là tử kỳ của hắn. Trong tầng hầm, Stin lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Lạ thay, hắn lại không bị cưỡng ép xử quyết. Một bóng người có lồi có lõm nhảy xuống từ trên, là Na Loi, nàng cũng không bị xử quyết. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, hai người rất có thể có quyền hạn miễn trừ thất bại nhiệm vụ chính tuyến. Thứ này hắn đã từng nhận được từ rất lâu trước đó, đến nay vẫn còn giữ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng quyền hạn tương tự, Stin và Na Loi không thể ở lại thế giới này quá lâu, hơn nữa lợi nhuận ở thế giới này hoàn toàn bị thanh không. Na Loi, điểm yếu lớn nhất của ngươi là lòng nhân từ. Stin mở miệng. Trước đó, lúc Na Loi tuyên bố tin tức nhiệm vụ chính tuyến sắp thất bại trong kênh đoàn đội, nàng đã dùng quyền hạn trọng yếu của đoàn đội. Thông báo đó, không chỉ có đoàn viên trong thế giới chén thánh có thể nhìn thấy, đoàn viên trong các thế giới phái sinh khác cũng tương tự có thể nhìn thấy. Vì có nhiều đoàn viên thoát khỏi PT cùng lúc như vậy, hơn nữa còn có mấy chục người bị cưỡng ép xử quyết, khiến các đoàn viên ở thế giới khác khó lòng không chú ý, điều này sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn mạo hiểm huyết môn chấn động. Ta khác ngươi, không hung ác như ngươi vậy. Những đoàn viên đó mặc dù mỗi người đều là khốn kiếp, sát nhân cuồng, nhưng đã đi theo ta xuất sinh nhập tử, ta sẽ không để họ trong tình huống không biết gì bị cưỡng ép xử quyết. Thân thể Na Loi dần dần biến đổi. Mặc dù nàng có chút lẳng lơ, nhưng nàng tuyệt đối là một nữ hán tử. Lòng dạ đàn bà. Stin không tiếp tục để ý Na Loi, mà nhìn về phía Tô Hiểu. Tình huống hiện tại rất đơn giản, hai chọi một. Trong tầng địa động nửa đổ sập, Tô Hiểu và Sten đối mặt, Na Loi đứng ở lối vào tầng hầm. Tại thế giới chén thánh, các thành viên huyết môn gần như toàn diệt, chỉ còn lại Sten và Na Loi. Thế nhưng, Sten không hề tỏ vẻ cuồng nộ, dường như dù trời sập xuống, hắn vẫn có thể thản nhiên chấp nhận. Không thể không nói, Tô Hiểu đánh bại huyết môn không phải là bản thể hoàn chỉnh, vì họ thiếu đi bộ não của đoàn đội, tức là kiểu lão âm hiểm cấp siêu như Thanh Nhiễm. Mặc dù Sten có trí mưu không thấp, nhưng hắn cũng giống Tô Hiểu, thuộc phái vũ lực, còn kém xa những lão âm hiểm cấp siêu kia. Thế nhưng, dù yếu tố nào cũng không thể bù đắp cho sự thật huyết môn đã thất bại. Huống hồ, Sten vẫn còn cơ hội. Chỉ cần hắn giết chết Tô Hiểu. Mối họa lớn trong lòng, sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên, hắn có thể xem xét chấn chỉnh lại cơ đồ. Đương nhiên, điều này cũng có độ khó rất lớn. Huyết môn có không ít kẻ thù, với tình hình đoàn mạo hiểm huyết môn hiện tại, chắc chắn sẽ có rất nhiều đoàn mạo hiểm đối địch đến báo thù. Trong tầng địa động tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu tay cầm trường đao đứng tại chỗ không động. Hắn đang chờ đợi, chỉ cần A Mổ đến, liền có thể giúp hắn ngăn chặn một trong hai người Sten hoặc Na Loi, Tô Hiểu có thể giết chết người còn lại trong khoảng thời gian ngắn. Bên phía Tô Hiểu chờ đợi, Sten và Na Loi rõ ràng không đợi được. Chỉ thấy năng lượng hắc kim sắc hiện lên trên người Sten, mấy mảnh giáp kim loại tách khỏi lồng ngực hắn, một luồng mạch xung vô hình khuếch tán ra. Luồng mạch xung này quét qua Tô Hiểu, hắn cảm thấy da thịt đau nhói, xung quanh xuất hiện một lực hút vô hình, đang kéo thân thể hắn từ bốn phương tám hướng, như muốn xé xác hắn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã bị ám kim chúc lĩnh vực tác động. Phán định thuộc tính lực lượng. Phán định thông qua. Phán định thuộc tính nhanh nhẹn. Phán định thông qua. Phán định thuộc tính thể lực. Phán định thất bại, địch quân nắm giữ năng lực phán định thể lực cấp cao. Ngươi đã chịu hiệu quả giảm ít của ám kim chúc lĩnh vực, tốc độ di chuyển giảm 30%, hiệu quả trị liệu từ bên ngoài giảm 50%, mỗi phút chịu 240 điểm sát thương chân thực từ loạn lưu lực hút ám. Bởi vì ảnh hưởng của loạn lưu lực hút ám, lực phòng ngự của thân thể ngươi tạm thời giảm 29 điểm. Bởi vì ảnh hưởng của trường lực hấp dẫn ám, di chuyển thông thường có 5% tỷ lệ bị hiệu ứng choáng trọng lực, hiệu ứng khống chế này là hệ vật lý, đao thuật tông sư không thể miễn trừ, thời gian khống chế là 0.316 giây. Lực hút và trọng lực đồng thời xuất hiện quanh Tô Hiểu. Khoảnh khắc trước, nó như một ngọn núi lớn đè trên vai hắn, khoảnh khắc sau, lực hút lại kéo lấy thân thể hắn. Sự chuyển đổi đột ngột này khiến Tô Hiểu thực sự không thích ứng. Cảm nhận được trọng lực, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến thiết thử. Năng lực này thực sự tương tự năng lực của thiết thử. Không, phải nói là bản tăng cường mới đúng. Hoặc nói, Sten thông qua loại giáp kim loại kia đã ban cho thiết thử năng lực này, chứ không phải tấm khiên tay của thiết thử bổ sung năng lực. Một động tác của Sten đã xác nhận phỏng đoán của Tô Hiểu. Hắn vung tay lên, một mảnh giáp kim loại bay về phía Na Loi. Sau khi giáp dán vào ngực Na Loi, nàng miễn dịch ảnh hưởng của trọng lực ám và lực hút ám. Năng lực của Sten là có thể điều khiển trọng lực ám và lực hút ám, từ đó hình thành một lĩnh vực suy yếu rồi giết địch trên diện rộng. Mỗi phút 240 điểm sát thương chân thực, đây đã là hiệu quả rất khủng bố, huống chi Sten chỉ cần đứng ở đó là được. Năng lực của Sten không phải là cường hóa bản thân, điểm này Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến. Phạm vi rộng, phù hợp với nhiều loại tình huống, có khống chế, có thể suy yếu địch nhân, có thể phòng ngự, đây mới là năng lực mà các đoàn trưởng yêu thích nhất. Đồng thời với việc ám kim chúc lĩnh vực mở ra, Na Loi cũng thay đổi hình dạng. Nửa thân dưới nàng biến thành hình thái nhện, bụng nhện khổng lồ, tám cái chân giáp sắc nhọn dị thường, màu xanh biếc, như được chế tạo từ hợp kim. Lúc này, nửa thân trên của Na Loi là thân người, nửa thân dưới là nhện. Nhưng Tô Hiểu luôn có cảm giác, phần nửa thân dưới hình thái nhện kia không phải là bản thể của Na Loi, mà là một loại hợp kim giáp nào đó. Đinh, đinh, đinh. Chân giáp của Na Loi dẫm xuống đất, phát ra một hồi âm thanh giòn vang. Nơi nàng đi qua, mặt đất bốc lên từng luồng khói xanh, mùi chua nồng nặc khuếch tán. Đây tuyệt đối là kịch độc mang tính axit. Sten và Na Loi trực tiếp mở đại chiêu, toàn bộ quá trình gần như hoàn thành trong nháy mắt, không tồn tại khả năng bị đánh gãy. Năng lượng màu lam nhạt phiêu giật quanh thân Tô Hiểu. Hắn hiện tại có 100 giây để giết hai người này. Giờ khắc liệt ma đã mở ra. Hiển nhiên, ba người vừa gặp mặt liền chào hỏi nhau bằng đại chiêu, căn bản chưa tiến hành thăm dò. Xoẹt một tiếng, Na Loi lướt qua một bóng xanh, khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tốc độ này, ngay cả thuộc tính chân thực đạt 99 điểm cũng không thể có được. Hai chiếc chân giáp màu xanh lá giơ lên, như hai chiếc răng nanh hợp kim sắc bén đánh tới Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang lên, đá vụn tung tóe tại vị trí Tô Hiểu vừa đứng. Tay cầm trường đao, hắn đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn lại đứng trên bụng nhện phía sau Na Loi. Trường đao lặng yên không tiếng động xé rách không khí, chém về gáy Na Loi. Naloy đã phát giác nguy cơ, nhưng nhát đao kia thực sự quá nhanh, cũng thực sự quá đột ngột. Ngay khi lưỡi đao sắp chém vào gáy Naloy, một nắm đấm màu đen hình thành từ trọng lực ám xuất hiện. Ước chừng to bằng cái thớt, từ trên xuống dưới đập tới Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn, sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm để thoát thân, hoặc là chống cự lại cú đấm này và dùng một nhát đao chém Naloy. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Cú đấm trọng lực ám màu đen kia dừng lại trước bụng nhện của Naloy. Naloy hơi thất vọng, Sting cũng nheo lại mắt. Kiểu phối hợp này của hai vợ chồng họ đã từng khiến không biết bao nhiêu cường địch phải bỏ mạng. Tô Hiểu dùng năng lực Long Ảnh Thiểm phá vỡ không gian, xuất hiện trước mặt Naloy. Khóe mắt Naloy giật giật, trong lòng thầm mắng, cái quái gì thế này, quá linh hoạt. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Naloy, Tô Hiểu lại xuất hiện bên cạnh nàng, một đao chặt đứt cánh tay phải của nàng. Thấy cảnh này, Sting chậm rãi nhấc chân lên, bước một bước về phía trước. Chân hắn lún sâu xuống đất, trực tiếp ngập đến vị trí đầu gối. Oanh. Một bước này của Sting giẫm xuống, phạm vi nửa cây số đều rung chuyển. Trên ám kim chúc lĩnh vực đột nhiên hạ xuống một luồng trọng lực cực mạnh, như một tấm trời vô hình đè sập xuống Tô Hiểu. Không gian quanh Tô Hiểu xuất hiện ba động. Hắn dừng lại trong giây lát khi xuyên qua không gian, tránh né đòn tấn công không phân biệt đối tượng từ phía trên. Lúc này, Sting chỉ có thể dùng từ bất động như núi để hình dung. Mỗi bước hắn đi đều tạo ra tấn công không phân biệt đối tượng trong lĩnh vực, ngoại trừ đồng đội trên người có gián giáp kim loại ám kim. Tô Hiểu từ đầu đến cuối không tiếp cận Sting. Lý do rất đơn giản, gần đối phương, trọng lực ám và lực hút ám tương tác lẫn nhau, không khí đều bị vặn vẹo. Lúc này, tiếp cận đối phương tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Trước tiên giết Naloy mới là lựa chọn tốt nhất. Sting, nghĩ cách vây khốn hắn. Naloy một tay ôm cánh tay cục, mắt lộ hung quang. Sting không nói gì. Hắn cũng muốn vây khốn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu gần như di chuyển không gian không khoảng cách, hắn thậm chí không bắt được tung tích của đối phương. Naloy vừa hét lên, Tô Hiểu đã lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng nàng, một đao chém xuống. Cục một tiếng, bản thể Naloy lại tách khỏi phần bụng nhện phía dưới. Quả nhiên, thứ này là một loại cơ giáp nhẹ, chứ không phải bản thể của Naloy. Ở giữa không trung, ngón tay Naloy móc một cái, bộ cơ giáp nhẹ hình con nhện kia nhanh chóng tách ra, tám chiếc chân giáp đồng thời đâm về phía Tô Hiểu. Phốc phốc. Trường đao chém vào lồng ngực Naloy, xé rách cơ bắp và xương cốt, một lượng lớn nội tạng bị chém đứt. Nhưng Naloy không phải hạng người bình thường. Từ lớp giáp nhện đã tách ra bắn ra mấy sợi tơ nhện, quấn quanh eo nàng, kéo nàng lùi lại một đoạn ngắn khoảng cách, nhờ đó mới ngăn không cho nàng bị một đao chém thành hai đoạn. Naloy rơi xuống đất, miệng qua một tiếng phun ra máu tươi, mặt run rẩy không thôi bởi vì nhát đao kinh dị lực sát thương. Chịu nhát đao đầu tiên của Tô Hiểu, Naloy nguyên bản cho rằng đó là một loại đại chiêu nào đó, cho nên mới bổ sung lượng sát thương chuẩn cao như vậy. Nhưng khi nàng chịu nhát đao thứ hai, nàng nhận ra Tô Hiểu đao đao đều như thế, không phải ra đại chiêu. Điều này phi thường khủng bố. Hiện tại Naloy rốt cuộc rõ ràng, thiết thử trước khi chết vì sao không truyền về tình báo địch nhân. Không phải thiết thử không muốn truyền, mà là hắn căn bản không có thời gian. Lượng sát thương chuẩn kết xù kia quả thực chính là sát thủ chủ tang. Ngươi mẹ nó cùng hắn có thù, đừng vẫn luôn tới chém ta. Naloy nhìn Tô Hiểu cách đó không xa. Tô Hiểu đang nửa ngồi trên một trụ xi măng gãy, máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống. Khi chiến đấu với Tô Hiểu, hay nói đúng hơn là chiến đấu với Tô Hiểu lúc mở ra liệt ma thời khắc, cảm giác lực căn bản vô dụng, ngược lại sẽ bị cảm giác lừa dối. Naloy phun ra ngụm nước bọt mang máu. Mùi máu tươi trong miệng làm nàng hô hấp càng gấp rút. Nàng xác định, tiếp tục theo thế trận hiện tại, nàng rất nhanh sẽ chết. Từ. Naloy vừa nói ra một chữ, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt nàng, đào quang sáng như tuyết đập vào mi mắt. Naloy cơ hồ bản năng thao túng nhận cơ giáp ngăn trước người, có thể khoảnh khắc sau, Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau nàng. Bóng tối tâm lý của Naloy có thể tưởng tượng. Sting cách đó không xa coi như chi viện, hắn cũng chỉ có thể thông qua dự phán. Ai cũng không biết Tô Hiểu khoảnh khắc sau sẽ xuất hiện ở đâu, ngoại trừ chính hắn. Ngay khi Naloy chuẩn bị triệu hoán nhận giáp sau lưng, Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh nàng. Mặc dù Tô Hiểu vẫn luôn xuyên thấu không gian, nhưng quỹ tích chém xuống của trường đao cũng không dừng lại. Khi hắn xuất hiện bên cạnh Naloy, lưỡi đao trảm long thiểm đã chạm vào da thịt cổ Naloy. Trong nháy mắt này, Naloy cảm giác tựa hồ bị chậm lại. Nàng cảm giác thanh trường đao sắc bén kia chậm rãi cắt vào cổ nàng. Không có cảm giác đau đớn, ngược lại có loại cảm giác lạnh buốt, còn có một tia tê dại. Naloy cảm giác nàng hẳn là muốn chết. Tốc độ của địch nhân đã không phải là nhanh, mà là thuấn di, hơn nữa là thuấn di không chút khoảng cách. Khoảng không 2 giây, địch nhân thế mà di động 3 lần. nàng cũng không nghĩ đến làm sao đi phòng ngự. Tư duy của Naloy mặc dù rất nhanh, nhưng thân thể nàng cũng chỉ có thể hơi dịch sang bên cạnh. Đôi con người có chút bất đắc dĩ. Đã trốn không thoát, vậy nàng cũng chỉ có thể chết cho địch nhân xem. Công. Trường đao chém qua, gần nửa bàn tay bay lên. Tô Hiểu cầm trường đao, thân thể nặng trịch, hai chân ầm vang chìm xuống đất. Steen xuất hiện tại vị trí trước đó của Naloy, hơn nữa còn bị chém xuống nửa bàn tay. Nửa bàn tay có một tờ giấy da dê chậm rãi vỡ vụn, chính là thứ này cứu được mạng Naloy. Tô Hiểu ngay trước mặt Steen. Giờ khắc này hắn cảm giác được cảm giác kéo mạnh mẽ cùng trọng áp, nhất là trọng áp đến từ tàn khí trí mạng nhất. Ánh mắt Tô Hiểu có chút huyết hồng. Hắn bằng cảm giác đưa tay một đao chém về phía Steen. So sánh tốc độ của Naloy, tốc độ của Steen như rùa bò, nhưng cái loại cảm giác bất động như núi kia lại khiến người ta không thể xem nhẹ. Theo trảm long thiểm tiếp cận cổ họng Steen, tốc độ chém của trường đao bị trọng lực mạnh mẽ ảnh hưởng, tốc độ càng ngày càng chậm. Steen đưa tay chụp vào Tô Hiểu, đương nhiên bắt hụt. Tô Hiểu mới xuất hiện sau lưng Steen, tám cái chân nhện giáp xanh biết lao về phía hắn. Là Naloy đã mặc lại nhện bọc thép. Tám cái chân nhện giáp toàn bộ đâm vào không khí. Khi Tô Hiểu lần nữa hiện thân, đã xuất hiện cách hai người mười mấy mét. Tí tách, tí tách. Máu tươi của hai vợ chồng nhỏ xuống đất. Họ liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự bất đắc dĩ ẩn giấu trong mắt đối phương. Không sai. Khi đối phó với Tô Hiểu lúc mở ra liệt ma thời khắc, Steen và Naloy cảm thấy khó chịu vô cùng. Đối phương không chỉ xuất quỷ nhập thần, thuấn di không giới hạn, hơn nữa cây đao kia còn cực kỳ sắc bén. Phải biết, năng lực sinh tồn của Steen hiện tại thậm chí còn vượt qua chủ tan thiết thử trong đội, hay nói đúng hơn, hắn mới là tan cốt lõi nhất của huyết môn. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, hắn rất ít ra tay. Làm sao bây giờ? Cận chiến thuấn di ôi bộ liệt ma thời khắc cơ hồ là vô giải. Naloy một tay che lấy bên cổ, vừa nói chuyện còn ho ra một ngụm máu tươi. Còn 73 giây. Steen mở miệng. Là đoàn trưởng đoàn mạo hiểm lớn cấp 4, hắn đương nhiên biết năng lực của bộ liệt ma thời khắc. Hiện tại Tô Hiểu còn lại 73 giây liệt ma thời khắc. Người nói chuyện này càng tuyệt vọng hơn. Ta nghi ngờ, chúng ta từng ở thế giới hô kết tranh đoạt liệt ma nhẫn, cuối cùng liền rơi vào tay hắn. Naloy kỳ thật đoán không sai. Viên liệt ma nhẫn kia đích xác đến tay Tô Hiểu. Chính vì thế, hắn mới có cơ hội gom đủ bộ liệt ma thời khắc. Thú vị là, chính bởi vì huyết môn đến thế giới hô kết tranh đoạt bộ liệt ma thời khắc mới cùng Tô Hiểu kết thù. Nói những thứ này, vô nghĩa. Steen còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã chém ra đại phiến đao mang. Thân ảnh lóe lên liền biến mất trong tầm mắt hai người. Steen và Naloy tựa lưng vào nhau, để tránh lại bị Tô Hiểu tiếp cận từ phía sau. Đáng tiếc, làm vậy không có ý nghĩa lớn. Đao mang hướng Steen chém tới. Hắn nắm chặt tay, một bàn tay lớn hình thành từ ám trọng lực xuất hiện trước người. Theo bàn tay lớn này nắm chặt, trọng lực và lực hút kết nối với nhau, hết thảy đao mang ứng thanh vỡ vụn. Tranh. Trảm long thiểm xuất hiện trước cổ họng Naloy. Có thể khiến nàng kinh ngạc là, thế mà chỉ có một cây đao xuất hiện, bản thân Tô Hiểu chẳng biết đi đâu. Tô Hiểu một chân đá vào vai Naloy. Naloy sưu một tiếng bay ra ngoài, đụng vào vách tường tầng hầm, không rõ sống chết. Theo Tô Hiểu triệu hoán, trảm long thiểm bay đến trước người hắn. Hắn vừa nắm chặt trường đao trong nháy mắt, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên chụp xuống. Một tiếng ầm vang, như xảy ra địa chấn, một hố to sâu không thấy đáy xuất hiện. Mà Tô Hiểu đang đứng tại một bên hố to kia, máu tươi theo cầm hắn nhỏ xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của Steen, Tô Hiểu một đao chém vào ngực mình. Hắn chuẩn bị sử dụng một tổ hợp kỹ chỉ có thể sử dụng khi mở ra liệt ma thời khắc. Liệt ma vương trên tay Tô Hiểu xuất hiện biến hóa, bắt đầu thay đổi thành hình dáng dây chuyền. Trước khi khai chiến, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng bộ tổ hợp kỹ này, bởi vậy dây chuyền thời không chúa tể yêu do Rick chế tạo đã sớm bị hắn thu vào không gian chứa đựng. Liệt ma vương tổng cộng có 3 loại hình thái, hình thái giới, hình thái dây chuyền, hình thái thương. Đương nhiên, vô luận liệt ma vương là hình thái gì, thuộc tính trang bị của nó cũng sẽ không phát sinh biến hóa, thay đổi là thuộc tính cơ sở. Hình thái giới của liệt ma vương có thể giảm miễn 40% thời gian kéo dài của tất cả trạng thái dị thương. Hình thái dây chuyền còn lại là trì hoãn tiến vào trạng thái hấp hối. Kiên cường, thụ động khi liệt ma vương là hình thái dây chuyền, sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% sau đó, sẽ trì hoãn 20 giây tiến vào trạng thái hấp hối, năng lực này phát động cách 3 ngày tự nhiên. Trảm long thiểm liên tiếp vạch phá lồng ngực Tô Hiểu, sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng giảm xuống, thoát cái liền giảm xuống dưới 35%. Điều này thỏa mãn điều kiện sử dụng năng lực tuyệt ảnh thiểm. Phải biết, Tô Hiểu đang mở ra liệt ma thời khắc, mà tuyệt ảnh thiểm lại là năng lực phái sinh từ đao thuật. Đây đương nhiên là năng lực bản thân của Tô Hiểu, bởi vậy hiện tại Tuyệt Ảnh Thiểm tiến vào giai đoạn không làm lạnh. Cho dù không chém giết xong địch nhân, cũng vẫn có thể liên tục sử dụng, điều kiện tiên quyết là thể lực của Tô Hiểu có thể duy trì. Nhìn thấy Tô Hiểu vung đao tự mình hại mình, Sting lập tức cảnh giác. Xung quanh hắn xuất hiện những đường cong đen nhánh, đây là ám trọng lực đậm đặc gần như có thể nhìn thấy. Nếu Tô Hiểu không mở ra liệt ma thời khắc, hắn muốn giết chết Sting tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Khu vực vài mét xung quanh đối phương, cơ hồ là khu vực không thể tiếp cận. Thể chất yếu một chút, thậm chí có thể sẽ bị ám trọng lực và ám lực hút luân phiên kia kéo nát. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh thoát một đòn quyền trọng lực cực lớn. Thứ này không chỉ có trọng lực cực mạnh, bên ngoài còn bổ sung lực hút, muốn né tránh bằng cách nhảy sang bên gần như là không thể. May mắn là năng lực long ảnh thiểm của hắn đủ mạnh. Huyết khí theo Tô Hiểu tuôn ra, nhanh chóng bao phủ trảm long thiểm. Thân thể hắn cúi thấp. Ầm. Khí bạo khuếch tán, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến vượt qua cực hạn. Một vệt tơ máu màu đỏ xẹt qua, khoảnh khắc này, xung quanh dường như tối sầm lại. Sting đứng tại chỗ không động, hắn đang định giơ tay phòng ngự nhưng tiếc là đã chậm. Một miếng giáp kim loại trắng trước ngực hắn, miếng giáp này đã bị chém đứt. Đồng thời, lồng ngực Sting cũng bị chém đứt, qua vết thương có thể thấy rõ trái tim hắn đang đập. Một vết máu xuất hiện bên trong trái tim cường tráng ấy. Nếu không có miếng giáp này ngăn cản, nhát đao tuyệt ảnh thiểm kia của Tô Hiểu không chỉ đơn giản là chém đứt lồng ngực Sting. Khả năng phòng ngự của miếng giáp này hết sức đáng kinh ngạc, từng chặn được viên đạn bổ sung ác ma chi lực của Tô Hiểu. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Sting. Dù sao đi nữa, hắn đã chặn được nhát đao kia của Tô Hiểu. Với kinh nghiệm của hắn, nhát đao kinh dị này tuyệt đối là năng lực dạng đại chiêu, tốc độ nhanh đến mức xuyên phá được trận trọng lực bóng tối, hơn nữa lực sát thương cực kỳ kinh người. Ngay khi Sting cho rằng mình đã chống chịu được nhát đao đó, luồng khí thế đáng sợ kia lại truyền đến từ phía sau hắn. Chanh. Trường đao ngân vang, lại là một vệt tơ máu chém qua. Trận trọng lực bóng tối quanh Sting tiêu tán một mảng lớn. Đây là tác dụng phụ của lĩnh vực kim loại bóng tối, một khi cường độ công kích của kẻ địch vượt quá giới hạn chịu đựng của lĩnh vực kim loại bóng tối sẽ im lặng 10-15 giây. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ sau lưng Sting. Hắn lảo đảo mấy bước, đôi con ngươi màu kim loại bóng tối nhìn về phía Tô Hiểu. Hai lần tuyệt ảnh thiểm liên tiếp mà hắn không chết, vậy thì đến lượt Tô Hiểu chết rồi. Lĩnh vực kim loại bóng tối vừa biến mất, Tô Hiểu liền xuất hiện bên cạnh Sting, một đao chém ngang. Mũi đao vừa vặn lướt qua cổ Sting, vết thương không sâu lắm, nhưng một luồng năng lượng ảnh thanh cương đã nhập vào thể nội Sting. Bên trong luồng năng lượng ảnh thanh cương này còn có những thứ khác. Sting nghiêng đầu né tránh, dường như có thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể hắn, cùng với thứ năng lượng đốt cháy giá trị pháp lực của hắn cùng nhau xâm nhập vào cơ thể. Cảnh tượng trước mắt Sting đột nhiên thay đổi. Tô Hiểu biến mất, căn hầm tàn tạ kia cũng biến mất. Hắn đi vào một không gian sương mù mờ mịt, một bóng người cầm trường đao trong tay đi về phía hắn. Sting vô thức muốn mở ra lĩnh vực kim loại bóng tối, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh không có gì thay đổi. Không chỉ vậy, thân thể của hắn cũng có chút kỳ lạ, trở nên hư vô mờ mịt. Nhưng đúng lúc này, bóng người kia đã đi tới trước mặt hắn. Soạt một tiếng, trường đao sương mù màu xanh đen phiêu giật chém qua cổ họng Sting. Thân thể Sting dần dần nhạt đi, cuối cùng tiêu tán. So với ma linh nhận trong trảm long thiểm, cường độ linh hồn của Sting hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cảnh tượng Sting nhìn thấy chỉ là cảnh tượng trong không gian ý thức của hắn, chính vì thế, hắn mới không thể sử dụng lĩnh vực kim loại bóng tối. Ma nhận, chủ động khi công kích đơn vị địch có giá trị sinh mệnh dưới 25%, có thể phóng ra ma linh nhận bên trong trảm long thiểm. Ma linh nhận sẽ mượn năng lượng ảnh thanh cương xâm nhập vào thể nội kẻ địch, tạo thành hiệu quả chém giết bỏ qua kháng tính, bỏ qua miễn trừ, bỏ qua phòng ngự đối với kẻ địch. Hiệu quả chết ngay lập tức này không phán định quá trình. Trong hiện thực, Sting sừng sững tại chỗ không động. Đôi con ngươi màu kim loại bóng tối kia đã biến thành màu xám trắng, lờ mờ còn có vết tích vỡ vụn. Một luồng năng lượng màu xanh đen từ vết thương Sting tuôn ra, cuối cùng nhập vào trảm long thiểm. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm có một cảm giác kỳ lạ, chính là trảm long thiểm dường như đã ăn no. Phát giác được điểm này, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Nếu hắn không đoán sai, ma linh nhận bên trong trảm long thiểm hẳn là đã nuốt chửng linh hồn Sting. Sting đã chết, điều này có thể nhìn ra từ đôi mắt như miếng thủy tinh của hắn. Nhưng hắn không ngã xuống, bởi vì đoàn trưởng huyết môn không cho phép thất bại, cho dù vạn nhất thất bại, cũng không thể ngã xuống. Sting vừa chết, Tô Hiểu liền lấy ra một ống tim nhỏ cỡ ngón tay. Hắn dùng ngón tay từ từ đẩy, thuốc trong ống tim nhỏ truyền vào lòng bàn tay. Khi chiến đấu, kẻ địch căn bản sẽ không cho hắn cơ hội uống thuốc hồi phục. Loại ống tim nhỏ có thể tiêm nhanh, hơn nữa còn không dễ bị phát giác này mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu Tô Hiểu Tiêm thuốc muộn, hiệu quả bất khuất của Liệt Ma Vương hết thời gian, hắn sẽ lâm vào trạng thái hấp hối. Đến lúc đó sẽ không thể nào chiến thắng. Na Lôi. Quá trình hắn chém Justin nhìn như đơn giản, thực tế lại không phải vậy. Đầu tiên, hắn chuyển đổi hình thái Liệt Ma Vương, thu được hiệu quả tăng thêm năng lực bất khuất. Điều này đảm bảo hắn khi giá trị sinh mệnh rất thấp vẫn có thể tiếp tục chiến đấu 20 giây, tránh rơi vào trạng thái hấp hối. Sau đó là áp giá trị sinh mệnh xuống dưới 35%, liên tục sử dụng hai lần tuyệt ảnh thiểm, chém Sting đến gần chết. Cuối cùng dùng ma linh nhận bên trong trảm long thiểm xâm nhập vào thể nội Sting, tạo thành hiệu quả chém giết đối với Sting, khiến đối phương ngay cả cơ hội liều mạng một lần cũng không có. Đây chính là sự mạnh mẽ của năng lực dạng chém giết. Tô Hiểu xem xét nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, xác định Sting liệu có chết hay không. Khi nhìn thấy nhắc nhở ngươi đã đánh chết khế ước giả số 10.009, ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu nhìn quanh trong tầng địa động. Đáng tiếc, Na Loi đã chẳng biết đi đâu. Na Loi đã chạy trốn. Thật ra theo tính cách của nàng, nàng hẳn là chiến tử tại đây mới đúng. Có thể khi bị Tô Hiểu một chân đạp vào vách tường, nàng vừa đứng dậy liền thấy một màn cả đời khó quên. Tô Hiểu ba đao chém Justin, toàn bộ quá trình không quá 2 giây. Phải biết, ấn tượng về Sting trong lòng Na Loi là mạnh mẽ và thiết huyết, trong đó mạnh mẽ chiếm đa số. Hoặc có thể nói, sau khi Sting trở thành khế ước giả nhị giai, Na Loi đã có chút không nhận biết người đàn ông từng là chồng mình, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, khiến lòng nàng ngủ vị tạp trần. Sting mạnh mẽ như vậy, lại bị Tô Hiểu ba đao như giết gà giết chó làm thịt. Sự đối lập này khiến Na Loi tâm sinh sợ hãi, nàng sợ, cho nên nàng chạy trốn. Trong một tiệm bán quần áo nào đó ở thành phố Phi Quy, Na Loi tựa vào quầy bar. Nàng nâng cánh tay cục run không ngừng, miệng nghiến răng kèn kẹt. Ban đầu nàng cho rằng mình sẽ không còn sợ hãi bất cứ thứ gì, có thể hôm nay, nàng lại tâm sinh cảm giác sợ hãi đối với một người đàn ông cầm trường đao trong tay, khí tức như ác thú. Đã ngay cả tư cách chiến đấu với giả kia cũng đã mất đi, đáng ghét. Na Loi cắn một cái vào cánh tay cục của mình, đau đớn khiến cánh tay nàng không còn run rẩy. Đến lúc này, không cần phải suy xét phương pháp khống chế mạo hiểm đoàn của Sting có chính xác hay không. Sting đã ngã xuống, huyết môn sẽ trong thời gian rất ngắn sụp đổ. Đến lúc đó, kẻ thù mà Sting kết oán, khi không tìm thấy Sting, sẽ tìm đến Na Loi. Trong tầng địa động, năng lượng màu xanh nhạt trên người Tô Hiểu phiêu tán, một cảm giác suy yếu ập tới. Hắn cuối cùng đã giải quyết được kẻ địch lớn là Sting. Về phần Na Loi đã chạy trốn, nếu có cơ hội, Tô Hiểu sẽ đi làm thịt đối phương. Nếu không có cơ hội, hắn cũng sẽ không giống như tính kế Sting mà chủ động truy sát đối phương. Sting hắn còn không sợ, huống chi là Na Loi đã chạy trốn. Nhảy ra khỏi lỗ hổng phía trên phòng dưới đất, đi trên đường phố, lòng Tô Hiểu nhẹ nhõm một hồi. Hắn kết thù với Sting khi ở nhị giai, hiện tại cuối cùng đã giải quyết được kẻ địch lớn này. Trăng sáng treo cao, ngay khi Tô Hiểu đang đi trên đường phố, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đánh chết đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn, người đã thu được danh hiệu tạm thời đồ tể đoàn đội. Danh hiệu đồ tể đoàn đội là bắt buộc phải đeo, sẽ kéo dài 3 thế giới phái sinh. Danh hiệu đồ tể đoàn đội không thuộc tính, không thể hủy bỏ đeo, không thể giao dịch, không thể tiêu hủy. Sau khi Liệp Sát Giả trải qua 3 thế giới phái sinh, danh hiệu biến mất. Trong thời gian đeo danh hiệu đồ tể đoàn đội, khi Liệp Sát Giả phát sinh xung đột với bất kỳ khế ước giả nào, khế ước giả địch sẽ nhận được cảnh báo, đồng thời biết được sự tồn tại cụ thể của danh hiệu đồ tể đoàn đội. Nhìn thấy cái tên đồ tể đoàn đội, Tô Hiểu biết đây coi như là cơ chế bảo vệ của Luân Hồi Nhạc Viên đối với mạo hiểm đoàn. Hắn dù sao cũng đã làm thịt một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn, có tiền lệ như vậy, trong 3 thế giới phái sinh sau này, một khi hắn giao thủ với khế ước giả khác, đối phương lập tức sẽ nhận được cảnh báo. Đến lúc đó tình hình có thể nghĩ, những khế ước giả đó biết được Tô Hiểu đã làm thịt một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, 8-9 phần 10 sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Tô Hiểu xem xét sinh hào đoàn đội đồ lục giả xong, cảm giác thứ này không tính là giảm ít. Mặc dù ở 3 thế giới diễn sinh không thể dùng sinh hào thiện chiến giả và lữ hành giả, nhưng mang sinh hào đoàn đội đồ lục giả có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, chí ít có thể tạo được uy hiếp. Chỉ cần các khế ước giả độc lang và mạo hiểm đoàn cùng chung thế giới với Tô Hiểu không có sở thích tự tìm đường chết thì sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Nếu chưa kết thù, Tô Hiểu cũng sẽ không tìm phiền phức cho những khế ước giả đó, trừ những kẻ vi phạm quy tắc. Giải quyết xong Sting, lòng Tô Hiểu quả thực nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đó, Rick đã tiết lộ cho Tô Hiểu một tin tức, đó là có khế ước giả lục giai tìm hiểu tin tức của hắn. Nếu nói việc này không liên quan đến Sting, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Chính vì tin tức này, Tô Hiểu mới đẩy nhanh tiến độ thanh toán nợ cũ với huyết môn. Bị một mạo hiểm đoàn lớn nhớ kỹ tuyệt, không phải trải nghiệm tốt đẹp. Hiện tại Sting đã chết, Còn về tàn đảng huyết môn, việc này cần quan sát thêm. Tuy nhiên, theo thông tin Tô Hiểu đã biết, khả năng những người đó tìm hắn trả thù là rất thấp, bất kể là Na Loi hay Hoang Phần. Chưa nói đến Na Loi và Hoang Phần có tư cách tìm Tô Hiểu trả thù hay không, riêng tính chất của mạo hiểm đoàn huyết môn đã khiến họ sẽ không đến trả thù. Huyết môn là một thể cộng đồng lợi ích lớn, không phải loại mạo hiểm đoàn như thần hoàng lấy lợi ích làm cơ sở, tình nghĩa làm mối quan hệ. Đối với người huyết môn, lợi ích là tất cả. Lúc trước Tô Hiểu giết người của huyết môn, Steen ngay lập tức muốn tìm đến Tô Hiểu yêu cầu bồi thường, dùng cách này bù đắp tổn thất đào tạo thành viên của huyết môn, chứ thật ra không phải muốn trả thù. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng của Tô Hiểu. Khi hắn chiến đấu với Steen và Na Loi, hai người này tuy không gây thương tích nặng hơn cho hắn, nhưng trước khi sử dụng tuyệt ảnh thiểm, hắn đã trạch vào ngực mình mấy nhát. Hơn nữa, liên tục hai lần sử dụng tuyệt ảnh thiểm khiến thể lực hắn tiêu hao. Hiện tại hắn không còn tinh lực để tiếp tục chiến đấu. Nếu lúc này gặp phải anh linh khác thì sẽ rất bất lợi. Người đầu tiên hội hợp với Tô Hiểu là Bu Bu An. Nó trước đó vẫn luôn tuần tra ở gần đó, để tránh Tô Hiểu bị tấn công lén khi chiến đấu với Steen và đám người. Rất nhanh, bóng dáng Am xuất hiện ở con phố phía xa. Nó vốn đến tiếp viện Tô Hiểu, nhưng trận chiến kết thúc quá nhanh. Mấy phút sau, Tô Sa Rin và Ilya đều chạy tới. Sau khi hội hợp với Tô Hiểu, Tô Sa Rin đã thở hổn hển, bộ dạng sắp kiệt sức. Tô Sa Rin vừa mới nắm giữ năng lực mới thì tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng tiếc là nàng không có cơ hội tham gia vào trận chiến, từ đầu đến cuối vẫn luôn chạy. Nàng thậm chí nghi ngờ mình đến để tham gia marathon. Ilya thì mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ngồi trên vai Hercules. Thấy cảnh này, Tô Sa Rin thực ghen tị, nhưng cũng chỉ có thể ghen tị. Còn về việc ngồi trên vai Am, nàng vẫn chưa muốn bị chết cống. Giải quyết xong rồi à, Tô Sa Rin mở miệng, nàng hít sâu mấy lần, hô hấp dần bình phục. Đương nhiên. Kotomin Kari. Chết rồi sao? Chết rồi. Nghe được Tô Hiểu trả lời, biểu cảm của Tô Sa Rin tuy không có quá nhiều biến đổi, nhưng trong lòng nàng cũng không bình tĩnh, dù sao mối thù lớn đã được báo, đó dù sao cũng là thù giết cha. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Trở về ngủ. Tô Hiểu hiện tại thực mệt mỏi. Hiện tại tuy là cơ hội tốt để giải quyết các anh linh hoặc chủ nhân khác, nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng lại. Thời gian còn lại ở thế giới chén thánh không còn nhiều. Tô Hiểu phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này, thử xem có thể tiến thẳng một đường hay không. Mạo hiểm đoàn huyết môn vừa tiến vào thế giới chén thánh đã bắt đầu quét sạch các khế ước giả khác. Gần 200 người chia thành nhiều đội. Thế giới vừa mới bắt đầu, những khế ước giả độc lang đã chết hơn 70%. Nếu không phải Tô Hiểu đánh úp một tiểu đội quét sạch thì những khế ước giả độc lang đó đã bị giết sạch từ sớm. Nhưng cho dù như thế, 30% độc lang còn lại cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thêm vào cục diện kỳ dị của cuộc chiến chén thánh lần này, hiện tại tính cả Tô Hiểu, khoảng 6 anh linh còn sống sót, chỉ có cậu ca bất hạnh gặp nạn. Căn cứ vào vài ngày điều tra của Tô Hiểu, các tổ hợp còn lại bao gồm Emiya Shirao, chủ nhân, anh linh Emiya, anh linh. Ilya, chủ nhân, U Hercules, anh linh. Kuruki Sauchichiru, chủ nhân, Omede, anh linh, Asasaki Koji, anh linh. Matu Sakura, chủ nhân, anh linh không rõ. Chưa nói đến Emiya Shirao và anh linh Emiya vẫn đang thưởng trà, tổ hợp của Ilya đã không còn gì uy hiếp đối với Tô Hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại chỉ cần Tô Hiểu búng tay, Ilya sẽ nổ tung thành thịt nát khắp trời. Hiện tại những thứ có uy hiếp đối với Tô Hiểu còn lại là phe phái do Kuruki Sauchichiru làm chủ đạo, và Matu Sakura vẫn chưa từng lộ diện. Đúng vậy, Matu Sakura cũng tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, hơn nữa còn đại diện cho nhà Matu. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn hơn là, lão trùng tử nhà Matu có mối quan hệ hợp tác với Matu Sakura, chứ không phải lợi dụng đối phương. Còn về Matu Shinji, hắn chỉ có chút ấn tượng với Matu Sakura, lúc nhỏ hai người từng gặp một lần, cũng không quá quen thuộc. Không chỉ có Matu Shinji, Tô Sa Rin và Emiya Shirao cũng không quá quen thuộc với Matu Sakura. Xuất hiện loại biến đổi này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến đây là kết quả do huyết môn can thiệp. Phải biết, lần này huyết môn muốn tạo ra chén thánh nhân tạo. Ilya rõ ràng không thể tiếp tục làm vật dẫn chén thánh. Chén thánh trong cơ thể nàng đã bị ác ý xâm nhiễm. Cho dù triệu hồi ra, cũng là loại chén thánh phun ra nước bùn, ngoài việc thiêu hủy thêm nửa thành phố Phi Quy, không có tác dụng khác. Còn Matu Sakura có thể là vật chứa mới mà huyết môn chuẩn bị. Theo phỏng đoán của Tô Hiểu, người huyết môn rất có thể đã bảo vệ Matu Sakura lúc nhỏ, cũng đạt được mối quan hệ hợp tác cực kỳ bất ổn với lão trùng tử, từ đó để các pháp sư mạnh mẽ khác bồi dưỡng Matu Sakura, ít nhất làm cho lòng nàng không có ác ý. Như vậy, chén thánh được tạo ra mới là đồ tốt. Nếu để Matu Sakura vào ao trùng, nàng không sụp đổ cũng sớm muộn gì cũng hắc hóa. hiện tại lão trùng tử cũng không dám động đến Matu Sakura, hơn nữa còn đặt cược vào nàng. Từ đó có thể thấy thế lực của Matu Sakura mạnh mẽ. Hiện tại Tô Hiểu đã giải quyết xong mối họa ngầm huyết môn. Các anh linh còn lại, trừ phía Matu Sakura không thể xác định, những người khác không tính khó đối phó. Do đó, Tô Hiểu hiện tại cần giải quyết thế lực còn lại của Kuroki Sachichiru và thế lực của Matu Sakura. Phải biết, Tô Hiểu dùng lõi hấp thụ năng lượng anh linh có thể tăng cấp năng lực thanh cương ảnh. Cơ hội này không nhiều. Sau khi thanh cương ảnh đạt đến cấp 50, một năng lực tên là năng lượng ngăn chặn liền hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại thanh cương ảnh đang ở cấp 45. Cấp thanh cương ảnh càng cao, độ khó tăng cấp gấp đôi. Có thể nói đường còn xa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Hercules. Thực ra điều cần giải quyết trước tiên là thứ này. Mặc dù hắn có thể kiểm soát sinh tử của Ilya, nhưng không ai có thể chắc chắn Ilya có thể hay không đâm sau lưng hắn một nhát để thoát khỏi sự kiểm soát. Nếu không có chút dũng khí này, nàng cũng không thể kiểm soát được Hercules chức cấp Berserker. Tô Hiểu đẩy cửa một căn nhà dân. Trong phòng tối đen như mực, hắn ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Mặc dù rất muốn ngã đầu ngủ ngay, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Trong căn nhà dân rất nhanh sáng đèn. Tô Hiểu không để ý đến Tô Sa Rin và đám người, từ đầu đến cuối ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. 6 tiếng sau, trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Tô Hiểu, Bu Bu An, Am đồng thời mở mắt. Trong căn phòng còn hơi lờ mờ, một người, một chó, một bò đều đứng lên. Trong phòng lại tĩnh mịch một mảnh. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ sợ không nhẹ. Tô Hiểu làm động tác với bố bố Uông và A Mổ. Tại phòng ngủ sát vách, Ilya vẫn co quắp trong chăn, không hề chợp mắt, bởi vì nàng đang suy nghĩ đối sách để loại bỏ quả bom trong cơ thể. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, Tô Sa Rin ở phòng ngủ sát vách giật mình, bịch một tiếng lăn xuống giường. Đau quá! Tô Sa Rin ôm đầu, nhưng ngay sau đó, nàng ngây người, bởi vì bức tường một bên phòng ngủ của nàng đã bị băng tinh phủ kín. Trong phòng ngủ sát vách, hàng băng đã đông cứng mọi thứ. Ilya đang trong tư thế đưa tay, dường như muốn thôi động lệnh chú trên tay. Bên cạnh nàng, trường đao của Tô Hiểu đâm xuyên đầu Hercules, năng lượng thanh cương ảnh kéo dài truyền vào cơ thể đối phương. Không chỉ vậy, cánh tay trái với làn khói lam phiêu tán của Tô Hiểu đặt tại gáy Hercules. Lúc này, tình cảnh của Hercules có thể nói là tuyệt vọng. A Mổ siết chặt lấy hắn từ phía sau, năng lượng băng cũng khuếch tán vào cơ thể hắn. Bố bố Uông cắn lấy cổ họng hắn, rim. Cù tinh thét quấn lấy hai chân hắn. Rống. Hercules gầm lên giận dữ, muốn thoát khỏi trói buộc của A Mổ, nhưng cánh tay phải của Tô Hiểu nhanh chóng phủ một lớp tinh thể màu lam nhạt, một quyền đánh vào đầu Hercules. Tiếng rống giận dữ của Hercules đinh tai nhức óc, khí lãng khuếch tán, thủy tinh trong vòng trăm mét đều nứt vỡ. Đáng tiếc, Hercules đã không thoát khỏi trói buộc của A Mổ. Nếu là bình thường, A Mổ khó lòng khống chế Hercules, nhưng hiện tại Tô Hiểu đang dùng thôn phệ chi hạch hấp thụ năng lượng trong cơ thể đối phương, khiến lực lượng của địch nhân suy yếu đáng kể. Làn khói lam dần bao trùm Hercules. Khi khói lam hoàn toàn bao trùm hắn, hắn sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Làn khói lam chậm rãi khuếch tán, rất nhanh lan đến vị trí đầu gối của Hercules. Ilya bị băng cứng đông cứng chỉ có thể đứng nhìn. Âm thanh xé gió gấp gáp ập tới từ một bên. Thoáng chốc, bức tường bên cạnh Tô Hiểu nổ tung, mảnh vụn bê tông văng ra, một thanh kiếm xoắn ốc bay tới. Hai tầng năng lượng thuẫn xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Thanh kiếm xoắn ốc đâm vào năng lượng thuẫn. Tầng thứ nhất năng lượng thuẫn bị xuyên thủng nhưng không vỡ nát, ngược lại kẹp chặt thanh kiếm xoắn ốc. Một tiếng ầm vang, ma lực khuếch tán, kiếm xoắn ốc nổ tung, để lại chút vết tích trên tầng thứ hai năng lượng thuẫn. Tô Hiểu theo lỗ thủng trên tường nhìn ra. Hắn mơ hồ nhìn thấy xa xa có một thân ảnh mặc áo khoác đỏ. Quả nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tô Hiểu siết chặt tay nắm gáy Hercules, khói lam hoàn toàn bao trùm Hercules. Khoảng cách Tô Hiểu 2 cây số, đỉnh một tòa nhà cao tầng. Cây cung kim loại trong tay anh linh Emiya tiêu tán. Như ngươi mong muốn, chúng ta bây giờ là địch nhân của hắn. Anh linh Emiya nhìn về phía Emiya Sirao một bên. Như vậy sao, hắn bao lâu sẽ đánh tới? Emiya Sirao nắm chặt nắm đấm khi nói. Hắn sai anh linh Emiya tập kích Tô Hiểu không phải chủ động tìm đường chết, mà là có nguyên nhân khác. Dưới sự chỉ dẫn của anh linh Emiya, Emiya Sirao vài ngày trước tìm đến vị trí Tô Hiểu và thiết thử giao thủ. Nơi đó là một khu xưởng bỏ hoang. Sau khi chứng kiến cảnh tàn chi khắp nơi, máu tươi vương vãi, Emiya Sirao bị kích thích không nhỏ. Không nói đến sợ hãi, trong lòng hắn càng nhiều hơn là cảm giác áy náy và tội lỗi, bởi vì hắn luôn cho rằng Tô Hiểu là ác ma do hắn triệu hoán đến, mọi hành vi của đối phương, hắn đều cần gánh chịu trách nhiệm nhất định. Ông Lý Niệm nếu không phải hắn triệu hồi ra ác ma, những người đó sẽ không phải chết, Emiya Shirao kiên định ý nghĩ trong lòng. Qua mấy ngày quan sát của anh Linh Emiya, Emiya Shirao định ra một kế hoạch, chủ động đối địch với Tô Hiểu, sau đó bỏ trốn. Dù thế nào cũng phải ngăn chặn Tô Hiểu trước, như vậy sẽ không có thêm người bị hại. Đánh không lại, bởi vậy Emiya Shirao chỉ có thể làm vậy. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng Emiya Shirao lập chí trở thành đồng bạn chính nghĩa. Hắn thấy, Tô Hiểu rõ ràng thuộc về trận doanh hỗn độn tà ác, tuyệt không thể bỏ mặc. Chính vì thế, mới có cảnh anh Linh Emiya đánh lén Tô Hiểu vào thời khắc mấu chốt. Trong kế hoạch của Emiya Shirao, Tô Hiểu lập tức sẽ truy sát bọn họ mới đúng. Tuy nhiên, trên đỉnh cao ốc gió rất lớn, Tô Hiểu không đến, thậm chí không rời khỏi căn nhà đó, bởi vì hắn hiểu rõ, kiểu tấn công bất ngờ không có chút chuẩn bị như vậy, Emiya Shirao sẽ còn thực hiện lần thứ hai. Trước mắt giải quyết Hercules quan trọng hơn. Trong phòng ngủ, làn khói lam bao trùm Hercules dần nhỏ lại, thân hình Hercules bên trong dần mờ đi. Sau khi năng lượng anh Linh bị rút ra, hắn chỉ có thể ảm đạm rời trận. Hoặc nói, vị đại anh hùng này căn bản chưa lên sân khấu, lên sân khấu chỉ là một con giả thú có thể sát hắn, nhưng không có lý trí. Làn khói lam trên cánh tay Tô Hiểu tiêu tán. Hắn kiểm tra cấp độ thanh cương ảnh, cau mày. Hắn trước đó đã thôn phệ hơn nửa cẩu ca, cả một Hercules, năng lực thanh cương ảnh thế mà vẫn là LV45, không tăng cấp. Năng lượng cần thiết để tăng cấp năng lực thanh cương ảnh nhiều hơn Tô Hiểu tưởng tượng. LV30 LV35 năng lực thanh cương ảnh là một giai đoạn. Nếu nói giai đoạn này mỗi cấp yêu cầu năng lượng là 5 giờ, thì LV35 LV40 đã cần 40 điểm năng lượng trở lên cho mỗi cấp. Còn đến LV40 LV45, ít nhất là 300 điểm cho mỗi cấp. Còn vượt qua LV45, dựa trên tình hình hiện tại phán đoán, ít nhất 2.000 điểm năng lượng trở lên cho mỗi cấp. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng thôn phệ mấy tên anh Linh là có thể tăng năng lực thanh cương ảnh lên LV50, nhưng xem tình hình hiện tại, điều này dường như hơi không khả thi. Người đã đánh chết Hercules, Berserker. Hercules là một trong 7 vị anh Linh tham gia chén thánh chiến tranh lần này, thu hoạch thế giới chi nguyên 96%, hiện tổng thu hoạch thế giới chi nguyên 17.1%. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu luôn cảm giác thiếu thứ gì. Sau đó hắn nghĩ ra, Hercules thế mà không rơi xuống bão rương. Đây tuyệt đối là vận khí bạo rạp. Tô Hiểu nhìn làn khói lam biến mất trong tay, bình phục tâm trạng sau đó nhìn sang Ilya, ra hiệu A Mổ cởi bỏ đóng băng. Cạch cạch một tiếng giòn vang, băng tinh trong suốt văng ra, Ilya ngồi bệt trên mặt đất. Tô Hiểu đi đến trước mặt Ilya, Ilya nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Kẻ lừa đảo, ngươi là kẻ lừa đảo. Ilya trông rất tức giận, nhưng nàng không nhận ra rằng, khi nàng nuốt viên kẹo đó, nàng thật ra đã bại trận, đã mất đi tư cách tranh đoạt chén thánh. Không, phải nói, là vật dẫn của tiểu chén thánh, nàng vốn dĩ không thể có được chén thánh. Đã hai cái, rõ ràng suy yếu hơn trước đó. Tô Hiểu đánh giá thần sắc của Ilya. Mỗi khi có anh Linh tử vong, Ilya lại suy yếu đi rất nhiều, cũng đại diện cho việc khoảng cách triệu hồi ra chén thánh càng gần. Còn lại bốn cái. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ trông chừng Ilya. Hắn muốn rời khỏi thế giới chén thánh nhanh nhất có thể. Món nợ của huyết môn đã thanh toán xong, thêm vào việc người do giáo hội thánh đường phái tới vừa chết, nếu không nhanh chóng kết thúc chén thánh chiến tranh, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Đến lúc đó nguy hiểm và lợi nhuận sẽ không ngang nhau. Muốn sớm kết thúc chén thánh chiến tranh, Ilya, vật chứa tạm thời của chén thánh, tạm thời không thể chết. Chỉ cần Tô Hiểu đánh chết bốn tên anh linh khác, chén thánh chiến tranh sẽ tuyên bố kết thúc. Thể lực của Tô Hiểu đã khôi phục rất nhiều. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, cần 1 đến 2 ngày thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ngoài cửa phòng, Tô Sa Rinh nhẹ nhàng thở ra. Không nói đến biến cố đột ngột trước đó, ít nhất bạn tốt Ilya của nàng chưa chết. Tô Hiểu đi ra khỏi căn nhà. Trạm tiếp theo, Riết Tự. Riết Tự là một trong những điểm tham quan nổi tiếng gần đây của thành phố Phi Quy. Trừ khi có cuộc chiến chén thánh, Riết Tự thường do tộc Riết quản lý. Riết Ixi và Tô Sa Rinh học cùng trường, mối quan hệ giữa họ rất tệ. Hắn thường gọi Tô Sa Rinh là nữ hồ ly. Trên bậc thang đá dẫn đến Riết Tự, Tô Sa Rinh có tâm trạng rất tốt vì cuối cùng nàng cũng có cơ hội ra tay. Còn Ilya, nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt như muốn xông lên cắn một miếng bất cứ lúc nào, nhưng nàng không có thói quen tìm đường chết. Bước chân của bố bố Uông rất nhẹ nhàng, mỗi bước nhảy 5-6 bậc thang đá, nhưng ánh mắt nó nhanh chóng cụp xuống vì nó nhớ đến người bạn nhỏ ngày xưa, sinh vật oán hận ở Ca Húi Cua. Đáng tiếc Ca Húi Cua không ở thế giới này. Rất nhanh, Tô Hiểu đã thấy Riết Tự được xây dựng trên đỉnh núi. Bên trong Riết Tự một mảnh đen kịt, có thể cảm nhận được ma lực chập chờn. Tô Hiểu vừa đến trước cổng Rích Tự, một bóng người dần dần hiện ra. Người này tết tóc đuôi ngựa màu lam, ngực ôm một thanh trường đao không có hộ thủ dài gần 1m5. Nếu thân hình không đủ thẳng tắp, căn bản không dùng được loại vũ khí này. Anh Linh hiện thân tên là Sasaki Koji, thanh trường đao trong ngực hắn tên là Monoshisha. Đây chính là đối thủ tiếp theo của chúng ta. Tosa riêng thấy Sasaki Koji hiện thân, nàng lùi về phía sau vài bước. Kẻ địch sau này của ngươi là anh Linh địch, tên là Mede, chức cấp caster, ngươi vừa vặn có thể kéo lại. Không phải chứ, bắt ta đi đối phó anh Linh địch. Ta là master, đáng lẽ phải đối phó master địch mới đúng. Tosa Rin rõ ràng không muốn đi đối phó Melody, dù thực lực nàng có chút tăng lên, nhưng đối phó anh Linh vẫn hơi chột dạ. Ngươi xác định. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười ấm áp. Ta. Ách, xác định. Vậy thì tốt, ngươi phụ trách đối phó Kuruki Sagegiru, A Mổ phụ trách Mede. Giao cho ta đi. Tosa Rin không biết rằng, nàng thật ra đã chọn kẻ mạnh nhất. Năng lực cận chiến của Master kia có thể đối đầu trực diện với anh Linh chức cấp Saber ngày xưa. Hơn nữa còn đánh cho đối phương bàng hoàng. Kuruki Sachichiru là giáo sư kim sát thủ, sau khi nhận được ma lực gia trì thì vô cùng hung hãn. Đội hình của Kuruki Sachichiru hơi đặc biệt. Anh Linh chức cấp caster, ma thuật sư, Mede, nguyên bản master không phải là Kuruki Sachichiru mà là một người hoàn toàn khác. Vì tính cách của Mede, master nguyên bản của nàng đã chết dưới tay nàng. Sau đó vì cơ duyên xảo hợp, nàng gặp Kuruki Sachichiru. Vì tính cách coi thường sinh tử của Kuruki Sagegiru, hai người đã đạt thành hợp tác. Hiện tại Mede đã hoàn toàn trung thành với Kuruki Sagegiru, đồng thời dùng năng lực bản thân triệu hồi Assassin, ngụy, chính là Sasaki Koji. Điều này giải thích vì sao Kuruki Sagegiru lại có hai vị anh linh trợ trận. Thật ra, Mede làm anh linh mới là master đúng nghĩa trong đội, nàng cung cấp ma lực cho Kuruki Sagegiru và Sasaki Koji, hai người này đều là chiến sĩ, phụ trách chiến đấu trực diện. A Mổ Tosa Rin đi qua bên cạnh Sasaki Koji. Sasaki Koji ôm trường đao trong ngực không động, trực giác kiếm sĩ nói cho hắn biết, nếu bây giờ dám phân thần, dây tiếp theo đầu lâu sẽ bị chém xuống. Tranh. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông, chậm rãi bước lên bậc thang đá. Gió đêm thổi qua, vài chiếc lá khô bay lên, một chiếc lá khô bay đến trước mặt hắn thì đột nhiên vỡ nát. Thấy cảnh này, Sasaki Koji đi xuống dưới bậc thang đá, cuối cùng dừng lại trên bề phẳng rộng gần 2 mét giữa bậc thang đá. Sasaki Koji cũng rút ra trường đao Monoshisha, tiện tay đặt vỏ đao sang một bên. Tại hạ tuy vô danh, nhưng cả đời này đều cống hiến cho mũi đao. Thanh đao này tên là Monoshisha. Sasaki Koji chuyển hướng hai chân, trọng tâm cơ thể hạ thấp, thanh trường đao dài gần 1m5 nằm ngang bên mặt hắn. Sasaki Koji thần sắc ngưng trọng, vì hắn cảm nhận được áp lực đến từ Tô Hiểu. Cái cảm giác đó giống như một con ác thú đang cúi xuống, nhìn xuống hắn từ phía trên. Mà hắn còn chưa cao bằng bắp chân ác thú, thực lực căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng khóe miệng Sasaki Koji lại nhếch lên, hắn được triệu hồi đến, không có sứ mệnh gì cả, được sắp xếp ở trước cổng Rích Tự trở thành một con chó giữ nhà. Trước mắt gặp được Tô Hiểu loại cường địch này, Sasaki Koji không những không có cảm giác e ngại, ngược lại muốn thử một chút, thử xem từ trên người ác thú này chém xuống cái gì đó. Tô Hiểu không nói chuyện, mặt đất dưới chân hắn từng khúc nổ tung, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên trảm long thiểm. Hai cần Tờ Sung Gashi. Cơ thể Sasaki Koji nghiêng về phía trước, trường đao trong tay chém ngang. Ông. Trước mắt Tô Hiểu dường như chìm vào một vùng tăm tối, một đạo chém mang màu tím xuất hiện, gần như trong nháy mắt, đạo tử mang này chia làm ba, tụ lại ở trung tâm, chém về phía Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu nhanh chóng co lại, đây là chém ra ba đao cùng lúc, không phải tốc độ nhanh là làm được, mà là đạt được hiện tượng bẻ cong đa chiều, tức là đồng thời chém ra ba đao. Chỉ từ điểm này mà nói, Tô Hiểu đích xác làm không được. Lưỡi đao khí tức sắc bén của Tơ Sung Gashi chém đến trước mặt Tô Hiểu, đồng thời, hắn đã chém một đao sang bên cạnh. Không hoa lệ, cũng không có danh xưng bá đạo, nhưng âm thanh xé gió thê lương lại khiến người ta sợn tóc gáy. Tranh. Một đạo chém mang màu xanh nhạt xẹt qua chém mang màu tím của Tơ Sung Gashi, xuyên qua cơ thể Sasaki Koji, chém vào rừng cây phía sau hắn. Một mảng lớn cây cối bị chém đứt, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Đinh linh một tiếng, nửa đoạn trên của Monoshisha rơi xuống đất. Sasaki Koji trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn đang tìm vết chém trên người Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn có chút thất vọng. Ngươi làm thế nào chém trúng Tơ Sung Gashi? Sasaki Koji thở phào một hơi, máu tươi từ ngực bụng hắn phun ra. Hắn cầm đao gãy trong tay, dứt khoát ngồi xuống đất. Hiện tượng bẻ cong đa chiều, cuối cùng, chỉ là chém xuyên qua thứ nguyên hoặc không gian mà thôi. So với việc ngươi đồng thời chém ra ba đao, thật ra nên hiểu là ngươi chém một đao ở các thứ nguyên khác nhau, cuối cùng gặp lại ở cùng một thứ nguyên. Dù lý giải không khó, nhưng muốn làm được lại khó như lên trời. Huống hồ, ta chỉ chém vỡ hai đạo Tsungashi mà thôi, đạo thứ ba, đích xác đã chém bị thương ta. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, lớp tinh thể dưới cánh tay hắn vỡ vụn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Quả nhiên, muốn chém ngươi, khó hơn rất nhiều so với chém hạ chim yến. Tiếng nói của Sasaki Koji vừa dứt, một mảng lớn máu tươi thấm ướt vạt áo hắn, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng. Con hồ ly cái đó, thật không may. Sasaki Koji dần dần tiêu tán, một rương bảo vật cấp truyền thuyết rơi xuống đất. Thuộc tính anh linh của Sasaki Koji không mạnh, thuộc cấp cuối bảng, nhưng kỹ pháp của hắn lại vượt xa 90% trở lên anh linh. Chính vì thế, rương bảo vật của hắn mới là cấp truyền thuyết, đây là sự mạnh mẽ của kỹ pháp, bởi vì cái gọi là nhất niệm khả thông thần. Tô Hiểu nhặt rương bảo vật trên mặt đất, cất bước đi vào bên trong triết tự. Giờ phút này triết tự đã rất náo nhiệt. Trong sân triết tự. Tô Sa Rin đụng vào tường, nàng quỳ xuống đất, cúi đầu phun ra máu tươi, mặt đầy vẻ thống khổ. Cách đó không xa trước mặt nàng, có một người đàn ông mặc vest dày da, trang phục giáo sư, mặt không biểu cảm, hai nắm đấm siết chặt, ma lực phun trào trên nắm đấm. Đây chính là Kuruki Sagiru. Tô Sa Rin thở hổn hển, nàng ngẩng đầu nhìn đối thủ của mình. Đồng là Master, lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Đối phương quả thực là đánh nàng như treo chuông, đánh đến mức nàng nghi ngờ nhân sinh. Trong đình viện triết tự, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Một bên, Tô Sa Rin bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh, nhưng đến A Mổ bên kia, lại là một phong cảnh khác. Chỉ thấy A Mổ tay cầm tấm khiên băng giá, từng luồng tia sáng tím đánh lên tấm khiên, hàn khí bốc lên cuồn cuộn, nhưng tấm khiên vẫn không tổn hao gì đáng kể. Đối thủ của A Mổ tên là Mede, chức danh Caster, Pháp Sư, trong cuộc chiến chén thánh lần này. Có thể nói, từ trước đến nay, các Caster chưa bao giờ dễ đối phó đến thế. Lần này, Mede triệu hồi anh linh. Lần trước, Caster còn hung hãn hơn, trực tiếp triệu hồi một con quái vật biển, cần đến vài anh linh cùng nhau ứng phó. Mede lơ lửng giữa không trung, khả năng bay lượn là một trong những ưu thế của nàng. Trong bảy anh linh, khả năng đào thoát của nàng tuyệt đối là đỉnh cao. Ma lực của nàng đạt đến cấp A, còn về năng lực cận chiến, cho dù bị các pháp sư hiện đại như Tô Sa Rin tiếp cận, nàng cũng sẽ bị đánh đến thổ huyết liên tục. Vì vậy, nàng hoàn toàn không dám cận chiến với A Mổ, luôn duy trì khoảng cách ít nhất 20 mét. Melody lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh tình hình phía dưới. Mặc dù chủ nhân của nàng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lòng nàng luôn ẩn chứa sự bất an, đặc biệt là vừa rồi, Assassin, Ngụy, mà nàng triệu hồi lại tiêu tan. Từ khi khai chiến đến giờ, mới chỉ trôi qua 2 phút, thời gian quá ngắn. Cái phế vật này, ngay cả cửa cũng không trông coi nổi. Master, chuẩn bị rút lui. Viện binh của địch sắp đến rồi. Mede hô lớn một tiếng, đồng thời nâng cao độ cao bay lượn để tránh bị A Mổ ném trúng những cây giáo băng. Những cây giáo băng đó ít nhất dài 3 mét, bị vật này bắn trúng chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Bùm, bùm, bùm. Sau 3 cú đấm liên hoàn của Kuruki Sagiru, Tô Sa Rin hoàn toàn ngã xuống đất, không dậy nổi. Nàng không chết là vì thực lực có chút tiến bộ. Bên ngoài tường vây chùa rít, Tô Hiểu tay cầm một cây thương xiên cá. Thứ này hoàn toàn làm bằng kim loại, mặt ngoài lờ mờ có thể nhìn thấy rỉ sét, nặng nề, mang rợ, thô ráp, huyết tinh, đó là cảm giác mà cây thương xiên cá này mang lại cho người ta. Cạch, cạch, cạch. Tay Tô Hiểu nổi gân xanh, xoay bánh răng trên thương xiên cá. Ngay cả với sức mạnh của hắn, lên dây cót cho cây thương xiên cá này cũng rất khó khăn. Có thể nói, thứ này không hoàn toàn được coi là trang bị, nó được cải tạo từ Mechanicandon. Vũ khí thô lỗ nặng 400kg này ban đầu dùng để săn cá voi, sau đó được Mechanicandon cải tạo. Khi nàng cải tạo thứ này, hoàn toàn không cân nhắc tính năng và vấn đề tấn công, vì vậy chất lượng của thứ này chỉ có màu trắng, nhưng uy lực của nó lại cực kỳ kinh người. Cạch một tiếng, một cái lò xo thô bằng ngón tay cái trong thương xiên cá bị đứt. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu hắn bóp cò, thứ này có khi nào sẽ nổ tung không? Giơ súng nhắm chuẩn, Tô Hiểu dốc toàn lực bóp cò súng. Lạch cạch một tiếng, cò súng bị gãy. May mà chốt trong thương xiên cá đã được kích hoạt, cái xiên cá đầy vết máu khô bắn ra. Tin tốt là thương xiên cá không nổ tung, tin xấu là đường đạn có chút sai lệch. Ở giữa không trung, Mede đột nhiên phát hiện cây xiên cá đang lao tới với tốc độ cao. Đối với thứ vũ khí dơ bẩn và mang rợ này, nàng thậm chí không muốn chạm vào. Vì vậy, nàng bay ngang trong không trung, dễ dàng né tránh cây xiên cá. Tô Hiểu nhìn cây xiên cá bay sượt qua người Mede, trên mặt hắn nở một nụ cười. nếu không phải tuyệt diệt công tước đã hết đạn, hắn đã dùng tuyệt diệt công tước để chào hỏi đối phương rồi. Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay trái, cái xiên cá đầy vết rỉ sét đó khựng lại, cuốn ngược về phía Mê Đê. Phát hiện cảnh này, chân mày Mê Đê nhíu chặt hơn. Tia sáng lóe lên trong pháp trận màu tím bên cạnh nàng, một luồng sáng tím nhanh chóng bắn ra, chạm vào cây xiên cá đang cuốn ngược lại. Cây xiên cá vỡ vụn theo tiếng, bắn tung tóe những mảng rỉ sét lớn. Trong lớp rỉ sét, một luồng sáng lóe lên. Lúc này, Melody đã quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, không chú ý đến luồng sáng này. Thì ra ngươi là servant gà mờ kia, là servant, thế mà lại làm master. Mê Đê còn chưa nói xong, nàng đã cảm thấy phía sau lưng có dị vật, có thứ gì đó đang lao tới nàng. Ken, ken, ken. Từng luồng đao quang chém về phía Mê Đê. Tô Hiểu quả thực không biết bay, nhưng hắn lại không sợ những kẻ địch có khả năng bay lượn, cứ chém xuống là được. Bảy luồng đao quang tạo thành thế giao thoa chém về phía Mê Đê, mỗi luồng đều mang theo năng lượng ảnh cương thanh. Mê Đê mở bàn tay, là một caster, nàng không sợ đấu tay đối với bất kỳ anh linh nào. Tia sáng tím và đao quang chạm nhau, hạt ánh sáng rực rỡ nổ tung giữa không trung, áp lực gió khuếch tán, thổi Mê Đê lùi lại một chút. Phục một tiếng, một cái lưỡi câu đâm vào bắp chân Mê Đê, nàng kêu đau khẽ. Là một pháp sư tao nhã, nàng rất ghét loại vũ khí thô lỗ này. May mắn là thứ này lực tấn công không mạnh, đây cũng là lý do chính khiến nàng chặn đao quang mà không để ý đến thứ này. Mặc dù chỉ là bốn lưỡi câu bình thường, nhưng đâm vào thịt lại rất đau, hơn nữa mặt ngoài chi chít gai ngược, trông dữ tợn khủng khiếp. Thực tế, Mê Đê thà bị đao quang chém trúng một hai nhát, như vậy nàng có lẽ còn có thể sống sót. Phía sau bốn lưỡi câu là một sợi dây màu xanh, sợi dây này tên là Rim. Khu tinh thét. Trong khoảnh khắc bốn lưỡi câu bắn trúng Mê Đê, trên cánh tay trái của Tô Hiểu xuất hiện năng lượng ảnh cương thanh như dòng điện leo lên Rim. Khu tinh thét, lấy tốc độ cực nhanh đến vị trí bốn lưỡi câu và không xâm nhập vào cơ thể Mê Đê. À, Mê Đê phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng cảm giác ma lực trong cơ thể mình đang bốc cháy, hình như có thứ gì đó cắm vào đại não nàng, đang mạnh mẽ đâm tới. Tô Hiểu kéo cánh tay trái, Mê Đê như con diều, bị Tô Hiểu kéo xuống. Xoẹt. Rim. Cu tiên thét co lại tốc độ cao. Khi Mê Đê lấy lại thần trí, nàng cách Tô Hiểu chỉ 2 mét. Đón chào nàng là Tô Hiểu tay cầm đoạn đao. Vài giây sau, Mê Đê gục xuống tường vây. Tô Hiểu rút đoạn đao ra khỏi cổ họng nàng, phục một tiếng, máu tươi bắn lên cao vài mét, khói xanh dần bao phủ Mê Đê. Nếu Mê Đê bị Tô Sa Rin cận chiến, nàng thậm chí sẽ bị đánh bất tỉnh. Trước mắt cận chiến với Tô Hiểu, kết cục có thể đoán trước được, huống hồ nàng không chỉ phải đối phó một mình Tô Hiểu. Bên A Mổ tay cầm chiến mâu băng giá, toàn thân hàn khí bốc lên, xem ra đang nén chiêu lớn. Chính vì thế, Mê Đê từ đầu đến cuối đều đề phòng A Mổ. Thực tế, A Mổ đang nén chiêu lớn cái rắm. Nó chỉ có khí thế kinh người mà thôi, cái chiến mâu băng giá đó ném ra, nhiều nhất chỉ là ăn ta một mâu, mạnh hơn đòn tấn công bình thường không quá nhiều. A Mổ học xấu rồi, còn biết giả vờ nén chiêu lớn. Người đã đánh chết Mê Đê, Caster. Mê Đê là một trong bảy anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, thu được 87% nguồn gốc thế giới. Người thu được pháp chi hạp, vật phẩm dạng rương bảo. Mê Đê vừa chết, ma lực cung cấp cho Kuruki Sagigiru bị cắt đứt. A Mổ đã đợi chờ từ lâu xông lên phía trước, chiến búa băng giá trong tay múa hổ hổ sinh phong. Sự thật chứng minh, Kuruki Sagigiru không có ma lực cung cấp, nhiều nhất chỉ có thể coi là một sát thủ kỹ pháp cao siêu. Đối đầu với thiết huyết mãnh ngưu ở A Mổ, hắn chỉ trụ được chưa đến 10 giây, liền bị đánh thành một đống thịt nát. Bò. A Mổ dẫm lên thi thể tan nát của Kuruki Sagigiru, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Mắt nó đỏ rực, trong chiến đấu, ngoài Tô Hiểu và bố bố Ung, không ai dám đến gần A Mổ. Nó hiện tại không phải là con bò trung thực, mà là sinh vật chiến đấu có thể xé xác kẻ địch thành mảnh vụn. A Mổ đánh chết Kuruki Sagigiru, Tô Hiểu thu được 2.1% nguồn gốc thế giới, không có rương bảo, lợi nhuận coi như không tệ. Đơn giản ngoài ý liệu, nhà tiếp theo. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tường vây, hắn nhất Tô Sa Rin đang trong trạng thái nửa hôn mê, đi về phía ngoài chùa rít. Hắn kiểm tra nguồn gốc thế giới hiện có, đã đạt 36.4%. Đây là tổng số nguồn gốc thế giới thu được từ việc đánh chết Kuchulan, Lancer, Kotomin Kairi, Hercules, Berserker và những người khác. Không có sự cản trở của Blood Đo Mạo Hiểm Đoàn, với thực lực của Tô Hiểu, hắn thu được nguồn gốc thế giới trong thế giới chén thánh không quá khó khăn. Vì vậy, hắn cần nắm chắc cơ hội này, vớt được một mớ lợi ích lớn. Điều khiến người ta đau đầu là, ngay cả khi đã thôn phệ năng lượng anh linh của Mê Đê, năng lực ảnh cương thanh của hắn vẫn chưa lên cấp. Khó giải quyết hơn nữa là, thời gian Tô Hiểu dừng lại đã không còn nhiều. Dưới chân núi rít trong rừng rậm, Emiya Shirao và anh linh Emiya đang bước nhanh xuyên qua. Đột nhiên, anh linh Emiya dừng lại. Dừng bước. Anh linh Emiya nói, ánh mắt hắn nhìn quanh rừng rậm. Emiya Shirao đứng bên cạnh đầy nghi hoặc. Không hổ là đỏ a, với tài năng ma thuật của Emiya Shirao, thế mà vẫn giữ được cảnh giới cảnh giác cao như vậy. Một thiếu niên tóc vàng nhảy xuống từ trên cây. Hắn đeo khuyên kim loại ở vành tai phải, ăn mặc có chút lụng thụng. Đừng nói nhảm với bọn họ. Xê muội và giáo sư nhân dân chắc chắn không ngăn được quái vật kia bao lâu, dù có thêm Sasaki Koji cũng chỉ là đưa thế giới chi nguyên cho quái vật đó. Tiếng bước chân truyền đến, một loli xuất hiện. Nàng đội mũ trùng, tay cầm một cây trượng phép dạng gậy điện. Đúng vậy, từ ba động này có thể thấy, đây đích thực là một cây trượng phép thuộc tính lôi, hơn nữa tính năng ưu việt, ít nhất là phẩm chất màu vàng. Đối với khế ước giả bậc 4 bình thường, trang bị màu vàng mới là chủ lưu, cấp truyền thuyết có thể ngộ bất khả cầu. Tin tốt là hai kẻ này không mạnh lắm, tin xấu là quái vật đã xuống núi. Một giọng nói truyền ra từ bóng tối. Người này không lộ diện, nhưng qua lời nói có thể đoán, hắn là người thuộc hệ cảm giác. Ẩn nấp lâu như vậy, chỉ có thể đánh cược lần này lớn. Đây là nhân vật chính của kịch bản, giết hắn cũng sẽ không bị thế giới bài xích. Động thủ. Thủ lĩnh đội ẩn thân sau một thân cây mở lời. Vừa dứt lời, thiếu niên tóc vàng kia đã lao tới anh linh Emiya. Đúng lúc này, một bóng dáng trống rỗng xuất hiện gần anh linh Emiya. Đó là bố bố Ung, vừa thoát ly khỏi môi trường. Ngay khi nó xuất hiện, thiếu niên tóc vàng kia lập tức dừng lại, bởi vì hắn nhận được lời nhắc nhở có thể gọi là kinh dị. Cảnh cáo, khế ước giả đang cố gắng đối địch với phe của người đeo xưng hào đồ lục giả đoàn đội. Xin hãy đảm bảo số lượng phe mình từ 50 trở lên. Cảnh cáo, xưng hào đồ lục giả đoàn đội là xưng hào đặc biệt nhận được sau khi đánh chết đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Xin khế ước giả cân nhắc kỹ lưỡng có nên đối địch hay không. Cảnh cáo, người đeo xưng hào đồ lục giả đoàn đội đang tiếp cận tốc độ cao. 1150m, 973m, 755m, 429m. Cảnh cáo, người đeo xưng hào đồ lục giả đoàn đội đã tiếp cận trong vòng 500m, dự kiến đến trong vòng 2-3 giây. Xin khế ước giả đưa ra quyết định thận trọng. Nhìn thấy ba dòng cảnh cáo màu đỏ tươi của luân hồi nhạc viên, thiếu niên tóc vàng suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Cái này mẹ nó không khỏi quá kinh dị. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến từ bên cạnh thiếu niên tóc vàng. Khí lãng khuếch tán cùng bụi mù khiến hắn lùi lại hai bước, một tay ngăn trước mặt. Khi bụi mù tan đi một chút, thiếu niên tóc vàng thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, tay cầm lưỡi đao đứng cách đó không xa. Mặt đất xung quanh người đàn ông nứt ra hình mạng nhện do va chạm động năng mạnh. A, hiểu lầm. Ta chỉ là tới hóng chuyện một chút, không có ý gì khác. Thiếu niên tóc vàng hơi giơ cánh tay lên, chậm rãi lùi lại. Trong quá khứ, hắn cũng là một kẻ độc ác hung dữ, đáng tiếc, trong thế giới chén thánh hắn bị đoàn mạo hiểm huyết môn đánh cho như chó điên. Trước mắt rõ ràng là đến một kẻ còn ác hơn cả huyết môn. Huyết môn có kết cục gì, thiếu niên tóc vàng đang ở trong thế giới chén thánh đương nhiên biết một chút. Tô Hiểu chỉ nhìn thiếu niên tóc vàng. Mặc dù hắn có thể giết đối phương trong thời gian ngắn, nhưng làm vậy rõ ràng không có ý nghĩa gì. Với tỷ lệ rơi tạp tinh hồng của thế giới chén thánh, chiến đấu với khế ước giả thật ra có chút thiệt thòi. Dường như nhận ra Tô Hiểu không có ý xuất thủ, thiếu niên tóc vàng kia lùi càng nhanh, rất nhanh biến mất trong rừng rậm. Còn về những đồng đội tạm thời của hắn, đã sớm trốn xa. Xưng hào này, hình như cũng không tệ lắm. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, ngược lại đưa mắt nhìn Emiya Shirao và anh linh Emiya. Trước đó biết được bố bố Uông đã truy tung được hai người này, Tô Hiểu liền quyết định tiêu diệt bọn hắn trước, nếu không anh linh Emiya còn sẽ tới đánh lén. Nhìn thấy Tô Hiểu xuất hiện, Emiya Shirao không hề sợ hãi. Những cái khác không nói, chỉ riêng phần can đảm này cũng không phải người bình thường có được. Vì sao chiến tranh chén thánh lại phải chém giết lẫn nhau, lại còn triệu hồi các anh linh đã chết chém giết lẫn nhau, khiến cho những anh linh đã chết đó lần nữa cảm nhận được thất bại và tiếc nuối đã từng. Emiya Shirao mặc dù không hiểu rõ về chiến tranh chén thánh, nhưng hắn rõ ràng không đồng ý với hành vi này. Tô Hiểu không nói gì. Trên thực tế, việc triệu hồi anh linh chém giết lẫn nhau chỉ là để thỏa mãn giả vọng của các ma thuật sư. Những học giả nghiên cứu ma thuật và ma lực đó căn bản không quan tâm anh linh cảm nhận thế nào. Đại bộ phận ma thuật sư truyền thống đều coi anh linh chỉ như là sử ma mà thôi. Saber, hành động. Công. Emiya Shirao còn chưa nói xong, đào mang tung hoành. Tô Hiểu không có thói quen thuyết giáo người khác. Hắn cũng sẽ không nghe những lời nói nhảm của những người có lập trường khác nhau. Dù sao mỗi người đều có những lý niệm không giống nhau. Đinh, đinh, đinh. đao quang lấp lánh, đoạn đao trong tay anh linh Emiya liên tiếp gãy vụn. Vũ khí hắn cụ hiện ra, rõ ràng không ngăn được đao mang của Trảm Long Thiểm. Phịch một tiếng, bùn đất dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt anh linh Emiya. Trường đao trong tay vạch ra một đường bạc thất liên, chém về phía cổ anh linh Emiya. Đây là thói quen cá nhân của Tô Hiểu, khai chiến nhát đao đầu tiên liền thẳng đến thủ cấp địch quân. Hình chiếu, bắt đầu. Anh linh Emiya thấp giọng mở miệng. Vài bảo khí xuất hiện phía trên. Chiêu này rất giống Gate of Babylon của Ligam. Vài bảo khí hình kiếm xuất hiện, đánh tới từ phía trên Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu tiếp tục chém xuống nhát đao kia, hắn chắc chắn sẽ chém đứt thủ cấp anh linh Emiya, nhưng hắn cũng sẽ bị vài bảo khí kia gây thương tích. Phẩm cấp của những bảo khí này đều không thấp. Quyết sách của anh linh Emiya quả quyết, hắn rõ ràng sự chênh lệch thực lực cứng giữa mình và Tô Hiểu. Điều này cần dùng chỉ số thông minh chiến đấu để bù đắp. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém qua cổ anh linh Emiya. Cùng lúc đó, sáu thanh bảo khí hình kiếm đâm vào người Tô Hiểu, lần lượt xuyên qua đầu, lồng ngực, phần bụng hắn. Soạt một tiếng, vài bảo khí đâm vào đất bùn. Điều anh linh Emiya không thể tưởng tượng được đã xảy ra, nhát đao của Tô Hiểu mặc dù chém vào cổ hắn, nhưng hắn lại không hề bị thương. Trường đao trong tay Tô Hiểu lệch đi, trường đao vừa chém qua cổ anh linh Emiya xoay chuyển, lấy lưỡi đao ngược chém tới cổ anh linh Emiya. Một chút máu tươi văng tung tóe. Đến lúc này, anh linh Emiya mới rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhát đao trước đó Tô Hiểu chém ra đồng thời, cả người xuyên thấu không gian. Chính vì thế mới không công kích được hắn, hắn cũng không công kích được Tô Hiểu. Máu tươi phun ra từ cổ họng anh linh Emiya. Tô Hiểu một chân đá thẳng vào bụng dưới của hắn. Đến bây giờ, anh linh Emiya đã không cảm nhận được cảm giác đau đớn. Ánh mắt hắn dần chìm vào một mảng tối đen, làn khói màu lam bao bọc hắn bên trong. Hình chiếu, đồng bộ. Hầu như là chiêu thức giống hệt nhau, một đoạn đao xuất hiện trong tay Emiya Sio. Đồng thời anh linh Emiya đổ xuống, hắn mượn sự che chắn của anh linh Emiya, thành công đột phá đến trước mặt Tô Hiểu. Đoạn đao chém về phía lồng ngực Tô Hiểu. Rõ ràng, Emiya Sio không quen trực tiếp chém kích vào yếu hại của địch nhân. Đây không phải là hắn nhân từ nương tay khi đối địch, mà là trong lòng căn bản không có khái niệm trước hết chém yếu hại. Đoạn đao đánh tới. Nếu Tô Hiểu bị suy yếu trên 95%, có lẽ Emiya Sio đã thành công. Oanh! Một thanh chiến chù y hàng băng đập vào lưng Emiya Sio, khiến hắn lún sâu vào mặt đất. Máu tươi như nở hoa văng tung tóe. Người đã đánh chết Emiya Sio, anh linh. Tùy tùng của ngươi đã đánh chết nhân vật chính kịch bản Emiya Sio. Bởi vì thợ săn liên tục đánh chết Emiya Sio, anh linh ở tương lai, Emiya Sio, hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, thưởng của hai người sẽ tính toán thống nhất, đồng thời tăng thêm 30%. Ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 15%. Ngươi thu hoạch được bảo rương ở cấp sử thi 1%. Nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh độ hoàn thành 20, đã hoàn thành 75%, có thể hoàn thành trạng thái, nếu lập tức hoàn thành, sẽ thu hoạch được thưởng giới hạn dưới. Nhìn thấy phần thưởng sau khi đánh bại Emiya Sio, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Dù đã lường trước việc hạ gục nhân vật chính của cốt truyện có thể mang lại phần thưởng hậu hĩnh, hắn vẫn không ngờ lại phong phú đến thế. Tuy nhiên, khi thấy phần thưởng là rương báu ở sử thi cấp 1%, Tô Hiểu hơi thắc mắc. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được rương báu cấp sử thi. Vốn dĩ, hắn nghĩ phải đạt đến cấp ngũ giai mới có cơ hội, không ngờ ở thế giới tứ giai, hạ gục nhân vật chính cốt truyện đã có được vật này. Điều khiến hắn băn khoăn là con số 1% phía sau. Hỏi thăm luân hồi lạc viên, Tô Hiểu tốn 3000 điểm lạc viên tệ để nhận được câu trả lời. Con số 1% không có nghĩa là hắn chỉ nhận được 1% của rương báu cấp sử thi, mà là đại diện cho hàm lượng thế giới chi lực bên trong rương báu cấp sử thi, hay còn gọi là hàm lượng vàng. Tỷ lệ phần trăm càng cao phía sau rương báu cấp sử thi càng quý giá, tỷ lệ mở ra vật phẩm hoặc trang bị cấp cao càng lớn. 1% rõ ràng là hàm lượng vàng thấp nhất trong rương báu cấp sử thi. Tuy nhiên, ngay cả rương báu cấp sử thi có hậu tố 1% cũng có giá trị cao hơn rương báu cấp truyền thuyết, điều này là tuyệt đối. Có khi xe đạp biến thành mô tô là có thật. So với rương báu cấp sử thi, việc hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lan thực sự hiếm có hơn. Khi độ hoàn thành của nhiệm vụ này đạt 75%, nhiệm vụ có thể hoàn thành. Tô Hiểu đã kích hoạt nhiệm vụ này khi còn là khế ước giả cấp nhất giai. Nếu không tính lần thử luyện ở thế giới One Piece, đó là thế giới đầu tiên hắn trải qua. Một nhiệm vụ bắt đầu từ thế giới đầu tiên và kéo dài đến gần ngũ giai, Tô Hiểu quả thực không ngờ lại có tình huống này. Giờ đây, nhiệm vụ này đã chuyển sang trạng thái có thể hoàn thành. Trước mắt hắn có hai lựa chọn. Một là lập tức hoàn thành lược thiên kinh lan, nhận phần thưởng nhiệm vụ tối thiểu. Dù vậy, đó cũng là phần thưởng rất lớn. Hoặc là tiếp tục tích lũy, khi lực thiên kinh lang đạt 100%, phần thưởng nhiệm vụ sẽ phong phú không tưởng. Chỉ còn 25% độ hoàn thành nữa là lực thiên kinh lang đạt 100%. Đây là tiến độ nhiệm vụ mà Tô Hiểu đã làm trong gần 20 thế giới. Do đó, hắn không vội vào lúc này. Có lẽ sau này, trong tình huống nguy cấp, hắn sẽ chọn hoàn thành nhiệm vụ này để có được một chút hy vọng sống. Hiện tại rõ ràng không cần thiết. Trong rừng rậm, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Gió nhẹ thổi qua, khói thuốc chậm rãi tan đi. Tình thế hiện tại đã rất đơn giản. Tô Hiểu gần như đã quét ngang cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Nếu không có thực lực như vậy, hắn đã không đến thế giới này để tính sổ cũ với huyết môn, đó chỉ là cố ý dâng đầu người. Ngoài trừ phe Matu Sakura, đã không còn cặp chủ nhân và anh linh nào khác. Vấn đề nan giải hiện tại là Tô Hiểu hoàn toàn không biết Matu Sakura đang ở đâu. Matu Sakura ở thế giới này đã không còn là cô bé loli luôn lảo đảo theo sau hắn, ăn bánh bao ngẹn đến trắng mắt, cũng không dám xin nước uống. Đối phương hiện tại là chủ nhân thuộc chức cấp Vider. Đoàn người của Tô Hiểu nhanh chóng xuống núi. Tô Sa Rin bị giáo sư nhân dân đánh cho đến giờ vẫn hôn mê. Ilya cũng trong tình trạng có thể bay màu bất cứ lúc nào. Hiện tại đã có 5 anh linh rời khỏi trận đấu, chén thánh trong cơ thể nàng sắp đầy. Khi vật phế phẩm này đầy, nó rất có thể sẽ tiếp tục phun bùng. Nghĩ đến chén thánh sắp có được, Tô Hiểu rất muốn dứt lên hiệp hội ma thuật. Đó chính là vật phế phẩm do những kẻ đó chủ đạo chế tạo ra. Hoặc nói, mục đích cuối cùng của họ không phải là chén thánh. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ truyền đến từ chùa rít trên núi. Không lâu sau, lửa từ chùa rít bắt đầu lan sang các dãy núi xung quanh, sắp tạo thành đám cháy rừng lớn. Nửa giờ sau, trước tòa nhà cũ của gia tộc Matu, Tô Hiểu nhìn đống tro tàn trước mắt, nhất thời không có cách nào tốt để tìm ra Matu Sakura. Tuy nhiên, chỉ cần giải quyết anh linh của Matu Sakura, cuộc chiến chén thánh sẽ kết thúc. Còn về Ligam, Tô Hiểu cũng không rõ gã ở đâu. Sau trận chiến lần trước, Ligam như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn. Điều này không phù hợp với tính cách của Ligam. Với hiểu biết của Tô Hiểu về gã đó, khi hắn xuyên phá chùa rít trước đây, gã đó lẽ ra phải xuất hiện để thể hiện bản thân. Tại thành phố Phi Quy, tìm một tòa nhà dân cư không có người ở, Tô Hiểu ngủ gục ngay. Mặc dù trước đó đã hồi phục chút thể lực, nhưng khi chiến đấu hắn phát hiện, việc liên tục sử dụng 2 lần tuyệt ảnh thiểm tiêu hao thể lực không dễ hồi phục như vậy. Trời dần sáng, Tô Hiểu ngủ mãi đến chiều hôm đó mới bị tiếng kêu thảm thiết của Tô Sa Rin đánh thức. Đau quá! Tên giáo sư khốn kiếp đó, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tô Hiểu bước vào phòng khách và thấy A Mổ đang giúp Tô Sa Rin băng bó vết thương. Cô nàng này cũng thật ngốc, lại tìm đến A Mổ để giúp băng bó. Trên thực tế, Tô Sa Rin không dám tìm Tô Hiểu giúp đỡ vì khá sợ hắn. Còn về bố bố Ung, Tô Sa Rin cũng rất sợ nó. Dựa trên kinh nghiệm của Tô Sa Rin, chỉ cần bị con chó này truy đuổi, cơ bản sẽ không sống được lâu. Nó quả thực là tam đầu khuyển địa ngục. Do đó, nàng mới tìm đến A Mổ giúp đỡ, kết quả thật bi kịch. Ngươi tỉnh rồi à? Thần sắc Tô Sa Rin hơi sa sút, nàng hôm qua đã bị đánh cho tự kỷ hoàn toàn. Đúng rồi, Ilya sao lại thế này, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Không có việc gì. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Tô Sa Rin nhẹ nhàng thở ra, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Hiểu suýt nữa làm nàng ngất đi. Đây là quá trình biến thành. Chén thánh bình thường. Chén thánh. Tô Sa Rin liếc nhìn Ilya đang nằm trên ghế sofa, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Không nằm ngoài dự đoán. Khi chúng ta chiến thắng em gái ngươi, Ilya đáng yêu của ngươi sẽ biến thành tiểu chén thánh. Dựa trên kinh nghiệm của cuộc chiến chén thánh lần trước, chén thánh sẽ liên tục phun bùng ra ngoài. Dù sao, vật này đã bị ác ý xâm nhập. Ước tính thận trọng có thể thiêu hủy hơn nửa thành phố Phi Quy. Tô Sa Rin ngây người, nàng hiện tại không chỉ bị đánh cho tự kỷ đơn giản như vậy, mà còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu Tô Hiểu nói không sai, như vậy điều nàng phải làm tiếp theo là chiến thắng em gái ruột của mình và để bản thân của mình biến thành chén thánh. Từ đó phá hủy thành phố Phi Quy. Không phải đâu, lừa người à chuyện này. Tô Sa Rin lẩm bẩm trong miệng, thậm chí quên hỏi Tô Hiểu, em gái nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, đó chính là mục tiêu của ngươi từ trước đến nay. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên ghế sofa, thần sắc nhàn nhã. Dù sao, thế giới chén thánh sắp kết thúc. Hắn đang ăn miếng pizza cỡ lớn, một bên bố bố Uông và A Mổ thỉnh thoảng lấy đi một miếng lớn. Không thể nào, ngươi, ta... Tô Sa Rin tạm thời nghẹn lời, nàng đã cố gắng lâu như vậy, kết quả nhận được lại là sự hủy diệt. Ta có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra không? Về lý thuyết là không thể nào, trừ khi... Ngươi tìm được em gái ngươi, nói rõ tình hình hiện tại. Nàng là ai? Matu Sakura. Lừa ta à, họ cũng khác nhau. Vấn đề này liên quan đến tất cả là lỗi của Tokiomi, người sẽ không muốn biết đâu. Tóm lại, muốn ngăn chặn bi kịch xảy ra, ngươi cần nỗ lực, tìm được em gái ngươi, dùng tình thân đi cảm hóa nàng. Nghe câu nói cuối cùng của Tô Hiểu, bố bố Un suýt chút nữa phun miếng pizza trong miệng ra ngoài. Nó còn không tin, huống chi là Tô Sa Rin. Chỉ có thể như vậy sao? Tô Sa Rin ra vẻ trầm tư, bố bố Un ngây ngốc, Tô Sa Rin hình như thật sự tin. Thực ra, Tô Sa Rin không hoàn toàn tin tưởng. Cô nàng này rất lanh lợi, nàng tin một nửa, đó là có một chủ nhân đích thật là em gái nàng. Cho nên, việc cứu vãn thành phố Phi Quy dựa vào ngươi. Nếu ngươi không tìm thấy em gái ngươi, ta sẽ đặt Ilya ở trung tâm đường phố, cưỡng chế triệu hồi thiên chi lỗ. Đừng nghi ngờ, điều này không khó. Lượng bùn chảy ra từ thiên chi lỗ, ước chừng có thể thiêu hủy 4 thành phố Phi Quy. Bị Tô Hiểu cổ vũ, Tô Sa Rin có chút muốn khóc. Tô Hiểu tiếp tục ăn pizza, hắn tạm thời còn không biết liệu bài tình thân có thể lôi Matu Sakura và anh linh của nàng ra hay không. Khoảng cách Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên còn lại 22 giờ 41 phút, nhưng hắn không hề lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ chính tuyến của hắn là sống sót đến khi chén thánh chiến tranh kết thúc. Cái gọi là sống sót đến khi chén thánh chiến tranh kết thúc kỳ thật có thể hiểu thành hai ý nghĩa, một là đơn thuần sống sót. Như vậy, thu hoạch được đánh giá tổng hợp sẽ không quá cao, nhưng với số lượng anh linh mà Tô Hiểu đã đánh chết, đánh giá tổng hợp cũng sẽ không quá thấp. Về phần loại thứ hai, chính là vì tăng tốc độ kết thúc chén thánh, triệu hồi ra chén thánh trong thời hạn 11 ngày. Nếu Tô Hiểu không ở thế giới này giao chiến với huyết môn, hắn có thể làm được điều này. Nhưng hắn lại lựa chọn phân sinh tử với huyết môn trước, sau đó mới đi tìm các anh linh khác. 11 ngày thời gian, phần lớn đều tiêu hao vào việc tranh đấu với huyết môn, thời gian còn lại rõ ràng không đủ. Việc Tô Sa Rin sử dụng tình thân để tìm Matu Sakura cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tô Hiểu đoán không sai, phía sau Matu Sakura tuyệt đối có một kẻ lão luyện chỉ điểm, nếu không sẽ không từ đầu đến cuối không lộ diện. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu thậm chí còn không biết anh linh của Matu Sakura là ai. Nếu Matu Sakura lúc nhỏ thật sự được huyết môn cứu, thì với mục đích tạo ra chén thánh nhân tạo của huyết môn, Matu Sakura ít nhất sẽ giữ được một trái tim thuần khiết và lương thiện, như vậy mới là vật chứa chén thánh tốt nhất. Một Matu Sakura ngọt ngào như viên kẹo, liệu có hiểu được việc phải luôn giữ thái độ điệu thấp trong chén thánh chiến tranh? Hoàn toàn không thể. Nếu Tô Hiểu suy đoán không sai, phía sau nàng không chỉ có lão nhân chỉ điểm với thiện ý, mà thậm chí có thể còn có khế ước giả khác hỗ trợ. 60 cây số về phía nam thành phố Phi Quy, một ngôi làng nhỏ yên bình. Đạt. Con nai giật mình hoảng hốt, nước sạch chảy ra từ ống tre, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Đây là một hẻm núi tự nhiên, ba mặt núi vây quanh. Trong thung lũng xây dựng mấy ngôi nhà gỗ, khói bếp lờ mờ bốc lên, hiện lên vẻ yên bình và hài hòa. Chị, đừng ngại, cùng vào đi. Một người phụ nữ dáng người đầy đặn đang ngâm mình trong hồ nước. Lúc này đang vào buổi trưa, không gì sảng khoái hơn việc ngâm mình trong hồ nước suối mát lạnh. Bên cạnh bờ hồ, bộ giáp mềm màu đen được đặt gọn gàng. Bộ giáp này rất giống một bộ quần áo bó màu đen, đặc biệt là hai cái tai mèo trên mũ giáp rất dễ thấy. Ta không muốn đâu. Matu Sakura ôm ngực, dáng vẻ có chút thẹn thùng. Giống như Tô Hiểu suy đoán, huyết môn vì muốn tạo ra chén thánh nhân tạo, quả thực đã đưa Matu Sakura đến tay một ma thuật đạo sư tương đối đáng tin cậy, từ đó để đối phương che chở Matu Sakura trưởng thành. Lần này là cơ hội hiếm hoi Matu Sakura được rời khỏi Tô Cây. Đạo sư của nàng mặc dù là một ông lão, nhưng lại là một người cực kỳ bảo vệ đồ đệ ở Tô Cây. Nếu không phải vì khế ước lúc trước khi Matu Sakura trưởng thành và có năng lực tự vệ, ông sẽ không bao giờ cho nàng tham gia chén thánh chiến tranh. Ngay cả khi phải tham gia vì khế ước, ông lão này cũng đã làm cho Matu Sakura một kiện thánh di vật cực mạnh, một viên đá mắt. Ngươi, con mèo này, còn muốn lừa gạt master của ta bao lâu nữa? Một giọng nữ khác hơi có vẻ lười biếng truyền đến, giọng nói này vừa lười biếng, lại hiện lên vẻ tà mị. Nếu không phải ta, master đáng yêu của ngươi sớm đã bị một kẻ cuồng chém nữ nhân chém chết. Cái gã đó từ rất lâu trước đây đã mạnh như quái vật rồi. Ngươi nghĩ, ta rất yếu sao? Người phụ nữ đầy đặn trong hồ nước mở miệng. Nàng đứng lên từ trong hồ, sau lưng có 4 vết sẹo chằng chịt. Có thể thấy, những vết sẹo này mỗi vết đều sâu đến tận xương, từng là những vết thương chí mạng. Đây là lần trước ta gặp hắn đưa cho ta đồ vật. Đó còn là mấy cái dẫn xuất. Chuyện của mấy năm trước. Lúc đó, có mấy chục kẻ ngu ngốc có thực lực gần bằng ta vây giết gã đó, kết quả rõ ràng, chúng ta đều thất bại rồi. nước trên người người phụ nữ chảy xuống từng giọt. Nàng đi lên bờ, bắt đầu mặc bộ giáp mềm màu đen kia. Nếu Tô Hiểu có mặt, có lẽ sẽ không nhận ra thân thể trần trụi của người phụ nữ này. Nhưng sau khi đối phương mặc bộ giáp mềm, Tô Hiểu tuyệt đối có thể nhớ ra đối phương là ai. Đó là Virat, cô gái mèo mặc quần áo bó từng giao thủ với hắn ở quần đảo Sabao. Còn về người phụ nữ khác trong hồ, nàng chính là anh linh của Mathu Sakura. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nàng có một chiêu gần như có thể hạ gục tất cả anh linh. Cho nên ngươi liền sợ rồi. Anh linh nữ giơ cánh tay lên, cũng không quá quan tâm đến lời Virat nói. Tin ta đi, chỉ còn 22 giờ nữa, chúng ta chính là người thắng. Virat cười một tiếng. Cảm giác tính toán Tô Hiểu này, đối với nàng không còn là vui mừng thầm kín nữa, mà là thoải mái đến tột cùng. Lúc trước nàng đã bị Tô Hiểu chém đến mức tự kỷ. Virat được truyền tống đến thế giới chén thánh theo tiến độ bình thường. Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, sống sót đến khi chén thánh chiến tranh kết thúc. Hoặc nói, ngoại trừ người của huyết môn, những con sói đơn độc khác đều có nhiệm vụ tương tự. Là một con sói đơn độc cấp 4, Virat vừa đến thế giới chén thánh đã cảm thấy không đúng. Nhiệm vụ chính tuyến quá đơn giản. Bởi vậy, nàng đã sử dụng một quyền hạn đã bảo tồn rất lâu, từ đó có được quyền hạn xem xét tư liệu của 6 người chủ và 7 anh linh. Khi Virat nhìn thấy chức cấp Saber, Biquaya, nàng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Suy nghĩ ban đầu của nàng là, ngoà tàu, mẹ nó ta không phải đang mơ chứ, cái gã cuồng chém nữ nhân này lại trở thành chức cấp Saber. Nhạc viên, mẹ nó ngươi đang đùa ta cười à? Sau khi thăm dò, Virat biết được một tin tức càng kinh khủng hơn, một trong những bá chủ cấp 4, đoàn mạo hiểm huyết môn cũng ở thế giới này, hơn nữa đã bắt đầu thanh tràng. Sau khi thầm gầm lên một câu Vedup Erenmp trong lòng, Virat chạy khỏi thành phố Phi Quy. Ngay khi nàng chuẩn bị cao chạy xa bay, nhận đánh giá thấp nhất, nàng lại phát hiện Tô Hiểu và Steen chào hỏi nhau trên nền tảng liên lạc. Điều này khiến tâm tư Virat hoạt bát trở lại. Và khi nàng xem xét anh linh của Mathu Sakura, tâm tư càng linh hoạt hơn. Mathu Sakura, Master, anh linh sở thuộc, chức cấp Rider, Medusa, nữ yêu. Anh linh của Mathu Sakura nhìn qua không có gì khác biệt so với nguyên bản, nhưng thực tế không phải như vậy. Virat chú ý đến hai chữ nữ yêu, đây mới là trọng điểm. Medusa được triệu hồi bởi hôn ma đồng, anh nguyên bản là ở hình thái nữ thần. Nghe rất tốt đẹp, nhưng khi là nữ thần, Medusa ngoại trừ xinh đẹp ra, không có gì quá mạnh mẽ. Mà khi Medusa bị Athena nguyền rủa thành nữ yêu, sức chiến đấu tăng vọt. Đây mẹ nó hoàn toàn là hai anh linh khác nhau. Nếu nói sức chiến đấu của Medusa ở hình thái nữ thần là 5, thì ở hình thái nữ yêu ít nhất là 60 trở lên. Đồng tử hóa đá là một năng lực khủng bố có thể hạ gục cả thân. Xét về uy lực đơn lẻ, nàng cũng không yếu hơn bảo kiếm Depater của Gilligam. Chỉ cần nhìn nhau một cái, thần cũng phải vẫn lạc, huống chi là bán thần Gilligam. Nhận thấy điểm này, Virat quả quyết nghĩ cách ôm đùi. Sau khi ôm vào thành công, qua một phen thăm dò, Virat phát hiện tính cách của Mathu Sakura rất tốt. Hơn nữa trải qua khác biệt rất lớn so với nguyên tác, căn bản không tồn tại khả năng hắc hóa. Thành phố Phi Quy, trong một phòng nghiên cứu bỏ hoang. Ầm một tiếng, dây cáp điện đứt gãy lóe lên ánh lửa, chiếu sáng phòng thí nghiệm lúc sáng lúc tối. Trong cột thủy tinh cao ngất ở góc tường ngâm các loại sinh vật sống. Cho nên nói, Mathu Sakura đã rời khỏi thành phố Phi Quy. Cho dù chén thánh chiến tranh là do hiệp hội ma thuật của các ngươi chủ đạo, nhưng những cái móng vuốt của các ngươi không khỏi vươn quá dài rồi. Tô Hiểu lau vết máu trên tay. Bên cạnh hắn còn nằm mấy thi thể ma thuật sư. Đây là mệnh lệnh của một đại nhân vật nào đó, không liên quan đến chúng ta. Một ma thuật sư gần 30 tuổi tựa lưng vào dụng cụ thí nghiệm, mắt đầy sợ hãi, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Vậy, Mathu Sakura hiện tại ở đâu? Cùng cục một tiếng, vòng cổ bóng đêm vô tận trong tay Tô Hiểu bắn ra. Ánh trăng treo cao, đường phố trung tâm Phi Quy, một tòa nhà thờ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nơi đây là nhà thờ Cô Thô Miên. Trên một chiếc ghế dài cháy đen, Tô Hiểu cầm một chùm hoa trắng. Cha xứ, ta đã giết con trai độc nhất của ngươi. Đáng tiếc, không có cơ hội đưa hắn đến trước mộ ngươi. Tô Hiểu tiện tay bỏ chùm hoa trắng xuống. Ban đầu khi lần đầu tiên tiến vào thế giới chén thánh, Cô Thô Miên VC đã giúp đỡ hắn không ít. Hay nói đúng hơn, trong số nhiều thế giới phái sinh mà hắn đã trải qua, lão thần phụ là một trong hai nhân vật cốt truyện có mối quan hệ tốt nhất với hắn. Còn những người khác, đa số đều là tính kế lẫn nhau. Đáng tiếc, lão thần phụ cuối cùng lại chết dưới tay chính con ruột của mình. Sở dĩ Tô Hiểu có thời gian đến đây là vì hắn không tìm thấy tung tích của Mathu Sakura. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn phát hiện ra rằng không chỉ có hiệp hội pháp thuật cản trở, mà còn có dấu vết mờ nhạt của những khế ước giả khác. Như vậy, việc tìm thấy Matu Sakura và anh linh kia càng trở nên khó khăn. Mặc dù Tô Hiểu mạnh hơn những người đó, nhưng hắn không phải là toàn trí toàn năng. Trận chiến giữa hai chị em ruột được dự đoán đã không xảy ra. Điều càng khiến Tô Hiểu không ngờ tới là Ligam lại bị bầy sói độc kia âm mưu giết chết. Đổi lại, trong gần 20 con sói độc, chỉ có 2 con may mắn sống sót. Ligam bị âm mưu giết chết dẫn đến tình trạng của Ilya càng không ổn định. Mặc dù Ligam không phải anh linh của cuộc chiến chén thánh lần này, nhưng hắn vẫn mang tính chất anh linh. Cái chết của hắn khiến tiểu chén thánh sắp bị lấp đầy, nói cách khác, lỗ hổng thiên giới sắp mở ra. Căn bản không có cái gọi là chén thánh. Hay nói đúng hơn, sau cuộc chiến chén thánh lần thứ 3, tính chất của chén thánh đã thay đổi hoàn toàn. Người từng tiếp cận chén thánh nhất là Emiya Kirisu. Hắn đã phát hiện ra rằng chén thánh không còn là cỗ máy cầu nguyện vạn năng, cho nên hắn mới sai vua ngốc phá hủy chén thánh. Rầm rầm. Tiếng nổ vang vọng truyền đến. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía đông thành phố Phi Quy. Một vầng trăng tối xuất hiện, rìa trăng tối có một vòng sáng màu xanh, đó chính là lỗ hổng thiên giới. Cuối cùng là ai đang tranh giành đây? Mặc dù Tô Hiểu không tìm thấy Matu Sakura, nhưng hắn cũng không quá thất vọng, bởi vì mục đích của chuyến đi lần này là giải quyết ân oán với huyết môn. Những thứ khác đều là thu hoạch thêm. Việc không tìm thấy Matu Sakura cũng là hợp lý, dù sao hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian ở phía đoàn mạo hiểm huyết môn. Kiểm tra thế giới chi nguyên hiện có, đã đạt tới 51.4%. So với trước đây, thế giới chi nguyên lần này không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Đưa tiểu chén thánh ra xa như vậy, Tô Sa Rin sẽ không thực sự nghĩ rằng lỗ hổng thiên giới được triệu hồi ra là sẽ lập tức phun ra bùn nước chứ. Go! Bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu kêu một tiếng, ý là, đây không phải là điều ngươi nói sao? Ta đã nói vậy sao? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Mặt chó của bố bố Uông hơi co rúm lại, khuất phục dưới uy lực đồng tiền, nó lắc đầu, lương tâm đau nhói vô cùng. Tô Hiểu không đến gần lỗ hổng thiên giới, bởi vì điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hay nói đúng hơn, Matu Sakura từ đầu đến cuối không xuất hiện, không phải vì nàng nhút nhát, mà là một vị cao tầng nào đó của tháp đồng hồ đã nói thẳng cho nàng biết chén thánh rốt cuộc là gì. Ngay khi Steam chết, khế ước giữa hắn và một vị cao tầng nào đó của tháp đồng hồ đã bị hủy bỏ. Kể từ đó, cuộc chiến chén thánh đối với Matu Sakura đã từ trách nhiệm giảm xuống thành rèn luyện. Có Tô Hiểu trong cuộc chiến chén thánh rõ ràng là độ khó ác mộng, cho nên lão pháp sư cuồng đồ kia không thể nào để Matu Sakura tiếp tục tham gia cuộc chiến chén thánh. Lúc trước chấp nhận tham gia cuộc chiến chén thánh, mục đích cũng không phải vì chén thánh, mà là vì gia tộc suy tàn nhanh chóng, hắn rất cần một chiến thắng hoặc chứng minh khiến người ta kính sợ, từ đó ổn định vị trí quân chủ tháp đồng hồ. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến đã đạt tới thời hạn. Đang phán định tiến độ. Tiến độ kịch bản hiện tại như sau, một số lượng anh linh sống sót, 2, đánh giá tổng hợp. 5%. Hai số lượng khế ước giả sống sót, 4, thợ săn đã giả dạng làm người khế ước giả trong lúc gần kề. 3, đã triệu hồi lỗ hổng thiên giới, đánh giá tổng hợp ô 16. 4, cuộc chiến chén thánh chưa hoàn toàn kết thúc, đánh giá tổng hợp. 31%. 5, vật chứa tiểu chén thánh có thể sống sót, đánh giá tổng hợp ôi 3. 6, hiệp hội pháp thuật nhiều lần can thiệp vào cuộc chiến chén thánh, đánh giá tổng hợp ô 2. Nhắc nhở, bởi vì cuộc chiến chén thánh chưa hoàn toàn kết thúc, thợ săn sẽ tiến vào di chuyển tinh không để chờ đợi thế giới chén thánh kết thúc và chờ đợi đánh giá cuối cùng. Nhìn thấy một loạt lời nhắc này, Tô Hiểu mặc dù có chút lạ, nhưng hắn cũng không quá bất ngờ. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến lần này của hắn không coi là hoàn thành hoàn toàn, cần chờ đợi một lát mới có thể trở về thiên đường luân hồi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Hiểu không có phản ứng gì, nhưng Virat ở trong hẻm núi xa lại có phản ứng không nhỏ. Chính là nàng đã cướp thức ăn từ Tô Hiểu, thông qua nhiệm vụ ẩn thu được một khoản lợi nhuận lớn. Chờ một chút, ta. Lời nói của Virat còn chưa dứt, nàng đã bị lực lượng không gian bao phủ. Khi nàng khôi phục ý thức, đã ở trong một vùng tinh không. Nơi này có chút giống với trạm trung chuyển tinh không, bên dưới là dải ngân hà lộng lẫy, một sợi xích đen như mực vắt ngang qua tinh không, làm rung động lòng người. Virat nhẹ xoa gáy, nàng vừa mới hồi phục sau cảm giác truyền tống, liền phát hiện có 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Chào các ngươi. Trong lòng Virat đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Hắn đã không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, không nhớ rõ ta, tuyệt đối đừng nhớ rõ ta mà. Virat. À. Virat khẽ rên rỉ, như thể hàng vạn con ngựa có bùn đang dẫm đạp trên đầu nàng. Ngoài ngươi ra, còn có 2 người khác. Xem ra là một trong 3 người các ngươi đã mang Matu Sakura đi. Biểu cảm của Tô Hiểu rất bình tĩnh. Mọi chuyện đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Hắn không tìm thấy Matu Sakura, cũng không có gì đáng tiếc. Vigas giang tay ra về phía Tô Hiểu, không bày tỏ ý kiến. Đều dựa vào bản lĩnh mà thôi, không ai lại vì chuyện nhỏ này mà kết thù. Tô Hiểu vừa định châm một điếu thuốc, lại phát hiện ngọn lửa không thể châm cháy ở đây. Người nói đúng, mọi người đều dựa vào bản lĩnh mà thôi, không cần phải vì một vài chuyện vặt vãnh mà kết thù. Nói cách khác, đích thật là ngươi đã mang Matu Sakura đi. Tô Hiểu đột nhiên thay đổi ánh mắt. Vigas trong lòng thầm mắng, gã này thật âm hiểm. Cũng không thể coi là ta mang Matu Sakura đi, là một lão già của Hiệp hội Pháp thuật. Sau khi ngươi sang bằng chùa Rido, biểu cảm của lão già đó đặc biệt đặc sắc. Nữ yêu mà hắn đặt kỳ vọng cao rõ ràng là không ngăn cản được, cho nên lão già đó mới dùng hạ sách này. Đối với lão già không con cái đó mà nói, Matu Sakura chính là cục thịt trong lòng hắn. Quay lại, ngươi và huyết môn rốt cuộc có thù oán gì mà xé rách đến mức đó? Ai biết? Tô Hiểu cuối cùng cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuộc chiến chén thánh lần này quả thực đã đánh cho đầu người biến thành đầu chó, kéo cả Hiệp hội Pháp thuật và Giáo hội Thánh đường vào cuộc, khiến những kẻ thao túng sau lưng không thể ngồi yên. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, lại có hai khế ước giả bị truyền tống đến đây. Cả hai người đều đầy vết máu, hơn nữa đều đang nhìn chằm chằm đối phương. Một người có vẻ mặt âm lãnh, như một con rắn độc, gần nửa đầu bị đánh nát. Người kia thì hai tay cắm vào đầu Kabuto, trên đầu cắm một con dao găm hình răng rắn. Đậu xanh rau má. Người đàn ông âm lãnh vừa mở miệng, đã đối với những người thân nữ giới của người đàn ông dao găm chào hỏi vài đời. Người đàn ông dao găm chỉ cười cười, căn bản không để ý đến người đàn ông âm lãnh. Nhắc nhở, thế giới chén thánh đã kết thúc. Nhắc nhở, sau khi tham gia cuộc chiến chén thánh lần thứ 5, quần sẽ không còn lần thứ 2 tiến vào thế giới chén thánh. Truyền tống sắp bắt đầu. Truyền tống hoàn thành, thợ săn trở về phòng chuyên dụng. Đang kết toán phần thưởng thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, phết, xây nai. Độ khó, LV30-LV37. Thu được thế giới chi nguyên, 51.4%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, A. Kỹ năng đoàn đội 1, vinh quang tự chương, đã kích hoạt. Hiệu quả kỹ năng, khi kết toán phần thưởng thế giới phái sinh, đánh giá tổng hợp tăng lên 1 cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Đánh giá tổng hợp đã tăng lên S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Thu được phần thưởng, 7 giờ điểm thuộc tính chân thực, đã bao gồm điểm thuộc tính thu được trong thế giới phái sinh, 34.000 điểm tệ thiên đường. Đánh giá tổng hợp là S, cấp bậc thợ săn hiện tại là LV39. Cấp bậc thợ săn 2, giai đoạn thế giới phái sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cấp bậc thợ săn đã tăng lên LV40. Cấp bậc thợ săn đã đạt đến LV40. Các thuộc tính chủ lực, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực chưa đột phá 99 điểm, không thể tiến hành khảo hạch thăng cấp ngũ giai. Nhắc nhở, nếu khế ước giả thăng cấp lên ngũ giai, sẽ dần dần tiếp xúc với khu vực cấp cao hư không. Hơn 67% khu vực trong hư không sẽ dẫn đến thuộc tính bình thường bị áp chế. Thuộc tính chân thực bỏ qua sự áp chế này, ngay cả trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt như vực sâu ở tầng đáy, thuộc tính chân thực cũng sẽ không bị giảm bớt hoặc áp chế. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã được lưu vào dấu ấn thợ săn. PS, mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, bệnh đau cổ của mũi phế tái phát, hôm nay dường như có chút nghiêm trọng, cho nên chỉ viết được 2 chương. Mong quý độc giả lão gia thông cảm. Tuy nhiên, mũi phế nhất định sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái. Trong căn phòng chuyên môn cá nhân, Tô Hiểu nằm ngửa trên thảm, cảm giác mềm mại dưới lưng khiến hắn hơi buồn ngủ, đáng tiếc hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi, ít nhất là bây giờ. Tô Hiểu ngồi dậy, cất bước ra khỏi phòng chuyên môn. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bố bố Un lập tức đi ra ngoài chơi, A Mổ mua một đống lớn mỹ thực ăn như gió cuốn, còn tham ăn này không chỉ ngày càng ăn nhiều, mà sau khi tiến hóa thành sinh vật, hệ thống vị giác của nó rõ ràng hoàn thiện hơn, cũng ngày càng biết cách ăn. Về phần Benny, sau khi giao dịch cho Tô Hiểu 8 vạn nhạc viên tệ, miêu tinh nhân này lại ra ngoài quản lý tài sản, có thể nói là bất khuất. Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Vừa bước vào, hắn liền phát hiện bầu không khí nơi đây có chút không đúng. Rất nhiều khế ước giả đều bước chân vội vàng, trên người họ ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Nhìn thấy hồng quang này, Tô Hiểu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, một số khế ước giả ở giai đoạn nào đó sắp tiến hành thế giới tranh đoạt chiến. Dựa theo khí tức của những người này, đại khái là từ nhị giai đến tam giai. Không thể nghi ngờ, thế giới tranh đoạt chiến đối với phần lớn khế ước giả mà nói đều là ác mộng. Nếu xếp hạng những thế giới mà họ không muốn trải qua nhất, thì thứ tự nhất định như sau: một, thế giới diễn sinh bình thường, tương đối an toàn, các khế ước giả hiểu rõ diễn biến cốt truyện, là nơi lý tưởng để khế ước giả bình thường tăng cường thực lực. Hai thế giới bán mở, các khế ước giả hiểu rõ diễn biến cốt truyện, nhưng cường giả trong cốt truyện hoành hành. Ba thế giới mở, hiểu rõ diễn biến cốt truyện, nhưng gặp phải khế ước giả cấp mấy thì hoàn toàn xem vận may. Bốn thế giới sụp đổ, thế giới diễn sinh dị biến. Ngay cả một số thế giới võ hiệp cấp thấp, sau khi hệ thống sụp đổ, cũng có thể phát triển thành thế giới nguy hiểm cao, như thế giới Kisei. Năm thế giới thử luyện, phần lớn nhiệm vụ đều là truy sát, sinh tồn, hoàn cảnh đa số đều vô cùng khắc nghiệt. Sáu thế giới chiến tranh, tranh đoạt thế giới giữa các nhạc viên. Loại chiến trường này có thể nói là thiên đường của những kẻ âm hiểm và điên cuồng, địa ngục của khế ước giả bình thường. Loại thế giới này luân hồi nhạc viên không thể thiết lập lại, dòng thời gian phát triển đồng bộ với nhạc viên. Bảy thế giới nguyên sinh, rất nguy hiểm, các khế ước giả hoàn toàn không hiểu rõ về loại thế giới này, tỷ lệ tử vong trên 85%, trời mới biết sẽ gặp phải cái gì ở đây. Thế giới nguyên sinh đa số đều chiến loạn không ngừng, như đại lục Meria, thế giới Raven. Loại thế giới này luân hồi nhạc viên không thể thiết lập lại, dòng thời gian phát triển đồng bộ với luân hồi nhạc viên. 8. Hư không, cực kỳ nguy hiểm, cơ bản không có phân chia cấp độ nguy hiểm rõ ràng, có sự khác biệt về bản chất so với thế giới diễn sinh. Nơi đó có tính chất tương tự với thế giới hiện thực hoặc trong luân hồi nhạc viên, không tồn tại khái niệm thiết lập lại cốt truyện. Nơi đó có thể nói là cường giả nhiều như chó, các thế lực lớn tranh đấu không biết kéo dài bao nhiêu năm. Khế ước giả ngũ giai bình thường nếu cuốn vào cuộc đấu tranh của những thế lực này, chỉ trong phút chốc sẽ bị nghiền nát. Mạnh như Alex, Toa và những người khác, trong hư không cũng không tính là nhân vật lớn gì. Áo thuật vĩnh hằng tinh, tộc ác ma chờ đợi mới là bá chủ trong hư không. Tô Hiểu đã xông xáo trong luân hồi nhạc viên đến nay, có thể nói những nơi này đều đã trải qua. Đối với khế ước giả tứ giai bình thường mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Nhìn những khế ước giả vội và lướt qua bên cạnh, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Mọi thứ đã trải qua trong luân hồi nhạc viên, mặc dù nguy hiểm trùng trùng, sát cơ tứ phía, nhưng cũng đồng dạng đặc sắc rực rỡ. Chỉ cần không cam lòng bình thường, nơi đây chính là điểm xuất phát tốt nhất, điều kiện tiên quyết là phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nếu hỏi có đáng giá hay không, ít nhất theo Tô Hiểu, điều này rất đáng giá. Không cam lòng bình thường, luôn phải cố gắng một chút gì đó. Bất kỳ ai sau này đều có cơ hội lựa chọn, hoặc là cười vang trong máu lửa, hoặc là chết trong đống xác. Hiển nhiên, Tô Hiểu thuộc về loại thứ nhất. Đẩy cửa một phòng cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu chưa nhận được nhắc nhở trả tiền, ngược lại xuất hiện một lượng lớn nhắc nhở. Thợ săn 4 thuộc tính chân thực sắp đạt 99 điểm, mời cẩn thận cân nhắc có tiếp tục tăng cường thuộc tính lần này hay không. Nếu 4 thuộc tính chân thực đều đạt 99 điểm, khế ước giả sẽ tiếp nhận khảo hạch đột phá bích chướng 99 điểm thuộc tính chân thực. Nếu thợ săn cần thăng cấp thành khế ước giả ngũ giai, trước tiên phải đột phá khảo hạch bích chướng 99 điểm thuộc tính chân thực. Cảnh báo, nếu thợ săn thăng cấp thành ngũ giai, sẽ nhận các trách nhiệm sau. 1. Dọn dẹp kẻ vi phạm, có thể nhận thưởng. 2. Tham gia nhiều lần thế giới tranh đoạt chiến, có thể nhận thưởng. 3. Định kỳ tiến vào hư không, có thể nhận thưởng phong phú. 4. Trấn áp bạo loạn thế giới diễn sinh giai đoạn thấp, có thể nhận thưởng đặc biệt. 5. Đảm bảo ổn định thế giới hiện thực. Thợ săn có thể định ra phạm vi. Nếu có hơn 10 khế ước giả tranh đấu trong khu vực này, thợ săn cần ra mặt điều đình hoặc dẹp bỏ, để duy trì ổn định. Sau khi xem xét nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, rất nhiều nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu đã được giải đáp. Trước đây hắn luôn nghi ngờ một điều, chính là vì sao khế ước giả trong thế giới hiện thực nhiều như vậy lại yên ổn như thế. Công lao của công nhân quét đường ư không phải, chỉ dựa vào công nhân quét đường, căn bản không thể trấn áp được tình hình. Ví dụ như khế ước giả ngũ giai, nếu họ chiến đấu đến chết trong thế giới hiện thực, ngay cả khi quân đội được điều động cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Mà những khế ước giả sẵn sàng trở thành công nhân quét đường, đa số đều có cấp bậc không cao lắm. Hiện tại Tô Hiểu cuối cùng đã rõ chuyện gì đang xảy ra, đó là do khế ước giả kiềm chế lẫn nhau. Mỗi khế ước giả sau khi thăng cấp ngũ giai, đều sẽ phân định một khu vực vô hình. Các khế ước giả sẽ chỉ quản lý một việc duy nhất trên mảnh đất này, đó là liệu có khế ước giả khác phát sinh mâu thuẫn ở đây hay không. Ngoài trừ điều đó, họ không quản lý gì khác. Luân hồi nhạc viên lựa chọn người mới trong thế giới hiện thực, do đó thế giới hiện thực đương nhiên có ý nghĩa khác thường đối với luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn còn một điều thực sự nghi hoặc, chính là những khế ước giả cấp cao hơn đã đi đâu. Tô Hiểu đẩy cửa phòng cường hóa thuộc tính, đây chính là lựa chọn hắn đã đưa ra. Thợ săn đã hoàn thành lựa chọn, hoan nghênh đến luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không để ý đến nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn cũng chưa từng thoát ly khỏi luân hồi nhạc viên, ý nghĩa của nhắc nhở này có chút không rõ. Xem xét thuộc tính của bản thân, Tô Hiểu chỉ còn thiếu một điểm thuộc tính sức mạnh chân thực, bốn thuộc tính chân thực liền đều đạt 99 điểm. Điểm thuộc tính chân thực đã phân phối xong, bắt đầu cường hóa. Ông. Phong cường hóa vận hành, nhưng chỉ sau 5 phút đã dừng lại, dù sao cũng chỉ cường hóa một điểm thuộc tính. 5 phút sau, Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, hắn xem xét thông tin cá nhân của mình, số hiệu khế ước giả, 13013. Vì bảo vệ thợ săn, đây là số hiệu giả. Tên, Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp, LV40, tứ giai, mỗi 10 cấp là một giai, đẳng cấp tăng lên không tăng thêm thuộc tính gì, là quyền hạn của thợ săn trong luân hồi nhạc viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 7.026 điểm. Sức mạnh chân thực, 99 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 99 điểm. Thể lực chân thực, 99 điểm. Trí lực chân thực, 99 điểm. Mị lực, 28 điểm. May mắn, 8, liên quan đến mở vật phẩm, chế tạo. Thuộc tính này rất khó tăng lên, mời thợ săn trân quý cơ hội tăng lên. Thiên phú chém giết, kẻ phệ linh. Thanh cương ảnh, LV45, kỹ năng chủ động. Lõi nút chững, LV-Mark, kỹ năng chủ động. Long ảnh thiểm, LV-Mark, kỹ năng chủ động. Chí tôn phong nhận, LV-Mark, kỹ năng chủ động. Kiếm thuật tông sư, LV-13, kỹ năng bị động. Sở trường vật lộn cận chiến, LV-47, kỹ năng bị động. Sở trường súng ống, LV-36, kỹ năng bị động. Trực giác, LV-39, kỹ năng bị động. Ấn ác ma, LV-19, kỹ năng bị động. Thể chất tuyệt ma, LV-Mark, kỹ năng bị động. Thể chất linh ảnh, LV-Mark, kỹ năng bị động. Nữ thần quyến luyến, LV-50, kỹ năng bị động. Khí tức ngoại phóng, LV-18, bị động, chủ động. Minh tưởng tâm hồn, LV-40, bị động, chủ động. Hết chương 1655. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.